Chương 626, ta tặng ngươi một kiếm. Long đế, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu Tiêu Trần trở về, chắc phàm kia đương nhiên mọi thứ lấy Tiêu Trần làm chủ, đợi nghe sai khiến. Trước tiên đi cứu người. Tiêu Trần nói, cứu người sau đó, ta lại đi tới huyết ảnh giáo tìm hiểu tình huống một chút. Được. Chắc phàm thể khí dồi dào, hoàn toàn không giống như là một cái trọng thương mới khỏi người. Chờ đã, theo chúng ta ba cái đi cứu người, có thể hay không quá liều lĩnh. Lý Vân lo lắng nói, tối thiểu, hẳn trước tiên định ra một ít kế hoạch. Như thất bại, cũng tốt toàn thân trở ra, không thì chỉ sợ lại phải như lần trước loại này. Lần trước chắc phàm chính là quá liều lĩnh, cái gì đều không có chuẩn bị liền đi cứu người, kết quả lục phủ ngũ tạng cũng để cho người chấn vỡ, suýt chút nữa liền mạng nhỏ đều ném. Không sợ, lần này không giống nhau, mọi thứ chỉ cần nghe theo Long Đế phân phó là được. Chắc phàm lòng tin tràn đầy nói, ngươi đối với ta thật giống như không quá yên tâm. Tiêu Trần nhìn đến Lý Vân nói, ta không phải cái ý này, chỉ là Lý Vân thấp giọng nói, tuy rằng thập đại tu chân giới vô pháp liên hệ tông môn phần trung tâm, nhưng ngươi biết bọn họ trên địa cầu lưu trú rồi bao nhiêu người, cất giấu bao nhiêu cao thủ sao. Không cần phải biết, vô luận bao nhiêu người, ta đều sẽ từng cái dọn dẹp sạch sẽ. Xâm nhiên ngữ khí, lộ ra Tiêu Trần kiên định quyết tâm. Nhưng mà, Lý Vân nghe vậy, lại như người nói mơ giữa ban ngày, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt bực nào cuồng vọng. Chẳng lẽ, dự tính của hắn một người đối kháng thập đại tu chân giới toàn bộ cao thủ. Đại học Kiến Kinh, Hoa Hạ cận đại trong lịch sử đệ nhất nơi quốc lập học phủ, cũng là Hoa Hạ nổi danh nhất cao đẳng học phủ, có cực kỳ cao quý địa vị. Nhưng mà hôm nay, tại đây đã sớm không thấy cầu học như khác học sinh, chỉ có lui tới thống một ăn mặc cầm kiếm nam nữ. Bởi vì nơi này đã được Huyền Thiên Tông chiếm đoạt, cải tạo thành bọn họ chỗ ở tạm thời. Hôm nay, Đại học Kiến Kinh bên trong, Huyền Thiên Tông lưu trú địa cầu ba tên trưởng lão tụ tập một chỗ mở ra một hội nghị tạm thời. Vân trưởng lão, còn chưa liên lạc được tông chủ bên kia sao? Đủ loại phương pháp đều thử qua, nhưng không có bất kỳ đáp ứng, không biết có phải hay không là xảy ra trạng huống gì. Theo lý thuyết không lẽ, mấy người chúng ta chẳng qua là bên trong tông mặc cho chức ngồi chơi sơi nước trưởng lão, lúc này mới bị phái ngã xuống cầu, tông môn phần trung tâm có lượng lớn tinh nhuệ, có thể nói vô cùng kiên cố, đã xảy ra chuyện gì cố? Tuy nói Huyền Thiên Tông vì dự ngôn chi nữ chuyện chủ mưu rất lâu, lần này cũng phái không ít người tới địa cầu, nhưng cũng sẽ không dao động Huyền Thiên Tông căn cơ nội tình. Phải nói có người thừa dịp trong khoảng thời gian này chạy đi tập kích Huyền Thiên Tông đại bản doanh, đây mới đưa đến Huyền Thiên Tông bên kia ứng tiếp không nổi, không tâm tư quản bọn hắn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có thể đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, tông môn phần trung tâm tựa hồ thật tao ngộ khó khăn, cùng bọn họ mất đi liên hệ. Tại tông môn không có truyền đạt tin tức trước, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tạm thời thảo luận trước một chút, xử lý như thế nào những tù binh kia đi. Hừm, xác thực nên nghiên cứu một chút, những tù binh kia giết không thể giết, thả không thể thả, lại không có người tiếp thu, quả thực làm người đau đầu. Ngoài ra, còn có một việc cần chú ý. Ô hát, chuyện gì? Chuyện này là Thiên Kiếm Cung bên kia truyền đến, nói bọn họ tông môn có một tên phi thường có tiềm lực thiên tài bị một đầu xà yêu giết nhiều. Xà yêu? Hừm. Xà yêu kia thực lực kinh người, đoán sơ qua nắm giữ hóa thần tu vi, không có thuộc về thập đại tu chân giới, ngược lại giống như là địa cầu địa phương yêu thú. Cái gì? Địa cầu địa phương sẽ có hóa thần kỳ yêu thú? Thật hay giả, chúng ta đến địa cầu 3 năm dài, cũng chưa từng thấy qua một cái đạt đến nguyên anh kỳ người, làm sao đột nhiên toát ra một đầu hóa thần kỳ xà yêu? Thiên Kiếm Cung còn không đến mức cầm loại sự tình này đùa, bọn họ kính xin cầu Huyền Thiên Tông chúng ta hiệp trợ bắt đầu kia xà yêu. Nếu quả thật là hóa thần kỳ xà yêu, kia xác thực nên cẩn thận. Một khi phát hiện, ba người chúng ta có thể hợp lực đem chế phục, để tránh Huyền Thiên Tông đệ tử gặp phải nó gặp họa. Hừng, Vân trưởng lão nói đang cùng ta ý. Ba người đạt thành nhất trí ý kiến. Tuy nói Huyền Thiên Tông cùng Thiên Kiếm Cung trước kia không có giao tình gì, thậm chí còn vì dự ngôn chi nữ sự tình phát sinh qua mâu thuẫn, nhưng tại đối mặt địch nhân thì, đương nhiên nhất trí bài xích ngoại vật. Ba cái thằng hề nhảy nhót, dựa vào các ngươi cũng muốn bắt bản tọa. Chợt nghe Kiệt Ngạo cười lạnh, một đầu to lớn xà ảnh từ trên trời rơi xuống, đè sập nóc nhà, xuất hiện ở trước mặt ba người. Xà yêu. Ba người tất cả đều ngẩn ra. Lúc này mới vừa thảo luận đến xà yêu, nó làm sao lại mình nô ra. Không đúng, trên đầu nó còn có người. Vân trưởng lão đầu tiên chú ý tới cự xà đỉnh đầu, nơi đó có hai nam một nữ cùng lúc. Một tên trong đó thiếu niên áo trắng rất xa lạ, nhưng hai người khác chính là hết sức quen thuộc. Lý Vân. Người tên phản đồ này. Còn có mặt mũi trở về. Vân trưởng lao tức giận không thôi. Phản bội, vĩnh viễn là khiến người đau lòng cùng căm hận một cái tử. Lý Vân từng là Huyền Thiên Tông đệ tử, cự tuyệt một cái nam nhân phản bội tông môn, khiến Huyền Thiên Tông phủ lên sỉ nhục. Trưởng lão, ta Lý Vân tâm cảnh khó giản, không biết nên nói cái gì. Dù sao, Huyền Thiên Tông xác thực xem như sư môn nàng, hôm nay nàng vẫn đứng ở Huyền Thiên Tông đối đầu bên này. Vân Nhi, đừng sợ. Trác Phàm nắm chặt Lý Vân tay, cấp cho nàng dũng khí và lực lượng. Lý Vân gật đầu một cái. Hảo tiểu tử, lần trước bị ta ba quyền, ngươi lại còn không chết. Một gã khác tóc bạc lão giả nhìn chằm chằm Trác Phàm, ngựa khí cùng thần sắc tất cả đều kinh ngạc. Lần trước Trác Phàm xông vào Huyền Thiên Tông chỗ ở, không biết tự lượng sức mình giao thủ với hắn, bị hắn ba quyền trọng thương, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn. Nếu không phải Lý Vân không phòng bị chút nào mà xuất thủ cứu đi Trác Phàm, hắn tất nhiên tại chỗ đem Trác Phàm giết chết. Bất quá hắn vốn dĩ cho rằng, liền tính Trác Phàm chịu đựng được nhất thời nửa khắc, cuối cùng cũng chắc chắn phải chết, trên đời không người nào có thể cứu hắn. Lại không nghĩ rằng, Trác Phàm không chỉ không chết, lại lần nữa rất vui sướng mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Ký thác tiền bối hưng phúc, Trác Phàm mới có hôm nay chi tạo hóa. Trác Phàm chắp tay nói, cựu truyền thiên linh đan bạn sinh đan dược, Trác Phàm cũng phục dụng một khỏa. Lần này sắp chết bị Tiêu Trần cứu sống, hắn nhân họa đắc phúc, tu vi cư nhiên trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Ta nhổ vào. Tóc bạc lão giả đương nhiên có thể nghe ra Trác Phàm tại châm biếm hắn, cho nên giận tím mặt nói, lần trước coi như ngươi vận khí tốt, lần này ta xem còn có ai có thể cứu ngươi. Cô lang, lần trước chính là hắn đem ngươi trọng thương. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Hừm, hắn là Huyền Thiên Tông trưởng lão, tu vi là nguyên anh hậu kỳ. Trác Phàm nói. Vậy ta tặng ngươi nhất kiếm, do ngươi tự mình báo thủ. Lời nói rơi xuống, Tiêu Trần chỉ ngưng ánh sáng, một chỉ điểm tại Trác Phàm ngực. Thoáng chốc, mênh mông vô thất kiếm ý tại Trác Phàm tứ chi bách hải lẩn trốn, khiến lực lượng hắn dồi dào vô cùng, quần quận không dứt. Đa tạ Long Đế. Trác Phàm chấn phấn không thôi, lạnh kiếm tràn trề ra khỏi vỏ. Tặng kiếm. Hôn trướng, các ngươi ngăn tại đùa nghịch sao? Tóc bạc lão giả giận dữ, công thúc dục cực hạn, hẳn là bùng nổ ra hóa thần sơ kỳ khủng bố uy thế, khiến thực lực hơi yếu Lý Vân suýt chút nữa nghẹt thở. Hóa thần kỳ. Lý Vân vì đó biến sắc. Lão phu nửa tháng trước vừa vặn đột phá hóa thần kỳ, rất bất ngờ đi. Tóc bạc lão giả cười ác độc, lấy bản thân linh lực huyễn hóa ra một cái bàn tay to lớn, che khuất bầu trời, tựa hồ muốn chắc phàm, Tiêu Trần cùng Lý Vân ba người cùng nhau đập chết. Nếu như là ban nãy, ta có lẽ thật sẽ ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ, ngươi còn chưa đủ. Chắc phàm đạt được Tiêu Trần tặng kiếm, tự tin hơn gấp trăm lần, lạnh kiếm chợt hiện phong mang, lăng không chém xéo, kiếm khí tiếp nhận xoay chuyển, rực rỡ chí cực nhất kiếm, đương thời có 102. Long ngâm kiếm. Nhất kiếm ra, long ngâm thiếu, càn khôn chấn động. Bành. Tóc bạc lão giả huyễn hóa ra bàn tay to lớn bị kiếm quang phá tan, ầm ầm phá toái, mà Trác Phàm kiếm thế vẫn liên miên bất tuyệt. Suy. Nhất kiếm xuyên tâm, sinh tử tương cách. Tóc bạc lão giả bị mất mạng tại chỗ. Bản chương xong. Chương 627, giết luyện hư đỉnh phong. Trác Phàm chi kiếm, quá mạnh, cũng quá nhanh. Sắp đến không kịp nháy mắt, tóc bạc lão giả linh lực biến ảo bàn tay bị kích phá. Sắp đến không bị kịp nháy mắt, tóc bạc lão giả trái tim bị đâm xuyên, liên miên kiếm khí tàn phá phía dưới, khiến cho nó tại chỗ mất mạng. Thình Thiên trưởng lão, Vân trưởng lão cùng hạng ba trưởng lão thẳng đến tóc bạc lão giả ngã xuống đất khí tuyệt, mới tỉnh cơn mơ, không dám tin. Thình Thiên trưởng lão tuy rằng tu vi một mực so sánh hai người bọn họ thấp hơn, nhưng gần đây cũng đột phá đến hóa thần sơ kỳ, trước mắt cư nhiên bị người nhất kiếm miểu sát. Càng bất khả tư nghị phải, miểu sát Thình Thiên trưởng lão người, vẫn là một cái tối đa chỉ có kim đan kỳ tiểu bối. Trước đây không lâu còn được Tình Thiên trưởng lão ba quyền đập vỡ lục phủ ngũ tạng. Làm sao lại có loại sự tình này? Hai người bừa bộn, lộ ra vẻ sợ hãi. Ta chẳng lẽ là đang nằm mộng sao? Lý Vân ngơ ngác nhìn đến nhất kiếm chém chết hóa thần sơ kỳ trưởng lão Trác Phàm, nhất thời không phân rõ đây là mộng ảo vẫn là thực tế. Hô! Trác Phàm sử dụng ra nhất kiếm, tựa hồ cũng tiêu hao không nhỏ, thần sắc hơi trắng bệnh, lại lần nữa trở lại cự xà trên đầu. Hắn biết rõ. Hắn một kiếm này lực lượng 99% phải quy công cho Tiêu Trần biếu tặng, chỉ có 1% là chính hắn kiếm thức, cho nên mới có thể nhất kiếm miểu sát tóc bạc lão giả. Cảm giác như thế nào? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Kỳ diệu vô cùng. Trác Phàm suy nghĩ một chút, có chút hưng phấn nói, ban nãy ta thật giống như bước chân vào một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, chỉ cần có kiếm trên tay, liền cái gì đều có thể làm được. Không cần phải gấp gáp nóng, lấy thiên phú của ngươi, cộng thêm cửu chuyển thiên linh đan kèm đan dược hiệu quả. Sớm muộn có cơ hội đạp vào cái lĩnh vực kia. Nhưng bây giờ, còn chưa đủ. Tiêu Trần lắc đầu nói. Cô lang hiểu rõ. Trác Phàm chỉ là nhất thời cảm nghĩ mà thôi, phân rõ hư huyễn thực tế. Tiêu Trần tặng nhất kiếm, chỉ là duy nhất một lần hiệu quả, dùng xong sẽ không có. Thật chính là muốn biến cường, vẫn còn cần dựa vào chính mình nỗ lực. Con đường cường giả, cho tới bây giờ không có đường tắt có thể đi. Ngươi giải quyết vấn đề, thật là ta từ ta ra sân. Tiêu Trần vừa nói, ánh mắt tập trung Vân trưởng lão cùng một người trưởng lão khác. Tiểu tử, còn có bản tọa đâu? Họ rồ xì nóng lòng muốn thử nói, hai cái này mặt hàng để lại cho bản tọa chơi đùa. Im lặng, tại đây ngươi sẽ không có việc gì. Tiêu Trần không khách khí chút nào khiển trách một câu, rồi sau đó từ họ rồ xì trên đầu nhảy xuống. Ngươi, ngươi cuối cùng người nào, muốn làm gì? Vân trưởng lão ngữ khí rung động, nội tâm sợ hãi không tên. Chắc phàm có thể nhất kiếm miểu sát Tình Thiên trưởng lão, liền là bởi vì Tiêu Trần tặng kiếm nguyên do. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra, Tiêu Trần là làm sao làm được. Đây tặng kiếm rốt cuộc là bực nào thủ đoạn nghịch thiên, có thể để cho một tên kim đan kỳ miểu sát một tên hóa thần kỳ. Các ngươi, còn chưa đủ tư cách hỏi ta. Tiêu Trần chắp tay nói, ta từ trước đến nay chỉ cùng người địa vị tối cao nói chuyện. Tiếng nói rơi xuống, hiện trường hơi hơi an tĩnh. Lập tức, chợt nghe một đạo hờ hững tiếng vang truyền đến. Các hạ quả thật nhạy cảm hơn người, hạ mỗ bội phục. Trước tiên nghe tiếng, gặp lại người. Một đạo già nua nhưng không mất được bước nhân ảnh từ nội đường bước mà ra. Khí tức hắn bên trong thu lại thâm trầm, ánh mắt quét tới, chỉ cảm thấy sâu như đại dương mênh mông, thám chi vô tận. Thái thượng trưởng lão, Vân trưởng lão hai người thấy vậy, đồng thời cung kính hành lễ một cái, vậy đối với Tiêu Trần kiêng kỵ cùng sợ hãi cũng trong nháy mắt giảm bớt ba phần. Thái thượng trưởng lão chính là luyện hư kỳ đỉnh phong tồn tại, so sánh huyết ảnh giáo huyết thiên dương mạnh hơn, tại Huyền Thiên Tông bên trong, cũng là xếp hạng thứ ba siêu cấp cường giả. Địa cầu chuyến đi, vốn không cần thiết làm phiền thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật ra tay. Bất quá thái thượng trưởng lão nói phải ra đến lịch luyện một chút tâm cảnh, để tiến hơn một bước đột phá, lúc này mới đồng hành đến địa cầu. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N đi tới địa cầu sau đó, hắn cũng chưa bao giờ quản dự ngôn chi nữ sự tình, một lòng lịch luyện tu hành, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngày thường muốn tìm hắn căn bản tìm không đến. Bất quá cũng may, một khắc này hắn tại đây. Không thì hai người bọn họ thật đúng là không dễ ứng phó tên này quỷ dị thiếu niên cùng đầu kia xà yêu. Thái thượng trưởng lão. Lý Vân thần sắc lần nữa biến đổi, nội tâm bất an nói, vị này thái thượng trưởng lão chính là luyện hư kỳ đỉnh phong tồn tại, một mình hắn thật không thành vấn đề sao. Đuôi mù bận tâm. Dạ mạ tạ no họ rổ xì cư nhiên thấp chửi một câu, tựa hồ là đang đáp ứng Lý Vân nói. Chắc phàm nghe vậy, cũng là an ủi Lý Vân nói, yên tâm đi, Long Đế là sẽ không bại. Huyền Thiên Tông trên địa cầu lưu trú nhân thủ, tương ứng lấy thực lực ngươi mạnh nhất đi. Tiêu Trần nhìn chằm chằm Thái Thượng trưởng lão hỏi. Không chỉ như thế, thập đại tu chân giới đi tới người địa cầu, không có thực lực cao hơn ta. Thái Thượng trưởng lão nói, bởi vì người mạnh hơn ta, chính là hợp thể kỳ, đó là đứng đầu một giáo, chủ nhân một tông cấp bậc, sẽ không chạy tới địa cầu loại này hẻo lánh chi địa. Phải không? Kia cảm tình rất tốt. Tiêu Trần nói. Tốt ở chỗ nào? Thái Thượng trưởng lão cao mày hỏi. Ta cần thanh trừ thập đại tu chân giới trên địa cầu nhân thủ, nếu mà chỉ là ta một cái người chạy ngược chạy xuôi, quá trình quá mức rườm rà, do ngươi thay ta chân chạy vừa vặn thích hợp. Chê cười, ngươi cho là mình có thể thúc giục ta. Thái thượng trưởng lão khinh thường nói, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Sợ rằng cũng không do ngươi. Làm càn. Thái thượng trưởng lão khoảnh khắc nổi giận, bên trong thu lại luyện hư đỉnh phong khí tức to lớn tôn trào. Mọi người tại đây tất cả đều cảm giác hai chân như hãm sâu trong ao đầm. Không thể động đậy. Lại có Thái Sơn áp đỉnh, lòng buồn bực được hít thở không thông. Nhưng chỉ có Tiêu Trần, kiên nghị như tùng, không thay đổi thần thái. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm chọc giận Thái Thượng trưởng lão. Huyền Thiên liệt diễm đao. Bất ngờ thấy Thái Thượng trưởng lão kình thiên chi huy, phất tay biến ảo một thanh dài đến mấy trượng hỏa diễm chi đao, mạnh mẽ tuyệt đối áp lực, bao phủ khắp nơi. Nhưng thấy Tiêu Trần ống tay háo hất lên. Nhàm chán. Bành. Không gian hiện dị quang. Vô hình tư thế quét sạch, Thái Thượng trưởng lão Huyền Thiên liệt diễm đao còn ở trong tay xúc thế, vẫn không có đánh xuống, liền bị không gian đè ép, như thủy tinh một dạng ầm ầm vỡ nát, hóa thành lưu quang chớm, tiêu tán vô tung. Cái gì? Thái Thượng trưởng lão bộ dáng có chút cho cười, nội tâm chính là khiếp sợ không thôi, chờ đợi xong mắt thấy Tiêu Trần, chất vấn nói, ngươi vừa mới làm cái gì? Ngươi là không thấy rõ, vẫn là tại tiếc nuối không thể thiết thân cảm thụ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, vậy liền lại cho ngươi một cơ hội. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần siêu nhiên tư thái, tay phải chậm rãi giơ lên cao, tiếp nhận thiên địa tư thế trong tay tâm. Lập tức, ầm ầm rơi xuống. Bành! Một cổ có 102 thiên địa uy áp từ trên trời rơi xuống, còn giống như đập rồi trực tiếp đem Thái Thượng trưởng lão đập ở trên mặt đất, toàn bộ mặt đất cũng là trong nháy mắt xuất hiện một đạo hố to. A Vân trưởng lão bị trước mắt hoảng sợ cảnh tượng dọa sợ. Đây chính là luyện hư kỳ đỉnh phong thái thượng trưởng lão, cư nhiên bị người một trưởng vỗ trên mặt đất. Hơn nữa trong quá trình, Tiêu Trần một bước chưa nhúc nhích, tay cũng không có đưa dài, chỉ là đứng tại chỗ, cách không dẫn dắt một cổ bàng bạc đại thế áp xuống, liền trực tiếp đè chết một tên luyện hư kỳ đỉnh phong, càng làm mặt đất xuất hiện một đạo hố to. Đây quả thực giống như là một tên cao cao tại thượng thiên thần, đùa bỡn một cái yếu con kiến hôi. Bản chương xong. Chương 628, luyện quỷ thi. Thái thượng trưởng lão cư nhiên bị một bạt thai đập chết. Lý Vân nhìn đến đạo này siêu nhiên thân ảnh, hai mắt ngốc trệ, nội tâm chấn động. Nàng từ chưa từng nghĩ, trên đời sẽ có kinh diễm như thế tuyệt trần chi nhân. Trong thoáng chốc, nàng rốt cuộc minh bạch Trác Phàm vì sao đối với Tiêu Trần như thế kính trọng cùng sùng bái. Vào giờ phút này Tiêu Trần, nói là thần linh hạ phàm cũng không quá đáng. Ta kháo, tiểu tử thúi, ngươi ban nay đã làm gì? Đừng nói những người còn lại, ngay cả họ rổ xì giật nảy mình, trong giọng nói lộ ra kinh ngạc. Nó cùng Tiêu Trần giao thủ qua, đại chiến 3 ngày 3 đêm, tự cho là biết được Tiêu Trần toàn bộ thực lực. Nhưng một khắc này, Tiêu Trần trên thân phảng phất lại mông thượng một tầng thần bí áo khoác, làm nó nhìn không thông suốt. Luyện hư kỳ đỉnh phong, tại tu chân giới đã coi như là không kém cao thủ, có thể chiếm cứ một chỗ ngồi, uy danh tứ hải. Họ rồ xì tự nhận là nó hiện tại trạng thái cùng thái thượng trưởng lão này nhất chiến, ai thắng ai thua còn khó nói. Tiêu Trần so với nó lợi hại, có thể thắng thái thượng trưởng lão là có thể đoán trước, cho nên nó ngay từ đầu không sao cả lo lắng. Nhưng Tiêu Trần cách không khoát tay, trực tiếp đem đối phương đập chết, nhưng lại vượt qua xa nó dự liệu. Dựa theo 3 năm trước đây trận chiến đó ngươi Tiêu Trần, không có cách nào làm được loại sự tình này, chẳng lẽ nói 3 năm này ngươi lại có tăng lên. Họ rồ xì kinh nghi nói. 3 năm qua, nó một mực đi theo Tiêu Trần, biết rõ Tiêu Trần chỉ là tại thời gian loạn lưu trong đó để luyện thế giới hạt giống, căn bản không có cơ hội tu luyện, theo lý thuyết không có khả năng có quá lớn để thăng. Ta chỉ là tại tìm về đã từng nắm giữ, hiện tại mất đi đồ vật. Thời gian 3 năm, đủ dài rồi. Tiêu Trần giống như là đang trả lời họ rồ si, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Coi đời này, không người nào có thể lý giải hắn gặp phải. Hắn từng là nhất giới chi hoàng, đứng ở tiên đạo đỉnh cao nhất. Hôm nay cho dù chuyển đổi thân phận, nhưng sớm muộn có một ngày, hắn sẽ trọng lâm đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Hiện tại hắn, có thể nói nằm ở một cái rất vi diệu trạng thái, liền tính không tu luyện, kiếp trước tu vi cũng sẽ từng điểm trở lại trên người hắn. Cơ hồ mỗi ngày, tu vi của hắn đều đang thay đổi hóa, hơn nữa còn là vượt qua tính đề thăng. Hắn hiện tại bộ thân thể này, tuy rằng rất nhỏ yếu, nhưng không biết tại sao cùng linh hồn hắn hoàn mỹ phù hợp. Đây tuyệt đối không phải là thích ứng đơn giản như vậy. Trong đó tất nhiên có không muốn người biết nguyên do. Lời ong tiếng ve hưu đề, nên làm chính sự rồi. Tiêu Trần nhìn đến kia nằm trên đất, chết không nhắm mắt thái thượng trưởng lão. Ban nãy cô ý hạ thủ lưu tình, chỉ là đánh chết hắn, lại không có phá hoại hắn nhục thân. Tung người nhảy một cái, Tiêu Trần trong nháy mắt xuất hiện ở thái thượng trưởng lão trước mặt, khoảng song trưởng khẽ nâng, hoàng cực hóa tiên quyết vận chuyển, tiên linh lực chuyển hóa ưu ám quỷ khí. Hồng hộc. Quỷ khí tự cháy, hóa ra lưỡng đạo quỷ hỏa, cháy thái thượng trưởng lão tử thi. Trường âm hỏa, luyện quỷ thi. Tiêu Trần lần đầu dương kỳ môn quỷ thuật, luyện hóa thi thể. Huyền Thiên Tông kia hai người trưởng lão trơ mắt nhìn đến, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ngươi là người trong tà đạo. Bọn họ dù sao đến từ tu chân giới, càng là hóa thần kỳ cao thủ, cho dù không nhìn ra Tiêu Trần tính toán làm cái gì, nhưng lại biết Tiêu Trần sử dụng là bảng môn tà thuật. Từ xưa tới nay, chính tà bất lưỡng lập. Nếu mà Tiêu Trần chính là người trong tà đạo, kia ắt sẽ là tu chân giới một đại tai nạn họa kiếp. Bất quá, Tiêu Trần hiển nhiên không để ý đến bọn họ ý tứ, một lòng luyện hóa quỷ thi. Ước chừng nửa giờ, thái thượng trưởng lão toàn thân bắt đầu toát ra màu lục tức giận kia, khớp xương phát ra két két tiếng vang. Cuối cùng, tại hiện trường mọi người thần sắc khiếp sợ bên trong, hẳn là như kỳ tích cải tử hồi sinh, lại lần nữa đứng lên. Thái thượng trưởng lão. Vân trưởng lão dò xét mà hỏi một câu, nhưng không có được đáp ứng. Nhưng rất hiển nhiên, Huyền Thiên Tông thái thượng trưởng lão đã chết. Hiện tại hắn chỉ là một bộ không có linh hồn trống rỗng. Chủ nhân. Thái thượng trưởng lão hai mắt trống rỗng vô thần, hướng phía Tiêu Trần một mực cung kính thi lễ một cái. Quỷ thi luyện hóa chi thuật ta tuy rằng đã sớm nắm giữ, nhưng là lần đầu tiên thi triển, dường như hiệu quả không tệ. Tiêu Trần nhìn mình chằm chằm bình sinh luyện hóa cỗ thứ nhất quỷ thi, tâm lý vẫn là rất hài lòng. Quỷ thi kỳ thực cùng cương thi, khôi lỗi, huyết tộc chờ một chút có rất lớn chỗ tương tự, lại có rất nhiều chỗ bất đồng. Bất quá tại Tiêu Trần trong lòng, quỷ thi là tương đối thượng thừa khôi lỗi thuật. Bởi vì ví dụ như cương thi, huyết thi chờ luyện hóa khôi lỗi, bình thường khuôn mặt dữ tợn, bộ dáng 10 phần đáng sợ, người khác vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Mà Tiêu Trần luyện hóa quỷ thi, ủng có khi còn sống hết thể ký ức, cũng có thể cùng người bình thường một dạng suy nghĩ, màu da nhìn qua càng là cùng người bình thường giống nhau như lúc. Nhưng quỷ thi không có tim con đập, không có có tình cảm, chỉ có thể đối với chủ nhân nghe lời giam giáp. Lúc trước nói qua, do ngươi đi giải quyết còn lại cửu đại tu chân giới lưu trú trên địa cầu người, đem bọn họ toàn bộ triệu tập trung một chỗ. Nếu có người phản kháng, giết không tha. Tiêu Trần trực tiếp cho quỷ thi ra lệnh. Tuân lệnh. Quỷ thi hướng về Tiêu Trần thi lễ một cái, sau đó tung người nhảy một cái, từ thiên song bay ra ngoài. Tiếp theo ngồi mát ăn bát vàng là được. Tiêu Trần tự nhủ. Quỷ thi sẽ có được lúc còn sống toàn bộ tu vi, thậm chí bởi vì bất tử chi thể cùng tức đoạt tình cảm nguyên do, sẽ cường đại hơn hung mãnh mạnh mẽ lớn ba phần. Luyện hư kỳ đỉnh phong, đủ càn quét còn lại cửu đại người tu chân giới rồi, cũng tiết kiệm đi hắn một phen công phu. Mặt khác, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể cùng quỷ thi cộng hưởng tầm mắt, lấy tâm thần điều khiển quỷ thi, nhìn chăm chú quỷ thi nhất cử nhất động. Hai người các ngươi, lập tức đi đem các ngươi bắt được những tù binh kia cho thả ra. Lọt một cái, để các ngươi hình thần câu diệt. Tiêu Trần ánh mắt quét về phía Vân trưởng lão hai người. Vâng vâng, chúng ta đây liền đi. Cho tới bây giờ, hai người là một chút lòng phản kháng cũng không có, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Tiêu Trần ngược lại không có sử dụng thủ đoạn khống chế hai người, chỉ cần hai người hơi có dị động, hắn lập tức liền giết bọn họ. Rất hiển nhiên, Vân trưởng lão hai người đã biết Tiêu Trần thần thông quảng đại, không có chơi hoa gì tâm tư, tuân theo mà đem bắt được tù binh toàn bộ mang theo qua đây. Đại nhân, Huyền Thiên Tông chúng ta bắt người cơ bản đều ở đây. Vân trưởng lão run run rẩy rẩy nói. Tiêu Trần bất động thanh sắc, ánh mắt quét hướng về phía sau đám kia lo lắng bất an người. Long đế. Một cái thanh âm quen thuộc vang dội. Tiếp theo, Tiêu Trần liền gặp được Mị Dạ Nỗ Mạch Cổ từ trong đám người vọt ra, mặt đầy kinh hỉ. Thật là ngươi. Ngươi là tới cứu chúng ta. Tiêu Trần gật đầu một cái, hỏi nói, ngươi thế nào? Ta không sao, Huyền Thiên Tông ngược lại không có làm khó ta. Mị Dạ Nỗ Mạch Cổ nói. Chỉ cần là thiên phú tốt nữ tử, đều có khả năng là dự ngôn chi nữ, cho nên Mị Dạ Nỗ Mạch Cổ bị đãi ngộ so với bình thường người tốt hơn. Ngươi có nhìn thấy ngươi sư phụ sao? Tiêu Trần hỏi. Không có, ta cùng sư phụ tản mát. Mị Dạ Nỗ Mạch Cổ ngữ khí có chút thấp nói, lần đó chúng ta bị huyết ảnh giáo truy sát, không có đường lui. Sư phụ vì bảo hộ ta, một thân một mình đi dẫn ra huyết ảnh giáo cao thủ, chỉ sợ. Sư phụ đã được huyết ảnh giáo bắt. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc trầm xuống, rất nhanh lại an ủi, ngươi yên tâm, càng là thiên phú cao nữ tử, càng là sẽ nhận được ưu đãi, sư phụ ngươi cho dù rơi vào huyết ảnh giáo trong tay cũng sẽ không có chuyện. Đợi xử lý xong địa cầu chuyện, ta sẽ đích thân đi một chuyến huyết ảnh giáo. Bản chương xong. Chương 629, Tàn sát thiên kiếm cung. Long đế, hắn chính là Long hồn thập nhị cung Long đế. Quá trẻ tuổi đi. Có phải hay không là giả mạo? Không, ta nghe Long đế xác thực chính là bộ dáng thiếu niên, hơn nữa tựa hồ thành xuân vĩnh trú. Dung mạo vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Trường sinh bất lao đối với chúng ta mà nói bất khả tư nghị, nhưng đối với tu chân giả lại nói lại không phải không có khả năng, Long đế cũng là tu chân giả cũng không kỳ quái a. Đúng đúng, nếu mà hắn không phải Long đế, làm sao sẽ tới cứu chúng ta, làm sao có năng lực để cho Huyền Thiên Tông đều khuất phục? Hắn khẳng định chính là Long đế. Quá tốt, Long đế hóa ra vẫn còn sống, hơn nữa so sánh Huyền Thiên Tông mạnh hơn. Long đế vạn tuế. Những tù binh kia từ lúc ban đầu hoài nghi, đến nửa tin nửa ngờ, lại tới xác định, cuối cùng tất cả đều hoan hô và thuế. Long đế chi danh, trên đời có ai chẳng biết, có ai không hiểu. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, hắn chế tạo ra thần thoại đã không đếm xuể, có thể phổ viết thành một bản trường thiên truyền kỳ tiểu thuyết. Tựa hồ mỗi lần mọi người lọt vào nguy hiểm tuyệt cảnh, Long đế cuối cùng đích thân đứng ra, cứu bọn họ ở tại thủy hỏa. Chư vị, Long đế đã hàng phục Huyền Thiên Tông, hiện tại các ngươi tự do. Trác Phàm lúc này ra mặt nói. Bất quá địa cầu còn có còn lại cửu đại thế lực còn chưa hoàn toàn tiêu diệt, vì an toàn nhớ, các ngươi tạm thời liền ở lại chỗ này nghỉ ngơi, không nên tự tiện ly khai. Được, chúng ta đều nghe Long đế để cho chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Mọi người hô to. Tuy nói bị Huyền Thiên Tông trộm tới cũng không có bị ngược đãi, nhưng chúng quy không tự do, thật giống như có một đạo vô hình ra khóa chặt bọn họ, cho bọn hắn tạo thành rất đại khủng hoảng. Lúc này, bọn họ mới thật sự như thả phụ trọng, cảm thấy tự do. Trác Phàm, còn lại chuyện liền từ ngươi xử lý đi, ta còn cần theo dõi quỷ thi hành động. Tiêu Trần phân phó nói. Không thành vấn đề. Trác Phàm nhất khẩu nhận lời. Tiêu Trần gật đầu một cái, lập tức vung tay lên, hai đạo năng lượng phù chú không có dấu hiệu nào bay về phía Huyền Thiên Tông kia hai người trưởng lão, đi vào thân thể bọn họ bên trong. Đây đây đây. Đại nhân, đây là cái gì? Vân trưởng lão hốt hoảng nói. Yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể đối với hai người các ngươi từ nhẹ xử lý. Nhưng các ngươi nếu dám có thứ gì dị động, các ngươi trong cơ thể sinh tử phù đem trong nháy mắt để các ngươi sống không bằng chết. Tiêu Trần cảnh cáo. Không dám không dám. Vân trưởng lão hai người liền vội vàng bảo đảm, chúng ta tuyệt đối sẽ không có dị tâm, nhất định toàn lực phối hợp đại nhân. Vậy liền đi đem các ngươi Huyền Thiên Tông đệ tử toàn bộ triệu tập lại, dạy dạy bọn họ nên làm như thế nào người. Đến lúc thập đại người tu chân giới toàn bộ đến đông đủ, ta sẽ thống nhất xử phạt. Vâng vâng, chúng ta lập tức đi làm. Vân trưởng lão hai người khúng núm, rất chạy mau đi tới bên ngoài. Đừng nói hiện tại nhiều hơn một cái sinh tử phù, cho dù không có sinh tử phù, tại thấy được Tiêu Trần thực lực kinh khủng sau đó, bọn họ cũng không dấy lên được chống cự ý nghĩ. Sau khi thông báo xong, Tiêu Trần lại lần nữa giơ tay lên, hóa ra hắc động, hô, họ rồ xì, vào trong. Uy, tiểu tử, người quá phận A. Đem bản tọa gọi ra, ít nhất để cho bản tọa hoạt động một chút gân cốt, bản tọa liền bày một hình dáng, một trận chiến đấu cũng không có, hiện tại lại bảo ta trở về. Họ rồ xì giận đến dậm chân, rõ ràng không phục. Gọi ngươi ra, chỉ là để ngươi chở chúng ta bay tới mà thôi. Ngươi mới ra trận không phải hủy phong một cái sao, còn chưa đầy đủ. Tiêu Trần khinh bị nói. Lau, cái này cũng được, xem như ngươi lợi hại, bản tọa không so đo với ngươi. Họ rồ xỉ tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn mà chui vào trong hắc động. Bởi vì nó biết rõ, nếu như mình không theo, sợ rằng lại phải như lần trước một dạng, bị Tiêu Trần một bạt thai đánh vào đi. Tiêu Trần hạ thủ không biết nặng nhẹ, một cái tát kia hô xuống, nó thật đúng là có chút không chịu nổi, ít nhất phải đau đớn hơn nửa ngày. Thu hồi họ rồ xỉ, đem Huyền Thiên Tông chuyện giao cho Trác Phàm cùng Lý Vân xử lý. Tiêu Trần liền tìm một cái an tĩnh căn phòng, bắt đầu thi triển quỷ thuật, theo dõi quỷ thi hành động. Thiên Kiếm Cung chỗ ở, chúng trưởng lao chính đang bởi vì Mới Thịnh bỏ mình sự tình nổi trận lôi đình. Mới Thịnh mặc dù không phải Thiên Kiếm Cung đệ nhất thiên tài đệ tử, nhưng cũng thiên tư không tầm thường. Quan trọng hơn là gia gia của hắn thất trưởng lao chính là Thiên Kiếm Tông số lượng không nhiều luyện hư kỳ cao thủ một trong, quyền cao chức trọng. Lần này địa cầu chuyến đi, Mới Thịnh nói muốn ra xem xét các mặt của xã hội, thất trưởng lao Thiên Đinh Văn Trúc nhất định phải bảo hộ Mới Thịnh an toàn. Vào ngay hôm nay Thịnh cái chết, bọn họ về sau trở về tông môn làm sao bàn giao. Ẩm. Đông nhiên, một tiếng nổ rung trời, mấy căn sừng sững cao ốc nhất thời sụp đổ, mạnh mẽ tuyệt đối uy áp bao phủ Thiên Kiếm Cung tất cả mọi người. Loại khí tức này. Luyện hư kỳ. Thiên Kiếm Cung chúng trưởng lão nghi ngờ không thôi. Lần này Thiên Kiếm Cung đến không ít hóa thần kỳ trưởng lão, nhưng lại một cái luyện hư kỳ cũng không có, đột nhiên này xuất hiện luyện hư kỳ uy áp. Sẽ là người nào? Đi ra xem một chút. Chúng trưởng lão cùng nhau bay ra. Vừa đi ra bên ngoài, liền thấy một tên toàn thân tản ra khí tức kinh khủng lánh mi lão giả chính đang đại sát đặc sát, tùy ý vung trưởng chính là kinh đào liệt địa, Thiên Kiếm Cung đệ tử khoảnh khắc tử thương vô số. Giải. Trưởng lão, mau cứu ta. A. Một tên đệ tử hoảng sợ hướng trưởng lão nhờ giúp đỡ, nhưng một giây kế tiếp liền bị lánh mi lão giả một trưởng đánh chết, chết thảm tại chỗ. Dừng tay. Chúng trưởng lão tể thanh quát một tiếng. Cho dù trước mặt chính là luyện hư kỳ cao thủ, nhưng như thế tàn sát Thiên Kiếm Cung đệ tử, để cho người làm sao có thể không tức giận. Các hạ nắm giữ luyện hư kỳ tu vi, chắc là còn lại cửu đại tu chân giới một vị tiền bối đi. Tại bọn họ trong quan niệm, địa cầu không có khả năng đản sinh luyện hư kỳ cường giả, kia trước mắt sát tinh, chỉ có thể là một nhất tông phái tiền bối. Dám hỏi tiền bối, Thiên Kiếm Cung có thể hay không có đắc tội tiền bối chỗ, tại sao muốn xông ta Thiên Kiếm Cung chỗ ở? Giết lung tung vô tội. Là nghi vấn, cũng là chất vấn. Thiên Kiếm Cung tuy rằng tới địa cầu cao thủ không nhiều, nhưng tại bầu trời đại lục là số một số hai tông môn, không sợ hãi tu chân giới bất kỳ thế lực nào. Một tên luyện hư kỳ còn chưa đủ để lấy hù dọa để bọn hắn kẻ ra quần. Quỷ thi nắm giữ ký ức, có thể suy nghĩ, nhưng lại không có tình cảm, lúc này hắn chỉ là tuân theo Tiêu Trần mệnh lệnh làm việc. Chủ nhân nói, phóng thích tù binh, dẫn dắt Thiên Kiếm Cung tất cả mọi người đi vào Yến Kinh đầu hàng. Có thể miễn trừ cái chết, không thì giết không tha. Băng lãnh ngữ khí, xen lẫn luyện hư kỳ uy áp, Thiên Kiếm Cung chúng trưởng lao chỉ cảm thấy bị một tòa núi lớn đè ép, suýt nghẹt thở. Nhưng liên quan tới quỷ thi mà nói, bọn họ giận tùy tâm khởi. Tiền bối, chúng ta khắp nơi tu chân giới đều có thỏa thuận, không phải ủy mạnh hiếp yếu, vô cớ gây chuyện. Ngươi để cho chúng ta phóng thích tù binh, còn để cho chúng ta đi đầu hàng, không khỏi quá cố tình gây sự đi. Kỳ thực phóng thích tù binh ngược lại cũng dễ nói. Bọn họ bây giờ cùng Thiên Kiếm Cung không liên lạc được, tù binh đang giàu không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng nói đầu hàng, vậy khẳng định không được. Hướng về người khác đầu hàng, không phải phản bội Thiên Kiếm Cung sao? Loại sự tình này làm sao có thể đáp ứng? Nghe thấy Thiên Kiếm Cung trưởng lão trả lời, Quỷ Thi không mang theo tình cảm, hai mắt trong đó lập lòe một tia hàn mang. Thiên Kiếm Cung cự tuyệt điều kiện, như vậy, giết không tha. Chương 630, bảy đại thế lực mưu đồ bí mật. Giết. Đông nhiên quát lạnh một tiếng, Quỷ Thi mặc dù dưới lòng bàn tay, không chút lưu tình, luyện hư kỳ đỉnh phong tu vi sử dụng hết trọn vẹn. Ầm. Phốc. Một tên hóa thần sơ kỳ trưởng lão còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đã nằm ở trong, bị Quỷ Thi bá đạo trưởng kình bổ vào trên thân, tại chỗ xương thịt tách rời, thần hình băng diệt. Dù sao, luyện hư kỳ đỉnh phong cao hắn cơ hồ hai cái đại cảnh giới, ngay từ đầu chính là ra tay toàn lực, mà hắn lại một điểm phòng bị cũng không có. Bị trong nháy mắt miểu sát, hợp tình hợp lý. A đây, còn lại mấy tên hóa thần kỳ trưởng lão theo bản năng lui về phía sau đi, thần sắc tức giận. Một mặt, bọn họ vì đồng bọn chết mà tức giận. Mặt khác, Quỷ Thi quả quyết tàn nhẫn, lại làm bọn hắn không thể nào hiểu được. Lẽ nào gia hỏa này thật một chút cố kỵ cũng không có. Một lời không hợp, liền hướng bọn hắn hạ sát thủ. Tiên bối, có chuyện gì có thể hảo dễ thương lượng, làm sao đến mức như thế? Một tên hóa thần đỉnh phong trưởng lão mở miệng, cố gắng giảng hòa. Nhưng mà, truyền đạt mệnh lệnh, Quỷ Thi sát tâm đã lên, không có người lại có thể ngăn trở. Giết! Lại quát một tiếng, Quỷ Thi song trưởng cùng vận, khí thế lay động trời tuyệt địa, như diệt thế ma thần, muốn tàn sát nhân gian. Đáng ghét, ngôn ngữ nói không thông, liều mạng với ngươi. Mắt thấy vô pháp câu thông, lại không thể lui được nữa, Thiên Kiếm Tông chúng trưởng lao tất cả đều mạnh mẽ đề nguyên công, lấy ra mỗi người pháp bảo, lực kháng Quỷ Thi. Quỳnh Vũ Kiếm, Trường Phong Trảm Yêu Quyết, Vô Thiên Thánh Trưởng, mấy tên hóa thần kỳ liên thủ, tuyệt kỹ dốc hết, uy năng không thể khinh thường, hoa cả mắt pháp quyết cùng pháp bảo, chấn động hư không, nhấc lên dị tượng liên tục. Nếu là bình thường luyện hư kỳ ở đây, sợ cũng phải tại đây liên thủ thế công tung tích nhập xuống gió. Nhưng mà, Quỷ Thi cũng không phải phổ thông luyện hư kỳ, mà là luyện hư kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa bước vào hợp thể kỳ nhân vật khủng bố. Hây a, Quỷ Thi lại mặc dù trưởng, tiếp nhận thiên địa vô cực chi uy, khí tức hủy diệt quần quận trùng điệp phạm vi trăm dặm, nhất thời làm sơn hà đổ xuống, nhật nguyệt biến sắc. Huyền Thiên Vô Cực ấn, hết thức chi chiêu thi triển, cự đại thủ ấn hóa hiện, chỉ nghe ầm ầm vừa vang lên, hẳn là nghiền ép tư thế càn quét Thiên Kiếm Cung chúng trưởng lão liên thủ. Bành, bành, bành. Tại cự đại thủ ấn phía dưới, Thiên Kiếm Cung trưởng lão pháp bảo bị đánh nát, ngoại công bị chấn phế, pháp quyết bị cắn ướt. Bành. Mọi người đồng loạt thổ huyết bay ngược, vô pháp chống lại Quỷ Thi chi uy năng. Không đúng, đây là Huyền Thiên Tông vô thượng pháp ấn. Một tên Thiên Kiếm Cung trưởng lão kinh sợ nói, ngươi là người Huyền Thiên Tông? Tiền bối dừng tay, Thiên Kiếm Cung luôn luôn cùng Huyền Thiên Tông giao hảo, tại sao? Không thể nào hiểu được, cũng đã không có cơ hội lý giải. Quỷ Thi căn bản không nghe người ta nói, chiếm được tiên cơ, mặc dù trưởng lại giết, không chút lưu tình. Phốc phốc phốc. Liên tiếp mấy trưởng, Thiên Kiếm Cung trưởng lão đều bị tru diệt. Thiên Kiếm Cung không có luyện hư kỳ đi tới địa cầu, hóa thần kỳ trưởng lão bị toàn bộ tru diệt, còn lại cũng chỉ là Nguyên Anh kỳ chấp sự cùng Nguyên Anh trở xuống đệ tử, khó mà đến được nơi thanh nhã. Huyền Thiên Liệt Diễm Đao. Quỷ Thi tay phải giơ lên cao, lại ngưng hỏa diễm chi đao. Lần này không có ai ngăn trở, hỏa diễm chi đao tụ lực dồi dào, chợt hiện khí tức hủy diệt. Đột nhiên, một đao chém xuống. Ầm. Toàn bộ Thiên Kiếm Cung chỗ ở, trong khoảnh khắc bị một đao chém làm phế tích, Nguyên Anh, Kim Đan bên dưới tu chân giả tại một chiêu này bên dưới thật giống như con kiến hôi phá hôi, không có một sống sót. Làm không sai, tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Trong đầu, truyền đạt một cái tán thưởng âm thanh. Tuân lệnh, chủ nhân. Quỷ Thi trả lời một câu, tung người ly khai đã biến thành phế tích Thiên Kiếm Cung chỗ ở, bay về phía tiếp theo cái tông cửa chỗ ở. Quỷ Thi không cần ăn uống, không cần nghỉ ngơi, vô hạn thể lực, cho nên hiệu suất cực kỳ cao, giải quyết xong cái này tông môn, lập tức là có thể tiếp tục đi tới tiếp theo cái tông cửa. Cho nên tuy nói còn lại mấy đại tông môn chỗ ở cách nhau rất xa, nhưng Quỷ Thi cũng chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền toàn bộ chạy qua một lần. Đương nhiên, còn lại tông môn không có Thiên Kiếm Cung thảm như vậy, có còn tưởng là trận đáp ứng, sẽ tới Yến Kinh hướng về Tiêu Trần đầu hàng. Đám người kia, xem ra đã chiếm được tin tức, chuẩn bị động ai tâm nghĩ rồi. Tiêu Trần thông qua theo dõi Quỷ Thi hành động, đối với còn lại mấy đại tông môn đều có một cái bước đầu lý giải. Huyết Ảnh Giáo rút lui địa cầu, Huyền Thiên Tông bị chiếm lĩnh, Thiên Kiếm Cung bị diệt, còn có còn lại 7 cái thế lực. Đây 7 cái thế lực không giống Thiên Kiếm Cung như vậy một mạc, mỗi cái thế lực đều có một tên luyện hư kỳ thống lĩnh, thực lực không tầm thường. Cứ việc luận đan đả độc đấu, không người là Quỷ Thi đối thủ, nhưng 7 người liên thủ, sợ rằng Quỷ Thi thì không phải tốt như vậy ứng phó. Cho nên Tiêu Trần cũng không tin đây 7 cái thế lực sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tất nhiên sẽ làm cái gì lén lút. Nhưng hắn không sợ, chỉ chờ bảy đại thế lực toàn bộ tụ tập, lại một lưới bắt hết. Đêm khuya tĩnh mịch, một tòa ngày xưa hoang vu hải ngoại cô đảo, tối nay lại là bóng người thức tha. Từng đạo sâu không lường được thân ảnh từ phương hướng khác nhau bay tới đây, tiến hành bí mật hội đàm. Phiếu Miểu Tiên Tông, Địa Sát Môn, Cửu Hải Cô Bảo, Cự Linh Điện, Băng Tam Giáo, Xích Nhật Cung, Bạch Vân Phái. Bảy đại thế lực lưu trú địa cầu nhân vật đại biểu lần lượt lộ ra bộ mặt thật. Chư vị, ta nhớ hôm nay chúng ta tề tụ tại đây mục đích đã không cần nhiều lời. Phiếu Miểu Tiên Tông một tên ăn mặc đạo cô ung dung nữ tử chậm rãi nói, tu chân giới gặp phải đại nạn, chúng ta đều không có cách nào liên lạc được mỗi người tông môn. Mà địa cầu bên này, tựa hồ cũng toát ra một cái đối thủ cường đại. Không sai, ngày hôm qua Bạch Vân Phái chúng ta bị một tên luyện hư kỳ cường giả đỉnh phong tập kích, ta giao thủ với hắn ba chiêu liền bị hắn gọi tổn thương, thực lực cực kỳ khủng bố. Hắn cũng đi chúng ta Cự Linh Điện, bất quá ta nghe Thiên Kiếm Cung bị diệt tin tức, không dám tùy tiện cùng hắn xảy ra xung đột, trên đầu môi đáp ứng hắn điều kiện, hắn liền không có làm khó chúng ta. Đáng chết, hắn cũng chạy đi chúng ta rất cửa giết người, giết bên trong chúng ta không ít đệ tử, quả thực đáng ghét ta. Người này không đơn giản, có ai biết là lai lịch thế nào sao? Hắn là Huyền Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Phiếu Miểu Tiên Tông đạo cô lời nói kinh người nói. Cái gì? Huyền Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão? Sao lại thế? Hắn vì sao cùng chúng ta là địch, tu chân giới khoảng không phải có ghi bằng văn tự thỏa thuận sao? Hắn muốn làm gì? Các ngươi lẽ nào không có phát hiện, trên người hắn sớm đã không có hơi thở sự sống sao? Đạo cô than thở nói, ta cùng hắn cũng giao thủ mấy chiêu, sử dụng bí bảo phá vỡ cánh tay hắn, nhưng hắn huyết sớm đã khô cạn, căn bản là người chết. Luyện hư kỳ hiểu biết biết bao rộng, nghe giảng cô vừa nói như thế, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Hắn bị người giết chết, sau đó lấy tà thuật điều khiển. Khó trách hắn thể lực kinh người như vậy, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, liên tục xông vào chúng ta bảy đại thế lực trận doanh. Cho nên nói, chúng ta địch nhân lớn nhất không phải bộ kia khôi lỗi, mà là phía sau màn người giật dây. Hừm, hắn không phải để cho chúng ta đi Hoa Hạ Yến Kinh đầu hàng sao. Kia bảy người chúng ta liền cùng nhau đi một chuyến, chờ cơ hội chơi chết người giật dây. Được, lấy bảy người chúng ta chi lực, nho nhỏ này trên địa cầu khi vô địch thủ. Bất quá để cho an toàn, mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó xem tình thế mà làm. Hiểu rõ. Chương 631, Quỷ thi bị hủy. Ba ngày sau, Yến Kinh. Tử Cấm Thành ra, bảy đại tu chân giới thế lực tề tụ, trùng trùng điệp điệp 4,000-5,000 người, trang diện 10 phần trắng lệ. Đặc biệt là bọn họ đều là tu chân giả, rất nhiều người đều bay thẳng ở trên trời, cho thấy cực kỳ uy áp khí tức. Long Đế, Phiếu Miểu Tiên Tông đối nghi tính cả Cự Linh Điện, Cửu Hải Cô Bảo, Bạch Vân Phái, Băng Tầm Giáo, Xích Nhật Cung, Địa Sát Môn đúng hẹn đến trước đầu hàng. Phiếu Miểu Tiên Tông đạo cô tay cầm phất trần, tại Tử Cấm Thành ra lơ lửng, khí thế uy nghiêm, thanh âm vang dội như trống, có phần có lãnh đạo bảy đại thế lực phong độ. Trên thực tế, nàng bản thân nắm giữ luyện hư kỳ hậu kỳ tu vi, chỉ so với quỷ thi mạnh hơn một tầng, mấy ngày trước cùng quỷ thi giao thủ còn dùng bí bảo thương tổn được quỷ thi. Là cái thứ nhất nhìn thấu quỷ thi thân phận chi nhân. Bảy đại thế lực tại thương nghị qua đi, quyết định tạm thời lấy nàng dẫn đầu, mọi thứ nghe theo nàng phân phó làm việc. Các ngươi ngược lại rất đúng giờ, ta thích người đúng giờ. Tiếng nói rơi xuống, một đạo bạch y nhân ảnh từ Tử Cấm Thành bên trong bay ra, rơi vào đối nghi đạo cô đối diện. Hán bộ dáng tuy là tuổi trẻ, nhưng vóc dáng thon dài, thể khí bất phàm, giữa hai lông mày hiển thị rõ tuyệt đại anh hoa. Ở sau thân thể hắn, Chắc Phàm, Lý Vân và quỷ thi theo sát. Bốn người cùng nhau đối mặt 4,000-5,000 người đại quân, cũng không thua phong thái. Đối nghi ánh mắt vốn là rơi vào quỷ thi trên thân, rồi sau đó mới chú ý tới Tiêu Trần đến, dò xét hỏi, ngươi chính là Long Đế. Rõ ràng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đó cũng phải ngươi điều khiển Huyền Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, đi thăm viếng chúng ta, để cho chúng ta hôm nay tới đây đầu hàng. Đối nghi lại hỏi, ngươi tựa hồ có cái gì bất mãn? Tiêu Trần bình tĩnh nói, đó cũng không phải, chỉ là rất bất ngờ. Đối nghi nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ta vốn tưởng rằng, có thể lấy tà thuật điều khiển một tên luyện hư kỳ đỉnh phong người khôi lỗi, tất nhiên vì tuyệt thế ma đầu, nhưng ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, cười nhạt nói, ta không giống chứ. Không giống. Đối nghi lắc đầu nói, hoặc có lẽ là, ta rất khó tưởng tượng, ngươi là làm sao đem một tên luyện hư kỳ cường giả đỉnh phong luyện hóa thành khôi lỗi. Ngươi biết hỏi như vậy, đại biểu ngươi có hiếu kỳ mãnh liệt tâm. Nhưng lòng hiếu kỳ, thường thường kèm theo chí mạng nguy hiểm. Chờ ngươi hiểu rõ một điểm này, có lẽ ngươi sẽ hối hận. Tiêu Trần ý vị thâm trường nói. Nhưng nếu mà không hiểu rõ một điểm này, ta nghĩ ta sẽ rất không cam tâm, ở đây rất nhiều người đều sẽ không cam lòng. Đối nghi vừa nói, chỉ phía sau nàng bảy thế lực lớn quân. Lúc này, Cự Linh Điện, Bạch Vân Phái, Địa Sát Môn chờ Lục Tông cửa luyện hư kỳ cao thủ cùng nhau bay lên đến trước, tựa hồ có chút không kiên nhẫn rồi. Đới Nghi trưởng lão, cùng hắn phí lời nói, trực tiếp giết hắn, san bằng thành trì. Cự Linh Điện luyện hư kỳ trưởng lão tánh khí nóng nảy nói. Sát thực không nói nhảm cần thiết. Địa Sát Môn luyện hư cường giả nói, ta còn tưởng rằng đây phía sau màn điều khiển chi nhân có năng lực gì, cảm tình chỉ là một cái vô chi tiểu bối. Hợp bảy người chúng ta chi lực, thiên hạ không người nào có thể địch, hà tất sợ hắn. Bạch Vân Phái luyện hư cao thủ cũng nói. Đới Nghi nghe vậy, chính là không nóng không đội, lần nữa đối với Tiêu Trần nói, các hạ thấy được, không chỉ ta bất mãn, mấy vị này bằng hữu đều rất bất mãn. Xem các ngươi chiến trận này, hôm nay không giống như là xin vào thành. Tiêu Trần thần sắc vẫn không thay đổi, vẫn như cũ đạm nhiên. Đầu hàng. Chê cười. Cự Linh Điện trưởng lão khinh thường hừ lạnh. Vậy còn nói thêm cái gì, cùng lên đi. Tiêu Trần tay phải bị thua đến sau lưng nói. Đủ phách lối, để ta đến sẽ ngươi. Mắt thấy Tiêu Trần khinh thường như vậy, Cự Linh Điện trưởng lão nổi giận, vẫy tay lấy ra một thanh tuyệt kiếm. Tuyệt kiếm phong mang, đã đủ che giấu nhật nguyệt, trên thân kiếm, càng là tản ra hoang mang thiên uy. Lại thêm luyện hư kỳ cường đại công lực thôi sử, khiến cho tuyệt kiếm hàm chứa một cổ không ai sánh bằng lực lượng, tựa hồ có thể nghịch thiên phạt tiên. Chạm. Nhất kiếm vung chạm, xuyên qua nhật nguyệt, tuyệt thế kiếm mang, đánh thẳng Tiêu Trần. Nhưng mà, Tiêu Trần không hề bị lay động. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy quỷ thi chợt lóe, ngăn ở Tiêu Trần trước mặt, hai tay chập lại, hẳn là đem kiếm mang kẹp ở giữa song trường. Ầm. Chấn động dữ dội lay động, kiếm mang bị vỡ nát, quỷ thi cũng theo đó bị đẩy lui ba bước. Cự Linh Điện trưởng lão cũng có thể là luyện hư kỳ trung kỳ cường giả, không phải Thiên Kiếm Cung đám kia gà yếu. Tại tu vi bên trên, hắn tuy rằng vẫn không bằng quỷ thi, nhưng có một kiện thần khí trên tay, có thể đền bù bộ phận thực lực chênh lệch. Và lại, quỷ thi tay không tiếp chiêu, khó tránh khỏi thua thiệt, bị đẩy lui ba bước nằm trong dự liệu. Dĩ nhiên tay không. Quả nhiên, Cự Linh Điện trưởng lão thần sắc bất thình lình trầm xuống, theo bản năng thối lui hai bước, cùng quỷ thi giữ một khoảng cách. Cho dù có tuyệt kiếm trên tay, hắn biết rõ dựa vào một mình hắn cũng không phải luyện hư kỳ đỉnh phong quỷ thi đối thủ. Đây liền rút lui sao? Tiêu Trần dựng thân tại chỗ, nhàn nhạt nói, đánh bại quỷ thi, các ngươi mới có cùng ta đối lập tư cách. Đới Nghi tiến đến, cùng Cự Linh Điện trưởng lão cùng lúc, đối với Tiêu Trần nói, Long Đế, ta thừa nhận bảy người chúng ta tùy ý một người đều không phải ngươi khôi lỗi này đối thủ. Nhưng chỉ cần chúng ta mỗi hai người một tổ, tùy tiện một cái tổ hợp đều không sợ hắn. Nếu mà ba người một tổ, tất hắn thua không nghi ngờ. Đới Nghi trưởng lão nói đúng, vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Bạch Vân Phái luyện hư kỳ cường giả bỗng nhiên xông lên trước, đối với Đới Nghi cùng Cự Linh Điện trưởng lão nháy mắt. Trong lòng ba người nắm chắc, tại lúc này phối hợp cực kỳ ăn ý, đồng thời xuất thủ. Mở mịt nhất phất trần. Đới Nghi đạo cô trong tay phất trần hất lên, tác động to lớn dòng nước ngầm. Tùy ý thái độ, bồi dưỡng khủng bố sát chiêu, đánh thẳng quỷ thi. Cự Linh thần kiếm, chạm. Cự Linh Điện trưởng lão nguyên công toàn bộ tụ vào tuyệt kiếm bên trong. Khuynh thiên nhất chạm, so với trước kia càng cường đại hơn hủy diệt kiếm mang như chạy xiết mà ra. Bạch Vân Phá hiểu nhất kiếm tung. Bạch Vân Phái luyện hư cường giả chính là vận dụng Bạch Vân Phái vô thượng kiếm quyết, chí thần nhất kiếm, phá không mà đi. Thoáng chốc, ba đại sát chiêu hội tụ, rốt cuộc tại trong hư không dung hợp là một, bồi dưỡng chưa từng có lực tàn phá. Quỷ thi không có có tình cảm, sẽ không sợ sợ, thông suốt hết trọn đời công lực, cưỡng ép chống lại sát chiêu. Nhưng mà, lực một người cuối cùng có hạn. Ầm. Quỷ thi bị tuyệt đối lực tàn phá, cả người bị đánh chia 5 xẻ 7, bất tử chi thể cũng lại không về chuyển khả năng. Hô! Rốt cuộc giải quyết xong. Bạch Vân Phái luyện hư cường giả thở phào nhẹ nhõm nói, thật may một hơi đem giết chết triệt để, không thì sợ rằng còn muốn phục sinh, đối phó loại này bất tử khôi lỗi phiền toái nhất. Ta đạo ta thuật kỳ thực không có đáng sợ như vậy, hợp ba người chúng ta chi lực đem hủy diệt dư giả có thừa. Cự Linh Điện trưởng lão vừa nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tiêu Trần trên thân. Nghiền ngâm nói, tiểu tử, khôi lỗi của ngươi đã chết, có không có gì cảm nghĩ. Vốn là nhất thời cao hưng chế tạo đồ vật, hỏng rồi liền hỏng rồi đi. Huống chi, hắn sứ mệnh liền đem các ngươi triệu tập trung một chỗ. Hắn làm được, sứ mệnh hoàn thành, giữ lại cũng liền không giá trị gì. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, đối với quỷ thi bị hủy diệt, một chút cũng không để ở trong lòng. Ngươi là cô y đem chúng ta bảy đại thế lực tụ tập lại. Đới Nghi nghi vấn nói, đương nhiên. Vì sao? Đới Nghi nhíu mày một cái. Vì sao? Tiêu Trần ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh nói, đương nhiên là thuận tiện duy nhất một lần thanh trừ các ngươi, cái này còn muốn hỏi vì sao, thật một chút giác ngộ cũng không có sao. Bản chương xong. Chương 632, lấy một địch sáu. Duy nhất một lần thanh trừ chúng ta. Đới Nghi hơi ngẩn ra. Thật là phách lối ra hỏa. Cự Linh Điện trưởng lão bàn tay nắm chặt Cự Linh Thần Kiếm, âm thầm khuyến khích chân nguyên, sát thế dần dần không nhìn thấy, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền phát động một kích chí mạng. Các hạ chiếm đoạt Huyền Thiên Tông, điều khiển khôi lỗi tiêu diệt Thiên Kiếm Cung, lại tuyên bố muốn thanh trừ chúng ta bảy đại thế lực, chẳng lẽ là tính toán và toàn bộ tu chân giới là địch? Bạch Vân phái luyện hư cường giả giễu cợt, ngữ khí hết là khinh thường. Chỉ là tu chân giới, bất quá vũ trụ mấy hạt bụi trần, còn chưa xứng trở thành địch nhân của ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, biết rõ khái niệm, ta chỉ là tại thanh trừ mấy hạt chướng mắt bụi trần mà thôi. Hôn chướng. Cự Linh Điện trưởng lão lúc này giận không kèm được, cũng không để ý thời cơ nào không thời cơ, Cự Linh Thần Kiếm tỏa ra kinh người quan mang, sát thế ngút trời. Bọn họ nhiều người như vậy ở đây, nắm vững phần thắng, cần gì phải cùng một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử chưa ráo máu đầu lãng phí thời gian. Để cho ta thử xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám như thế nói khoác. Tiếng nói rơi xuống, Cự Linh Thần Kiếm quơ múa, phách thiên nhất trảm, hư không rốt cuộc cũng là được xé mở một vết nứt, khủng bố chí mạng kiếm mang hướng về Tiêu Trần chạy đi. Do xét ta, đây là hành động tự sát. Lanh lạnh một lời, kinh sợ thấy Tiêu Trần nhấc vung tay lên, thần bí hắc động chợt hiện. Cự Linh Thần Kiếm hủy diệt kiếm mang bổ vào hắc động bên trên, hẳn là trong nháy mắt tiêu trừ vô tung. Biến mất. Đới Nghi khiếp sợ. Làm sao có thể? Là thứ gì? Cự Linh Điện trưởng lão vừa giận vừa sợ. Hoàng Thiên vô đạo nghịch phản. Lại người lạnh lùng lời nói, hắc động xoay ngược chiều. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, một đạo phách thiên kiếm mang từ trong hắc động thoáng hiện. Giống nhau như lúc kiếm mang, lại thật giống như kính xạ phổ thông, hoàn toàn ngược lại quy tích, hướng phía Cự Linh Điện trưởng lão chặt chém mà xuống. Ầm. Cự Linh Điện trưởng lão còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, đã bị thô to mấy trượng kiếm mang oanh sát, tại chỗ mất mạng, hài cốt không còn. Trưởng lão tử cấm thành hạ, Cự Linh Điện đám người thần sắc sợ hãi, kêu gào không dứt. Luyện hư kỳ trưởng lão, lại chết như vậy. Tình huống không ổn. Đới Nghi trong lòng dâng lên một tia ý sợ hãi. Một màn này quá đột ngột, cũng thật là quỷ dị. Rõ ràng một kiếm kia là Cự Linh Điện trưởng lão phát ra ngoài, lại bị đường cũ vòng trở lại. Cự Linh Điện trưởng lão sở trường lấy thần kiếm công kích, lực công kích muốn mạnh hơn xa lực phòng ngự. Nói cách khác, cho dù hắn có chuẩn bị, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi mình phóng thích công kích. Huống chi, hắn căn bản không có chuẩn bị. Hoàng bét, thực lực của hắn sợ rằng vẫn còn khôi lỗi bên trên, thậm chí đạt tới hợp thể kỳ. Bạch Vân phái luyện hư cường giả bỗng nhiên hiểu ra, nội tâm kinh hãi. Luyện hư cường giả, mỗi một cái không là sống rồi mấy ngàn tuổi nguyệt lao quái vật, mỗi một cái không phải kiến thức rộng. Điều khiển tử thi, khôi lỗi người trong tà đạo, bọn họ đương nhiên cũng đã gặp không ít. Bình thường loại kia tà đạo tu luyện giả bản thân tu vi cũng không mạnh, chỉ cần có biện pháp giải quyết khôi lỗi, bản thể không đáng sợ. Bọn họ ngay từ đầu cũng là như vậy xác định vị trí Tiêu Trần. Nhưng mà cho đến giờ phút này, bọn họ mới ý thức tới, Tiêu Trần thực lực bản thân có lẽ muốn mạnh hơn nhiều quỷ thi khôi lỗi, không thì tại sao một mình đối kháng bảy đại thế lực quyết đoán cùng tự tin. Hợp thể kỳ, hắn là một tên hợp thể kỳ đại năng. Còn lại lục đại luyện hư kỳ trố mắt nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được sợ hãi. Hợp thể kỳ, đó là có thể tại tu chân giới xưng vương xưng bá, sáng lập nhất lưu thế lực cấp bậc đại năng tồn tại, mỗi người bọn họ tông môn tông chủ cũng mới cấp bậc này. Tuyệt đối nghĩ không ra, tiểu tiểu một quả địa cầu, cư nhiên có thể cất giấu loại cấp bậc này cường giả. Đến lúc này, không nên tự tiện suy đoán, không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Trần đánh gãy bọn họ, nhàn nhạt nói, muốn tranh thủ cơ hội để sống. Không muốn từng cái bên trên, đây chẳng qua là chịu chết. Ta khuyên các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên tốt hơn, loại này có lẽ còn có mấy phần thú vui. Chờ đã. Đới Nghi bỗng nhiên hô to, cũng đối với Tiêu Trần thi lễ một cái, hỏi nói, dám hỏi tiền bối danh hiệu. Hợp thể kỳ đại năng, không có một là hời hợt hạng người, phần lớn đều ở đây tu chân giới chiến lực bảng hoặc là cảnh giới bảng bên trên lưu lại hạng. Nếu mà Tiêu Trần thật là hợp thể kỳ đại năng, kia không nên bừa bãi vô danh. Tiền bối. Tiêu Trần liếc Đới Nghi nháy mắt, mỉm cười nói, ban nãy còn không phải muốn đánh muốn giết sao, làm sao gọi khởi tiền bối. Tiền bối nếu là hợp thể kỳ đại năng, cần gì phải cùng chúng ta đùa kiểu này. Đới Nghi cố giả bộ bình tĩnh nói, chúng ta nếu mà phạm lỗi gì, tiền bối chỉ ra là được, chúng ta sẽ tiến hành sửa lại. Không cần phải vậy, các ngươi đang địa cầu mắc phải chuyện, chỉ là sửa lại không đủ để đền bù. Tiêu Trần lắc đầu. Vậy tiền bối ý muốn thế nào? Đới Nghi thần sắc cực kỳ khó coi nói. Giết người đến mạng, trên tay các ngươi dính qua bao nhiêu máu tươi, liền dùng bao nhiêu máu tươi để bồi hoàn. Tiêu Trần hờ hững nói. Tiền bối, chúng ta cũng không từng giết địa cầu bất kỳ người nào. Đới Nghi vội vàng nói. Ta biết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta nói giết người đền mạng, là cho các ngươi môn hạ đệ tử nói. Về phần các ngươi, mặc dù không có giết người, nhưng là kẻ cầm đầu. Không có các ngươi chỗ dựa, các ngươi môn hạ đệ tử dám không kiêng nể gì như thế sao? Nơi lấy các ngươi 6 người, không có chuyển viên cơ hội, không thể không chết. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần hai tay đủ vận, dẫn động thiên tượng chi lực. Ầm ầm. Một tiếng sấm vang, chấn triệt nhân gian. Trên bầu trời, đông nhiên mây đen giăng đầy, sấm chớp rền vang, trong tầng mây, một đầu màu xanh lôi long sôi trào nhảy múa, tựa hồ đang nổi lên một cổ hủy diệt chi lực. Đó là cái gì? Đới Nghi sắc mặt hoảng sợ. Điểm xấu báo trước. Bạch Vân phái luyện hư kỳ cường giả không ức chế được run rẩy, phảng phất bị bóng đen của cái chết bao phủ. Dự tính của hắn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt sao? Cửu Hải Cô Bảo, Địa Sát Môn, Xích Nhật Cung, Băng Tầm Giáo tứ đại luyện hư trưởng lão cũng là khẩn trương muôn phần, hoảng loạn. Đáng chết, không bằng liều mạng với ngươi. 6 người chúng ta liên thủ, lại thêm mỗi người pháp bảo, chưa chắc không thể chiến thắng một tên hợp thể kỳ. Nói đúng, làm sao có thể mặc người chém giết? Chư vị cùng nhau động thủ, nhất định phải đánh đòn phủ đầu. Tại uy hiếp tử vong trước mặt, 6 người không cách nào suy nghĩ càng nhiều, cũng không cách nào lại thêm đầu cơ trục lợi tâm tư, toàn bộ lấy ra bản lĩnh xuất chúng, cùng nhau tấn công về phía Tiêu Trần, lấy mệnh bạc mệnh. Phiếu miểu vô trần. Đới Nghi tay phải phất trần dương lên, đồng thời tay trái vận dụng một môn bí bảo. Bí bảo bị một đoàn tia sáng chói mắt bao phủ, nhất thời không thấy rõ là thứ gì, nhưng tản ra vô cùng đáng sợ sát khí. Hoàng Tuyên Độ Ác Quỷ. Địa Sát Môn luyện hư cường giả thi triển bí thuật, giống như chính mà không phải chính, giống như tà mà không phải tà. Cửu Hải Đồng Khuynh. Bạch Vân Hiện Tiên Tung. Băng Tầm Thần Công. Xích Hỏa Thần Quyết. Lục đại thế lực lục đại luyện hư cao thủ, thi triển mỗi người tuyệt học mạnh nhất trên địa cầu, nhấc lên một đợt chưa từng có ai chí cao tranh phong. 6 người hợp chiêu uy lực đã có thể so với hợp thể kỳ, tựa hồ có đột phá thiên tượng, chặt đứt bầu trời khuynh hướng. A, có đơn giản như vậy sao? Chỉ nghe Tiêu Trần cười lạnh một tiếng, hai tay cùng vận cực lực, trên mây màu xanh lôi long phát ra rung trời gầm thét, hủy diệt chi lực ầm ầm rơi xuống. Bản chương xong. Chương 633, toàn diệt. Ầm ầm. Màu xanh lôi long chia ra làm 6 đạo khủng bố lôi hồ từ phía chân trời chợt hiện rơi xuống, tinh chuẩn không có lầm bắn trúng lục đại luyện hư cao thủ. Mặc cho bọn họ bí pháp biết bao thần bí, pháp bảo cường đại dường nào, tu vi cần gì phải sự cao thâm, tại diệt tuyệt lôi hồ trước mặt đều được chê cười. Ầm. Bạch Vân phái luyện hư sơ kỳ cường giả cái thứ nhất tại lôi hồ lên đồng hình toàn diệt. A. Tiếp theo, Địa Sát Môn luyện hư cường giả hét thảm một tiếng, toàn thân huyết nhục bị lôi hồ đốt trụi, 10 phần thảm thiết. Phốc. Phốc. Phốc. Cửu Hải Cô Bảo, Xích Nhật Cung, Băng Tầm Giáo tam đại luyện hư kỳ cao thủ trên thân tựa hồ có phòng ngự pháp bảo. Không có ngay lập tức toi mạng, nhưng mà bị đánh thành trọng thương. Trong 6 người, Đới Nghi tu vi cao nhất, thủ đoạn cũng tối vi cao minh, bị lôi hồ một đòn chỉ là bị chút vết thương nhẹ, còn có thể duy trì tỉnh táo. Hẳn là một chiêu đem 6 người chúng ta toàn bộ. Đới Nghi thụ thương tuy nhỏ, nội tâm chính là kinh hoàng không thôi. Nói như vậy, đại phạm vi công kích chiêu thức, lực sát thương liền sẽ rất có hạn. Có thể Tiêu Trần một chiêu này, không chỉ đồng thời công kích bọn họ 6 người, uy lực càng là lớn như không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, toàn bộ quá trình Tiêu Trần đều đứng tại chỗ bất động, chỉ là lấy bản thân chi năng dẫn dắt khí trời thay đổi, dẫn động thiên lôi chi lực. Hợp thể kỳ lực lượng, quả nhiên cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Không hổ là người có thể thương tổn được quỷ thi, thật không kém, cư nhiên chỉ là bị một ít vết thương nhỏ. Tiêu Trần nhìn đến Đới Nghi, ngữ khí mang theo một tia tán thưởng. Đới Nghi tu vi chỉ có luyện hư hậu kỳ, so sánh quỷ thi còn thấp hơn một cái giai đoạn. Nhưng mấy ngày trước quỷ thi đi phiếu miểu tiên tông chỗ ở cùng nàng giao thủ một lần, cư nhiên bị nàng thương tổn đến. Nếu không phải quỷ thi bất tử thể chất lượng, có thể hay không thắng Đới Nghi thật đúng là khó nói. Cõi đời này có thể vượt cấp chiến bại cảnh giới cao người cũng không thường gặp, bất kỳ một cái nào đều là cực kỳ không tầm thường tồn tại. Rất hiển nhiên, Đới Nghi chính là một tên không tầm thường luyện hư kỳ, tương lai tiến giai hợp thể kỳ cơ bản nắm chắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng hôm nay có thể qua rồi Tiêu Trần đạo này sinh tử kiếp. Tiên bối, ta tại phiếu miểu tiên tông địa vị có chút đặc thù, ngươi nếu giết ta, phiếu miểu tiên tông sẽ không chịu để yên. Đới Nghi duy trì bình tĩnh nói, không bây giờ ngày ngươi tha ta một mạng, từ nay về sau phiếu miểu tiên tông cùng tiền bối giao hảo, vĩnh viễn vì đồng minh, như thế nào? Ngược lại là một không sai đề nghị. Tiêu Trần tỉ mỉ cân nhắc, tựa hồ đang cân nhắc. Đới Nghi nghe vậy, thần sắc vui mừng, muốn phải cảm tạ, nhưng lại người Tiêu Trần nói, bất quá, ít nhất ngươi phải sống. Mới có thể cùng ta kết minh không phải sao? Đang lúc nghi hoặc, chợt thấy bầu trời mây đen lại nổi lên phong ba, màu xanh lôi long lần nữa hiện ra, sôi trào không ngừng. Đột nhiên, lôi long chia thành 5 phần, 5 đạo lôi hổ trong nháy mắt rơi xuống. Ầm ầm. Cửu Hải Cô Bảo, Xích Nhật Cung, Băng Tam Giáo, Địa Sát Môn tứ đại luyện hư cường giả bước Bạch Vân phái trưởng lao vết xe đổ, tại lôi hổ bên dưới thần hình toàn diện. Bành. Đới Nghi cũng bị lần hai lôi hổ hoành kích, khoảnh khắc trọng thương, đập xuống mặt đất thổ huyết không ngừng. Tiên bối, người Đới Nghi sắc mặt sợ hãi, nhìn đến Tiêu Trần giống như là nhìn một cái máu lạnh ác ma. Không nên hiểu lầm, đối phó các ngươi 6 người, ta chỉ đi làm một lần tay. Tiêu Trần, tay phải bị thua đến sau lưng, kia tùy ý tư thái, thật giống như xem cuộc vui người đứng xem một dạng. Mà tại lúc này, bầu trời mây đen lần nữa giăng đầy, lôi có thể hội tụ, lôi long sôi trào gầm thét, hủy diệt tư thế nổi lên. Làm sao có thể? Đới Nghi đồng tử co rụt lại, mơ hồ đoán được cái gì? Trên bầu trời mây đen, căn bản không phải một loại đơn giản công kích chiêu thức, mà là một cái lĩnh vực. Tất cả mọi người bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền bị bao phủ tại lĩnh vực trong đó. Lĩnh vực là từ quy tắc hình thành, mà lĩnh vực này quy tắc hiện lại chính là giết chết bị bao phủ mục tiêu. Chỉ cần mục tiêu không chết, hủy diệt lôi có thể liền sẽ không ngừng hội tụ, không ngừng rơi xuống, thẳng đến giết chết mục tiêu. Muốn phá giải lĩnh vực phương pháp duy nhất, chính là thoát khỏi lĩnh vực, chạy trốn tới lĩnh vực ra. Nhưng bây giờ mới ý thức tới nguyên lý, hiển nhiên đã muộn. Trên bầu trời, hủy diệt lôi có thể đã nổi lên xong. Bởi vì chỉ còn lại Đới Nghi một người, lôi long lần này không có tách ra, trực tiếp lấy hình rồng hình thái rơi xuống, uy lực chi hai lần trước mạnh mẽ lớn mấy lần. Ầm ầm. Đới Nghi lại có năng lực, liên tục bị 3 lần công kích cũng không thể cứu vãn, không chạy thoát thần hình toàn diện kết cục. Đến tận đây, 7 đại thế lực 7 đại luyện hư cường giả, toàn diện. A Thái Thượng trưởng lão. Chết hết. Tất cả đều chết hết. Không, đây không phải là thật. 7 đại thế lực người tan vỡ khóc lớn. Không muốn tiếp nhận nhìn thấy sự thật. Luyện hư cường giả tại bọn họ tu chân giới, đó cũng phải độc bá nhất phương cường giả. Mà bây giờ 7 đại luyện hư cường giả liên thủ, cư nhiên bại bởi một phàm nhân tinh cầu thiếu niên. Long Đế thắng. Cùng 7 đại thế lực người ngược lại, những cái kia bị bắt làm tù binh người địa cầu chính là vui mừng khôn xiết, chấn phấn không thôi. Đây cũng quá ưu việt đi. Lý Vân toàn bộ hành trình trợn mắt hốt mồm, nội tâm chấn động đến tột đỉnh. Nghe tới 7 đại thế lực tề tụ yến kinh thì nội tâm của nàng còn có chút thấp thỏm, sợ Tiêu Trần một cái người ngăn cản không nổi. Nhưng hiện tại xem ra, nàng lo lắng rất dư thừa rồi. Tiêu Trần đối mặt 7 đại luyện hư cường giả, tổng cộng cũng chỉ động 2 lần tay. Lần đầu tiên phản ngược cự linh điện luyện hư cường giả kiếm mang, trong nháy mắt miểu sát đối phương. Lần thứ 2 chế tạo ra một phiến lôi vân, 3 đợt lôi hồ hoành sát lục đại luyện hư cường giả. Dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy. Vân Nhi, ta sớm đã nói với ngươi, Long Đế là vô địch. Chắc Phàm cười nói, thế nào, có phải hay không một cổ sùng bái chi tình tự nhiên mà sinh? Lý Vân giận trách, ta sùng bái Long Đế, ngươi không ghen à? Đương nhiên sẽ không, Long Đế cũng là người đời này ta tôn kính nhất. Chắc Phàm thản nhiên nói, hắn xác thực đáng giá ngươi tôn kính. Lý Vân nhìn đến đạo này siêu nhiên bóng lưng, thần sắc nghiêm túc nói. Phiền toái giải quyết, cũng chỉ còn sót lại một ít tạp lưu rồi. Tiêu Trần ánh mắt quét nhìn 7 đại thế lực còn lại người. Những người này trong đó người mạnh nhất chỉ có hóa thần kỳ rồi, ngược lại không có uy hiếp gì, nhưng số người quá nhiều, chừng 4-5 ngàn người. Long Đế, nhiều người như vậy nên xử lý như thế nào? Chắc Phàm tiến đến hỏi nói, cũng không thể giết hết đi. Ngươi đồng tình bọn họ. Tiêu Trần nhìn Chắc Phàm nháy mắt. Không phải. Chắc Phàm lắc đầu nói, chỉ là những người này trong đó có lẽ có bản tính tồi tệ chi nhân, tay dính máu tươi, nhưng đại đa số đều là thân bất do kỷ chi nhân. Giống như là Vân Nhi một dạng, chỉ là phụng mệnh tông môn chi mệnh làm việc. Vậy ngươi có biện pháp đem hai loại người phân biệt được sao? Tiêu Trần hỏi. Đây Chắc Phàm nhất thời chần chờ, không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Cũng không thể trực tiếp hỏi có ai từng giết người đi. Kẻ đần độn mới có thể thừa nhận. Long Đế, dù sao tại đây chừng 4-5 ngàn người, toàn bộ giết chết hơi bị quá mức máu tanh và tạo nghiệt. Lý Vân cũng lên tiếng nói, không nếu như để cho những cái kia bị 7 đại thế lực bắt tù binh đến xác nhận. Chỉ cần trên tay dính từng dính máu tươi người, hết thể giết chết. Những người còn lại tất phế bỏ tu vi, để bọn hắn biến thành người bình thường. Cái biện pháp này ngược lại không tệ. Tiêu Trần nghe vậy tán thưởng nói, vậy thì do ngươi cùng Trác Phàm giám sát thực hiện, cuối cùng sắp thành quả hồi báo cho ta. Bản chương xong. Chương 634, Đại hội xét xử, Long Đế truyền thuyết. Được, liền giao cho chúng ta. Lý Vân vui vẻ đồng ý, Trác Phàm tự nhiên cũng thì nguyện ý. Xui men một A. Hai người bọn họ đem 7 đại thế lực tù binh toàn bộ triệu tập với nhau, tiến hành nói rõ. Chư vị, hiện tại rốt cuộc đến phiên chúng ta xoay mình làm chủ thời điểm, các ngươi có oan báo oan, có Có thủ cứ việc báo thù bảy đại thế lực bên trong, có thứ gì đã từng tổn thương qua các ngươi, hoặc là tổn thương qua các ngươi thân nhân bằng hữu, các ngươi cứ việc gậy ông đập lưng ông. Đây, thật không thành vấn đề sao? Có người vẫn không tin thật, sợ phiền phức sau đó gặp phải trả thù. Yên tâm, Long Đế đại diện cho các ngươi, mọi thứ đều có thể an tâm. Chắc Phàm nói, các ngươi nhìn thấy, liền trưởng lão bọn họ đều chết tại Long Đế trong tay, còn quan tâm bọn họ những tiểu lâu la này sao? Ta muốn tìm địa sát môn chú Viễn, hắn đã giết ca ca ta. Một tên thiếu niên gầy yếu đứng dậy, ngữ khí đều đang phát run. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, hắn trong giọng nói đầy áp bất ức cùng thù hận lửa giận. Hiển nhiên hắn rất rõ ràng, đây là hắn duy nhất cơ hội báo thù. Một khi bỏ lỡ, lấy thực lực của hắn, đời này đều không cách nào hướng về một tên tu chân giả báo thù. Được. Chắc Phàm khích lệ nhìn thiếu niên ngay mắt, lập tức hướng về phía Tử Cấm Thành hạ bảy đại thế lực người gọi nói, địa sát môn chú Viễn, đứng ra. Nhưng mà, phía dưới không có động tĩnh gì. Không ít người trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Bảy đại thế lực vốn là đến ở tại bất đồng tu chân giới, chỉ là một vòng xa, ngoại trừ địa sát môn người mình, còn có ai nhận thức? Không tự chủ phải không? Chắc Phàm thấy vậy sớm có đoán, cười lạnh nói, các ngươi muốn biết rõ ràng, Long Đế chủ ý là đem các ngươi tất cả mọi người giết sạch. Nếu mà các ngươi đến bây giờ còn không tự chủ, như vậy một người tội dính liễu toàn tông. Chú Viễn không ra được, địa sát môn tất cả mọi người đều sẽ bị xử tử. Dựa vào cái gì? Địa sát môn một tên hóa thần kỳ cường giả giận nói, đây không công bằng, ta đường đường địa sát môn mặc dù có tội, khi nào đến phiên các ngươi thẩm phán. Nói cho các ngươi, chúng ta rất cửa cũng có hợp thể kỳ cường giả, hơn nữa không chỉ một người. Đúng đúng, chúng ta môn chủ chính là hợp thể sơ kỳ, mà lão môn chủ mạnh hơn, chính là hợp thể trung kỳ. Sớm muộn có một ngày, tông môn sẽ biết tại đây tình huống, đến trước tiêu diệt các ngươi. Địa sát môn chúng đệ tử lòng đầy căm phẫn, tất cả đều không phục. Sở dĩ, đây chính là các ngươi lựa chọn tự mình diệt vong lý do. Tiêu Trần lần nữa bước lên trước, xâm nhiên ánh mắt quét về phía địa sát môn gần ngàn người, lạnh lạnh nói, ta thành toàn các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần phất tay lần nữa dẫn dắt thiên tượng, mây đen giăng đầy, bao phủ địa sát môn tất cả mọi người, hủy diệt lôi có thể hội tụ. A đây là địa sát môn mọi người cảm thụ được bóng đen của cái chết bao phủ, người người hoảng sợ không thôi. Luyện hư kỳ trưởng lão tại đây lôi có thể bên dưới đều là thần hình toàn diện, bọn họ lại làm sao có thể ngăn cản. Không muốn, không liên quan chúng ta sự. Hắn là Chu Viễn, là hắn đã giết người. Đúng đúng đúng, chính là hắn, cùng chúng ta không sao, thả chúng ta. Địa sát môn mọi người vì cầu tự vệ, đem một tên đã sợ đến tê liệt thanh niên đá ra, cố gắng thỉnh cầu Tiêu Trần thu hồi lôi vân. Nhưng mà, Tiêu Trần nguyên tắc, chỉ cho người một cơ hội. Địa sát môn đã lãng phí một lần, không có cơ hội lần thứ hai. Ầm ầm, lôi long rơi xuống, ầm ầm vụ nổ, tại địa sát môn nhân trong đống nổ tung, nhấc lên khủng bố lôi có thể gió bão. Trong khoảnh khắc, địa sát môn gần ngàn người hẳn là không có một thoát khỏi may mắn, toàn bộ diệt vong. Có người giúp các ngươi cầu tha thứ, ta mới cho các ngươi một cơ hội. Nhưng đây không phải là các ngươi dùng để trả giá kiếp mã, thật sự cho rằng ta quan tâm các ngươi khu vực này mấy ngàn mạng người sao? Tiêu Trần lạnh lùng âm thanh truyền khắp còn lại lục đại thế lực trong thai mỗi người, để cho người chỉ cảm thấy không rét mà run. Bọn họ sớm nên hiểu rõ, tại trong mắt cường giả, kẻ yếu tính mạng không đáng nhắc tới. Cho dù nhiều hơn nữa, cũng như con kiến hôi, giết chết không đáng tiếc. Tại tông môn luyện hư cường giả chết hết dưới tình huống, bọn họ liền đã định trước trở thành thất thịt cá, chỉ có thể mặc cho xẻ thịt, không có bất kỳ đường phản kháng. Long Đế, chúng ta nguyện ý tiếp nhận thẩm phán, còn mời cho Bạch Vân phái chúng ta một cái cơ hội. Một tên Bạch Vân phái hóa thần kỳ trưởng lao khẩn cầu. Bạch Vân phái tống đời thông ép muội muội ta nhảy núi tự sát, ta muốn hắn đền mạng. Một tên song mắt đỏ bừng mặt tròn thanh niên từ Trác Phàm sau lưng đứng ra nói. Còn có Vương Đào giết phụ mẫu ta, ta muốn đích thân giết hắn thay cha mẹ báo thù. Lại một tên chừng 20 niên kỷ nữ tử tràn đầy lửa giận mà hô. Bạch Vân phái hóa thần kỳ trưởng lão nghe vậy, lập tức hô, tống đời thông, Vương Đào, lăn ra đây cho ta. Lăn ra ngoài, chớ liên lụy chúng ta. Bạch Vân phái trong đám người, mười mấy người một cước đem hai người thanh niên áo xám cho đá ra ngoài. Có vết xe trước, bọn họ làm sao còn dám bao che. Một cái người chết, dù sao cũng hơn toàn tông người chôn cùng tốt hơn. Huống chi, đây vốn chính là hắn bản thân mắc phải tội, lẽ ra phải do chính hắn gánh vác hậu quả. Chính là hắn. Mặt tròn thanh niên cùng nữ tử cơ hồ đồng thời chỉ đến hai người thanh niên áo xám cho nói. Xuất sinh, để các ngươi ngày thường làm sằng làm bậy, đem ta giáo huấn xem như gió bên tai sao. Kia hóa thần kỳ trưởng lão đống nhiên lôi đình nhất nộ, một trưởng bổ về phía hai người. Hai người đã sớm hù dọa đến không cách nào suy nghĩ, đâu còn có thể phản kháng, tại chỗ liền bị đánh chết, thất khiếu chảy máu mà chết. Hai vị, ta đã thanh lý môn hộ, thay các ngươi giết hai xuất sinh này. Hóa thần kỳ trưởng lao rất thông minh, biết rõ muốn dàn xếp ổn thỏa, quan trọng nhất là để cho mặt tròn thanh niên cùng nữ tử hết giận. Tuy nói thanh niên cùng nữ tử muốn tự tay báo thù, nhưng mắt thấy kẻ thù đã chết, bọn họ cũng không nói thêm cái gì, lui trở về phía sau. Có người dẫn đầu, hơn nữa thật trừng phạt kẻ thù, hắn và bảy đại thế lực có thù người rối rít không kềm chế được, điểm danh chỉ họ mà muốn tìm ai báo thù. Một hồi chưa từng có đại hội xét xử, ngay tại Tử Cấm Thành bên dưới tiến hành. Bảy đại thế lực người, phàm là bị điểm đến danh tự, cơ bản tại chỗ liền bị hù dọa bất tỉnh, bởi vì bọn hắn đã biết mình kết quả. Mà tạm thời không có bị điểm đến danh tự, cũng là ở tại vô tận sợ hãi bên trong, vắt hết óc đi suy nghĩ, trên địa cầu mấy năm này có phải hay không có đắc tội qua người nào, có thể hay không tiếp theo cái bị gọi vào danh tự chính là mình. Còn nhớ, ban đầu tu chân giới phủ xuống thời giờ, địa cầu nhỏ bé như vậy, nhân loại so sánh heo chó dê bò cũng không bằng, chỉ có thể mặc cho nó xẻ thịt. Nhưng mà hôm nay, Long Đế trở về, lấy tư thái cường thế càn quét thập đại tu chân giới, để bọn hắn xoay mình làm chủ, ngược lại thẩm phán người tu chân giới. Từng có thời gian, những người này đó phách lối, đó ngông cường, hôm nay lại cũng chỉ có thể ở đây chó vẩy đuôi mừng chủ. Mọi thứ thay đổi, chỉ vì Long Đế một người. Có thể tưởng tượng được, Long Đế chi danh, ắt phải ghi vào sử sách, huy hoàng vạn đời, được người hậu thế khắc ghi. Một số năm sau, cho dù trên đời sớm đã không có Long Đế bóng dáng, sự tích của hắn cũng còn có thể thỉnh thoảng bị lấy ra làm nấu cơm sau đó để tải câu chuyện. Cổ có Tần Vương, Quách, Leo Thiên cổ nhất đế. Bây giờ có Tiêu Trần, Diệt Thập Phương, đế vạn thế truyền thuyết. Bản chương xong. Chương 635, Quân Lâm Huyết Ảnh Giáo. Đối với bảy đại tu chân giới thế lực thẩm phán kéo dài đến một ngày một đêm, mọi người rốt cuộc hánh diện một lần, sở dĩ bầu không khí kéo dài dâng cao, làm không biết mệt. Mà bảy đại thế lực người coi như thảm, làm chuyện xấu, cơ bản đều bị giết, không làm chuyện xấu sự cũng muốn thừa nhận áp lực cực lớn, cuối cùng còn được phế bỏ tu vi, trở thành người bình thường. Nếu mà không liên lạc được tông môn, bọn họ không trở về được thế giới ban đầu, cũng chỉ có thể trên địa cầu cùng người bình thường cùng nhau sinh hoạt. Nói không chừng còn sẽ phải gánh chịu đủ loại kỳ thị trả thù. Đại cục đã định, đến tiếp sau này sự tình Tiêu Trần cơ bản liền không sao cả đi quản. Ba ngày sau, Tiêu Trần đem Trác Phàm cùng Lý Vân gọi vào bên cạnh, dặn dò, ta muốn đi huyết ảnh giáo một chuyến, địa cầu bên này sự tạm thời giao cho các ngươi xử lý. Hừm, bây giờ ở địa cầu thế cục đã định, không có vấn đề gì lớn chúng ta có thể ứng phó, Long Đế cứ việc yên tâm. Trác Phàm bảo đảm nói. Tiêu Trần cũng không nói gì nhiều, gật đầu một cái. Sau đó bay về phía Vatican. Vatican giáo đình đã được huyết ảnh giáo huyết tẩy, một mảnh hỗn độn, rất nhiều có đã lâu lịch sử quan trọng kiến trúc đều bị phá hủy, khiến người phẫn nộ. Thập đại tu chân giới, còn lại tông môn đều là môn hạ đệ tử cao thấp không đều, cho nên mới tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, kỳ tông cửa lý niệm cũng không tính quá xấu. Mà chỉ có huyết ảnh giáo là một cái hoàn toàn ma giáo, cơ hồ là làm ác làm vẻ vang, bên trong giáo phần lớn người đều là cực kỳ hung dữ ác nhân, thích giết thành tính. Tại tu chân giới bên trong tiếng xấu vang rền. Tiêu Trần không đang dạy đình dừng lại lâu, trực tiếp xông vào 18 tầng địa ngục, đến một tầng cuối cùng, phong giới chi môn. Nơi này có đặc thù kết giới, cần phương pháp đặc thù hoặc là chỉ định chi vật mới có thể mở. Tiêu Trần tại phong giới chi môn bốn phía một hồi kiểm tra, phát hiện kết giới cường độ không yếu, ít nhất là cửu giai kết giới. Hoàng đạo chi kiếm. Tiêu Trần không có làm suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy hoàng cực hóa tiên quyết vận dụng thiên kiếm cấm chiêu. Thượng thừa nhất kiếm thức lại xuất hiện có trần. Thiên kiếm cấm chiêu, hoàng đạo huy áp, mạnh như cửu giai kết giới cũng vô năng chống đỡ. Ầm ầm. Phong giới chi môn bị nhất kiếm xuyên qua, phá vỡ một cái lỗ thủng. Tuy nói huyết ảnh giáo ban đầu thiết lập kết giới này thì chỉ định nhất thiết phải huyết đồ kiếm mới có thể mở, nhưng chính gọi là dốc hết toàn lực, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất luận cái gì kết giới đều là trang trí. Đi. Tiêu Trần thân hình chợt lóe, xông vào phong giới chi môn. Một hồi thời không chuyển động ngược, ngay lập tức sau đó, Tiêu Trần tiểu đi tới một phiến thiên địa mới. Bốn phía non xanh nước biếc, cảnh sắc dễ chịu, trong thiên địa, linh khí rồi rào nồng nặc, chính là Tiêu Trần đặt mình trong đó, còn cảm giác thần thanh khí sảng. Lâu ngày không gặp cảm giác, Tiêu Trần tâm thần khẽ động. Đây là hắn sau khi sống lại lần đầu tiên đạp vào tu chân giới. Địa cầu tuy rằng đã linh khí hồi phục, nhưng rốt cuộc là xa xôi lạc hậu, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tiểu tinh cầu. Linh khí mức độ đậm đặc vẫn xa kém xa cùng chân chính tu chân giới so sánh. Tiểu tử thúi, ngươi đến địa phương nào, mau thả bản tọa ra ngoài. Trong thức hải, dạ mạ tạ no họ rổ xì lòng ngứa ngáy khó nhịn âm thanh vang dội. Nó là trời sinh đất dưỡng hung thú, cùng tiểu hồ ly loại này linh thú một dạng, trời sinh đối với linh khí mẫn cảm, hơn nữa đối với linh khí nhu cầu số lượng cực lớn. Phá phong sau đó, nó sở dĩ vẫn không có khôi phục công lực, liền là bởi vì linh khí quá ít, cho dù địa cầu linh khí hồi phục, cũng xa xa không đạt được nó nhu cầu số lượng. Hôm nay Tiêu Trần đi tới tu chân giới, làm nó đánh hơi được rồi rào linh khí vị đạo. Cũng tốt. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, với tay gọi ra hát động, đem ỏ rổ xì thả ra. Hừm, nơi này không sai, bản tọa quyết định liền ở ngay đây bế quan, khôi phục tu vi. Dạ mạ tán ỏ rổ xì rất hài lòng tại đây hoàn cảnh, có chút mừng rỡ như điên. Nằm mơ đi ngươi. Tiêu Trần khinh bỉ một câu, tung người nhảy lên nó đầu, nhàn nhạt nói, ngươi bây giờ được nghe ta cho ngươi đi đâu, ngươi liền muốn đi nha. Ỏ rổ xì nghe vậy, tuy là không tình nguyện, nhưng đảo tròng mắt một vòng, cải hoán sắc mặt, cười định nói, đại lão, ngươi muốn đi đâu? Đi huyết ảnh giáo. Huyết ảnh giáo ở đâu? Hướng hướng đông nam, khoảng 20 dặm. Tiêu Trần là lần đầu tiên tới huyết hà tu trần giới, nhưng hắn thần thức đã quét huyết ảnh giáo vị trí. Tại đây nếu là huyết ảnh giáo đi thông địa cầu thông đạo, kia phụ cận cường thịnh nhất giới giáo dục, liền hơn phân nửa là huyết ảnh giáo giới giáo dục. 20 dặm, chuyện nhỏ. Ngồi vững vàng, bản tọa khởi hành rồi. Dạ mạ ta no họ rổ xì gào gào vừa gọi, đồng nhiên tăng tốc. Hiu. Cơ hồ là một đạo cực quang vượt qua, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong hô hấp, một người một xà đã bay vọt rồi 20 dặm khoảng cách, đến huyết ảnh giáo tổng đàn. Biết Tiêu Trần lần này là đến huyết ảnh giáo trả thù, dạ mạ tạ no họ rổ xỉ cũng không khách khí, trực tiếp lấy thân hình khổng lồ kia tới một thái sơn áp đỉnh, xuống phía dưới sừng sững cung điện rơi xuống. Ầm ầm. Kinh trời vụ nổ, sừng sững cung điện không chịu nổi khổng lồ như vậy vật thể, ầm ầm sụp đổ. Bản tọa tựa hồ đè chết mấy con kiến hôi. Ừ. Không sai. Họ rổ xì dương dương đắc ý, tựa hồ rất hài lòng mình cái tác. Tiêu Trần đứng tại họ rổ xì trên đầu, đối với họ rổ xì hành vi cũng là có phần không nói. Lúc trước ngược lại không nhìn ra, hàng này cư nhiên như vậy trêu ghẹo. Bất quá, hắn thần thức quét qua, cũng không có phát hiện bên trong cung điện có người quen biết khí tức, chắc hẳn đều là huyết ảnh giáo người. Huyết ảnh giáo người sống chết, hắn một mặc kệ tất cả. Hôm nay, vô luận bất kỳ lý do gì, huyết ảnh giáo đều chú định diệt vong. A là thứ gì? Được đại một đầu xà, từ yêu thú sơn mạch chạy đến yêu thú sao. Huyết ảnh giáo bốn phía, vô số người nghe tiếng đã tìm đến, nhìn đến họ rổ xỉ thân thể khổng lồ kia, tất cả đều nhìn mà than thở. Đồng thời, bọn họ nội tâm lại muôn phần nghi hoặc. Đây con cự xà làm sao đột nhiên tập kích huyết ảnh giáo, chẳng lẽ cùng trước đây không lâu đám kia người thần bí là đồng bọn. Yêu nghiệt phương nào, dám đến huyết ảnh giáo ta nháo sự, chán sống sao. Một đạo nhân ảnh từ huyết ảnh giáo tổng đàn bay ra. Chỉ đến dạ mạ tạ no họ rổ xỉ chơi mắng. Nhưng rất nhanh, hắn lại vẻ mặt cứng lại, kinh nghi nói, dạ mạ tạ no họ rổ xỉ. Hả? Ngươi là ai, cư nhiên nhận thức bản tọa. Dạ mạ tạ no họ rổ xỉ hơi hơi kỳ quái. Tại đây cũng không phải là địa cầu, nó lần đầu tiên tới tại đây, hơn nữa nó bị Tiêu Trần chém đứt 7 cái đầu, hiện tại chỉ còn một cái đầu rồi, lại còn có người nhận thức nó. Ad Zn. Tiêu Trần chính là lập tức nhận ra người này. Chính là huyết tộc thế hệ thứ nhất Adrien. Long. Long đế. Adrien đồng tử co rụt lại, giống như là thấy quỷ phổ thông, nhấc chân liền hướng trong tổng đàn chạy. Nhưng mà, Tiêu Trần lại làm sao có thể để cho hắn chạy mất. Cút trở lại cho ta. Tức giận quát một tiếng, Tiêu Trần giơ tay lên cách không kéo một cái, một cổ vô hình lực hút trói buộc Adrien, đem dẫn tới trước mặt mình. Long. Long đế, tha mạng. Adrien bị dọa sợ đến vãi cả linh hồn. Từng có thời gian. Hắn còn tự cho là có thể cùng Tiêu Trần qua hai chiêu. Hôm nay hắn mới biết, mình và Tiêu Trần căn bản có như khác nhau trời vực, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ta biết ngay ngươi có vấn đề, ban đầu sớm đáng giết rồi ngươi. Tiêu Trần mặc dù trưởng, một trưởng đánh vào Adrien trên đầu. Ẩm. Adrien đầu tại chỗ nổ tung, mà hồn thức lại bị Tiêu Trần lấy câu hồn chi thuật rút ra luyện hóa. Trong nháy mắt, Adrien toàn bộ ký ức hình ảnh hiện lên ở Tiêu Trần ý nghĩ. Bản chương xong. Chương 636, cáo mượn oai hùng Orochi. Tại Adrien bị đánh giết thời khắc, huyết ảnh giáo trong tổng đàn lại bay ra một đạo nhân ảnh, vừa vặn nhìn thấy đây thảm thiết một màn. Adrien. Đáng ghét, Long đế, ngươi khinh người quá đáng. Người tới tràn đầy lửa giận, tựa hồ hận không thể đem Tiêu Trần chém thành muôn mảnh. Nhưng biết rõ Tiêu Trần thực lực hắn, lại không dám tùy tiện tiến đến, sợ hãi bước gạt Adrien vết xe đổ. Ngươi chính là huyết tộc đế tạo giả, huyết đồ. Tiêu Trần nhìn chằm chằm huyết đồ. Nhàn nhạt nói, ta cũng cảm giác gạt gì ẻn sau lưng còn có người, đúng như dự đoán, ngươi ẩn giấu ngược lại rất sâu a. Long đế, ngươi không muốn phách lối, tại đây không phải địa cầu, mà là tu chân giới. Huyết Đồ lạnh lạnh nói, tu chân giới có bao nhiêu người mạnh mẽ, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. À, ngươi loại này phế vật đều có thể hôn thành chỉ dạy trưởng lão, ta lại không biết tu chân giới là hình dáng gì sao? Tiêu Trần rêu cực nói, ngươi dám nói ta là phế vật. Huyết Đồ giận nói, nếu không phải ta trên địa cầu đợi thiên niên tuyến nguyệt, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, sao lại là hôm nay bộ dáng? Ngươi là hình dáng gì, không liên quan gì tới ta. Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng Huyết Đồ nói, ta chỉ hỏi ngươi, các ngươi từ địa cầu bắt trở lại người, có phải hay không đều bị đám người kia mang đi? Từ ADN trong chi nhớ, Tiêu Trần biết được một ít chuyện. Lúc trước phó giáo chủ Huyết Thiên Dương dẫn dắt huyết ảnh giáo trước mọi người hướng địa cầu, hãm hại Long Hồn Thập Nhị Cung, đả thương Tiêu Ánh Tuyết, bắt không ít hắn nhận thức người, từng nhóm đưa đến huyết ảnh giáo. Nhưng mà ngay tại mấy tháng trước, huyết ảnh giáo đông nhiên bị một đám người thần bí tập kích, hợp thể kỳ giáo chủ Huyết Thiên Diệu cư nhiên tại chỗ chết trận, huyết ảnh giáo suýt chút nữa bị diệt. Huyết Thiên Dương biết được tin tức, liền vội vàng dẫn người từ địa cầu trở lại, lại lúc này đã trễ, từ địa cầu bắt được người toàn bộ bị đám kia người thần bí mang đi. Đương nhiên, đây chỉ là ADN ký ức. ADN dù sao thân phận thấp kém, chỉ là Huyết Đồ một cái vật thí nghiệm, hướng theo Huyết Đồ cùng nhau trở lại huyết ảnh giáo, biết rõ tin tức cực kỳ có hạn, sở dĩ Tiêu Trần còn cần rồi hiểu nhiều hơn. Ngay tại Huyết Đồ đang muốn trả lời thì, chợt thấy vài đạo cường đại nhân ảnh bay tới. Tổng cộng 6 người, trong đó 4 người chính là luyện hư kỳ, 2 nam 2 nữ. 2 người khác chính là lão giả, khí tức chất phác, tiên khí phiêu phiêu, nhìn như tuổi già sức yếu, kỳ thực sâu không lường được. Tiểu tử, kia hai lão gia hỏa này có chút nguy hiểm. Họ Rồ Xi bỗng nhiên cho Tiêu Trần truyền âm nói. Tiêu Trần ánh mắt cũng là liếc hai tên lão giả kia nháy mắt, nhàn nhạt nói, không cần phải để ý đến bọn họ. Bọn họ không phải là huyết ảnh giáo chi nhân, chỉ là bị người gây ra động tính hấp dẫn, hơn phân nửa là đến xem náo nhiệt. Trên thực tế, đúng như Tiêu Trần nói, 6 người này đều không phải huyết ảnh giáo người, chỉ là vừa mới nhìn thấy giả mạ tạ no họ rổ xỉ Thái Sơn áp đỉnh, tập kích huyết ảnh giáo, tạo thành to lớn tiếng động, trong tâm hiếu kỳ, cho nên mới đến xem náo nhiệt một chút. Được một đầu hung xà, lai lịch nhất định là bất phàm, không phải là phổ thông yêu thú có thể so sánh. Kia một tên dâu dài lão giả ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào dạ mạ tạ no họ rổ xỉ quan sát, thẳng thấy họ rổ xỉ sợ hãi. Hừm, xác thực, có khả năng đem bộ dáng một đầu hung xà hàng phục, chủ nhân của nó càng là bất phàm. Một gã khác lão giả nói. Lập tức, hai người ánh mắt đều là rơi vào Tiêu Trần trên thân. Dám hỏi tiểu hữu cùng huyết ảnh giáo phải chăng có thù oán gì, tại sao thúc giục đại xà tập kích huyết ảnh giáo tổng đàn? Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, đây là ân oán cá nhân, các ngươi nhớ nhúng tay sao? Đó cũng không phải. Dâu dài lão giả lắc đầu nói, chỉ có điều huyết ảnh giáo mấy tháng trước bị một đám người thần bí tập kích, huyết ảnh giáo giáo chủ tại chỗ chết trận, trong giáo cao thủ càng là tử thương vô số. Vạn năm cơ nghiệp gần như hủy trong chốc lát, đã vô cùng thê thảm, sở dĩ ngươi muốn ta bỏ qua cho huyết ảnh giáo một lần. Tiêu Trần nhìn đến dâu dài lão giả nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mặc kệ bọn hắn làm sai chuyện gì, hôm nay đã thất bại đến tận đây, sao cần phải hùng hổ dọa người chứ? Một gã khác lao giả khuyên nhủ, nhớ xem náo nhiệt liền thành thành thật thật đứng ở một bên xem náo nhiệt, không muốn kỳ kỳ vai vai. Tiêu Trần không nhịn được nói, người dâu dài lao giả thần sắc tái mét, hết sức khó coi. Đã không biết bao nhiêu năm không người nào dám như vậy cùng hắn nói chuyện, cho hắn sắp xếp sắc mặt. Tiểu tử, ngươi không muốn không biết điều. Một tên luyện hư kỳ nam tử nhìn không được, cũng tựa hồ có định hót hai người lao giả ý tứ, mở miệng giáo huấn nói, ngươi biết đứng tại trước mặt ngươi là ai chăng? Dám như vậy cùng hai vị tiền bối nói chuyện. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt liếc nhìn luyện hư kỳ nam tử, hỏi, vậy ngươi biết ta là ai không? Ta chẳng cần biết ngươi là ai có quan hệ gì với ta sao? Luyện hư kỳ nam tử giọng điệu khinh miệt nói. Nhưng mà sau một khắc, lại thấy Tiêu Trần giơ tay lên một bạt tai, khủng bố lực đạo dọc theo không gian ba động, đột nhiên mà đến. Cẩn thận! Dâu bạc lão giả ý thức được cái gì, vội vã nhắc nhở. Nhưng, lúc này đã trễ. Bành! Kia luyện hư kỳ nam tử trực tiếp bị một bạt thai tát bay ra ngoài, nện vào rồi giữ đất, sống chết không biết. Hợp thể kỳ. Ở đây những người còn lại sau khi phản ứng, thần sắc bất thình lình biến đổi, thấy lại hướng về Tiêu Trần thì, ánh mắt có hoàn toàn khác biệt biến hóa. Hoặc kinh ngạc, hoặc chấn động, hoặc kính sợ. Nguyên tưởng rằng Tiêu Trần chỉ là thừa dịp người gặp nguy, tại huyết ảnh giáo bị thai hỏa ngập đầu thời cơ đến kiểm lầu, khi dễ huyết ảnh giáo tàn binh bại tướng. Nhưng mà không nghĩ đến. Hắn cư nhiên là một tên hợp thể kỳ cường giả. Cường giả như vậy, cho dù là huyết ảnh giáo thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng có hò hét tư cách, sao cần phải làm loại lũ tiểu nhân này thủ đoạn. Nguyên lai là người trong đồng đạo, lão hủ mắt vụ về, mong thứ tội. Dâu bạc lão giả không những bất giận, ngược lại đối với Tiêu Trần lộ ra vẻ tôn kính thái độ. Tu vi của hắn cũng chỉ tại hợp thể kỳ, Tiêu Trần cùng hắn cùng một cấp bậc, tự nhiên có thể cùng thế hệ tương giao. Quan trọng hơn là, Tiêu Trần trên thân lộ ra thần bí, sợ rằng lai lịch rất không tầm thường, loại người này chỉ có thể giao hảo, vạn không thể đắc tội. Ngươi không khuyên giải ta vứt bỏ đối với huyết ảnh giáo sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đây, nếu đạo hữu cùng huyết ảnh giáo là ân oán cá nhân, chúng ta làm sao hảo tự tiện can dự đâu? Một gã khác lão giả lúng túng cười nói. Đúng đúng, đạo hữu phải giải quyết ân oán cá nhân, chúng ta tuyệt sẽ không nhúng tay. Dâu bạc lão giả phụ hòa nói. Huyết ảnh giáo gần như bị diệt, trong giáo còn lại tất cả đều là một ít tàn binh bại tướng, chú định sẽ bị đào thải, trở thành tam lưu thế lực. Vì loại này một cái không có tiền đồ thế lực đắc tội một tên hợp thể kỳ, vậy khẳng định là đầu óc rút. Tu chân giới cũng bị tàn phế khốc lại thực tế, tại đây chỉ nói rốt cuộc giá trị cùng lợi ích. Vậy còn không lăn xa một chút. Họ rồ xỉ thấy Tiêu Trần chấn nhiếp hai người hợp thể kỳ lão giả, cũng là cáo mượn oai hùng lên, hung thần ác sát nói, các ngươi ảnh hưởng nghiêm trọng bản tọa phát huy. Hai người lão giả nhìn nhau, trong tâm tuy rằng tức giận một đầu xuất sinh nói chuyện lớn lối như vậy, nhưng xem ở Tiêu Trần mặt mũi lựa chọn nhẫn lại, cùng nhau rời khỏi huyết ảnh giáo phạm vi, an tĩnh làm một cái khán giả. Còn lại ba tên luyện hư kỳ cường giả càng là không cần nhiều lời, chạy càng nhanh hơn. Hai người lão giả là không muốn đắc tội một tên hợp thể kỳ, mà bọn họ là không dám đắc tội một tên hợp thể kỳ, căn bản không đắc tội nổi. Bản chương xong. Chương 637, một chiêu qua đi, huyết ảnh giáo chỉ tồn tại ở lịch sử. Huyết đồ, huyết ảnh giáo tuy rằng bị họa diệt môn, nhưng các ngươi nhóm này từ địa cầu trở lại người đều bình yên vô sự đi. Tiêu Trần sự chú ý lần nữa rơi vào huyết đồ trên thân, nhàn nhạt nói, vừa vặn, ta muốn tìm cũng chỉ là các ngươi. Huyết ảnh giáo có thảm hay không, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Và lại nói, cho dù huyết ảnh giáo không có gặp tập kích, hắn hôm nay cũng sẽ diệt huyết ảnh giáo, kết quả cũng không có khác biệt. Đi tới địa cầu đám người kia, hắn một cái cũng sẽ không buông qua. Đặc biệt là phó giáo chủ huyết thiên dương. Huyết đồ nghe vậy, thần sắc gâm tình bất định. Thời điểm trên địa cầu, hắn chú ý được tối đa không phải dự ngôn chi nữ, ngược lại là Tiêu Trần. Bởi vì Tiêu Trần quật khởi quả thực quá nhanh, dùng tuyệt đối tư thái cường thế đi vào hắn ánh mắt, để cho hắn muốn không chú ý cũng khó. Bất quá cho đến hôm nay hắn mới hiểu được, hắn quan sát Tiêu Trần lâu như vậy, vẫn đối với Tiêu Trần không có chút nào lý giải. Hợp thể kỳ. Tiêu Trần cư nhiên là hợp thể kỳ cường giả. Khó trách hắn xuất đạo về sau, một mực thuận buồm xuôi gió, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bất luận cái gì khó khăn, đối đãi bất cứ chuyện gì đều là chỉ điểm giang sơn đều đang nắm giữ tư thái. Trên địa cầu loại kia tinh cầu lạc hậu, một tên hợp thể kỳ cường giả có thể không biến thái, có thể không nghịch thiên sao. Long đế, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, nhưng huyết ảnh giáo cho dù gặp đại nạn, vạn thế căn cơ vẫn còn, không phải ngươi muốn khi dễ là có thể khi dễ. Huyết đồ lạnh lạnh nói, ngươi rời đi bây giờ, còn kịp. Không cần nói nhảm, để cho huyết thiên dương ra. Tiêu Trần căn bản không sợ hãi uy hiếp. Các hạ nghĩ như vậy thấy ta, vậy ta hiện thân gặp mặt lại có làm sao? Chợt nghe huyết ảnh giáo tổng đàn bên trong, một đạo lời nói còn như hải nạp bách xuyên, sâu rộng hùng hồn, lại như muốn ra khỏi vỏ tuyệt kiếm, âm vang bá đạo. Ầm. Huyết ảnh giáo hậu sơn cấm địa nổ tung, một đạo giống như là bế quan năm tháng đã lâu nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, khí thế kinh khủng rời núi lấp biển, chấn động phạm vi trăm dặm, bao phủ 9 tầng mây tiêu. Loại khí tức này, làm sao có thể? Kia hai người hợp thể kỳ lão giả nghe ngóng hoảng sợ, thấy chi biến sắc, khó có thể tin. Cổ khí thế này, đã không chút nào thua bởi bọn hắn, thậm chí vẫn còn bọn họ bên trên. Gặp đại nạn huyết ảnh giáo, lại còn có loại cường giả này. Như vậy uy áp, ít nhất hợp thể trung kỳ. Huyết ảnh giáo còn cất giấu một tên hợp thể trung kỳ cường giả. Không thể nào đâu. Đây chẳng phải là so sánh giáo chủ huyết thiên diệu còn mạnh hơn. Vì sao lúc trước chưa từng nghe nói qua? Không đúng, nhìn dáng vẻ của hắn thật giống như đã từng giống nhau. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm đạo này tại trong hư không bức mà trí cường thế nhân ảnh, nội tâm chỉ cảm thấy hết sức quen thuộc. Phó giáo chủ, ngài xuất quan. Huyết đồ mừng rỡ như điên nói. Phó giáo chủ, là huyết thiên dương. Mọi người nghe vậy, kinh ngạc vô cùng. Tuyệt đối không có khả năng, huyết thiên dương mấy tháng trước mới bất quá luyện hư hậu kỳ, làm sao thời gian ngắn ngủi đạt đến hợp thể trung kỳ. Xác thực là huyết thiên dương không sai, tu vi của hắn tăng lên tới hợp thể trung kỳ cũng là sự thật. Chỉ sợ trong này có không ít tác phẩm a. Hừm, huyết ảnh giáo cuối cùng truyền thừa vào năm, cho dù nhất thời bị tai họa, nhưng căn cơ còn ở, truyền thừa còn ở, sợ rằng huyết thiên dương là đón nhận huyết ảnh giáo cuối cùng truyền thừa. Thì ra là như vậy. Mọi người hiểu được. Một cái nhất lưu thế lực, nhất định phải có một tên hợp thể kỳ tọa trấn mới chống đỡ tràn diện. Huyết ảnh giáo trước giáo chủ Huyết Thiên Diệu chết trận, huyết ảnh giáo lọt vào bị diệt nguy cơ, nếu mà lúc này huyết ảnh giáo không có một có thể một mình gánh vác một phương người đứng ra, huyết ảnh giáo đem từ đó chưa gượng dậy nổi. Mà Huyết Thiên Dương không thể nghi ngờ chính là được tuyển chọn, phục hưng huyết ảnh giáo nhân tuyển. Chắc hẳn tại huyết ảnh giáo cấm địa bên trong, Huyết Thiên Dương đón nhận huyết ảnh giáo truyền thừa cuối cùng, lúc này mới ngắn ngủi cân nhắc tháng từ luyện hư hậu kỳ đạt đến hợp thể trung kỳ. Quá trình này, nhìn như gọn gàng, kỳ thực tất nhiên hao hết huyết ảnh giáo căn cơ nội tình. Nếu mà Huyết Thiên Dương chống đỡ không nổi huyết ảnh giáo, chỉ sợ huyết ảnh giáo thật muốn từ đó thất bại, ngày xưa ánh sáng hoàng, một đi không trở lại. Người chính là Long Đế. Huyết Thiên Dương thu liễm khí thế, cả người tựa hồ cũng bước vào siêu thoát chi cảnh, khiến người không đoán ra. Mà càng là như thế, càng là chứng minh hắn vượt xa quá khứ. Nghe đại danh đã lâu, chẳng ngờ hôm nay cuối cùng có thể được gặp, cũng xem như giải quyết xong ta một cọc tâm nguyện. Huyết Thiên Dương ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trần, mười phần bình tĩnh. Tâm nguyện. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi nói, ngươi rất hy vọng nhìn thấy ta sao? Đương nhiên. Huyết Thiên Dương hờ hững nói, ta trên địa cầu nghe thấy tối đa truyền thuyết chính là ngươi, những người phàm kia tựa hồ cũng tin chắc, chỉ cần ngươi trở về, nhất định có thể cho bọn hắn mang theo hy vọng. Lúc ấy ta xem thường, trong lòng cũng rất khinh thường, cho là kia đám phàm nhân không có hiểu biết. Nhưng bây giờ ta biết, nếu mà lúc đó ngươi thật trở về, chỉ sợ ta thật muốn bại trên tay ngươi. Huyết Thiên Dương nội tâm thật sự kinh ngạc, địa cầu trong miệng mọi người Long Đế, hẳn là một tên hợp thể kỳ cường giả. Khó trách hắn có thể được nhiều người như vậy tín nhiệm, nếu là lúc trước luyện hư hậu kỳ mình, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng, hiện tại không giống với lúc trước. Hắn Huyết Thiên Dương tiếp nhận huyết ảnh giáo truyền thừa, thực lực đã siêu việt tiền nhiệm giáo chủ Huyết Thiên Diệu, đạt đến hợp thể trung kỳ. Dõi mắt toàn bộ huyết hà tu chân giới, tu vi có thể cùng hắn sánh vai, đã chưa tới nhất thủ chi sổ. Nếu mà lúc ấy ta trở về, ngươi không chỉ biết bại, còn sẽ chết rất thảm. Hiện tại tuy rằng muộn một ít, nhưng kết quả sẽ không thay đổi. Tiêu Trần dựng thân giả mạ tạ no hò rổ xỉ trên đầu, lạnh do xét Huyết Thiên Dương, nhàn nhạt nói, với tư cách lễ tế ngươi huyết ảnh giáo vạn thế cơ nghiệp kính chào, ta để ngươi một chiêu. Một chiêu qua đi, huyết ảnh giáo chỉ tồn tại ở lịch sử. Một chiêu qua đi, huyết ảnh giáo chỉ tồn tại ở lịch sử. Bá khí chi ngữ, giống như là tại triệt để tuyên án huyết ảnh giáo tử hình, không có người có thể sửa đổi. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị chấn nhiếp, nửa ngày không nói ra lời. Một chiêu. Tiến giai hợp thể trung kỳ Huyết Thiên Dương, trong mắt hắn cũng chỉ trị một chiêu. Có thể hay không quá mức cuồng vọng. Tiểu tử, liền hướng ngươi những lời này, bản tọa cảm thấy ngươi rất có tiền đồ, quyết định tạm thời đi theo ngươi lan lộn. Họ rồ xì một khắc này cũng từ đáy lòng bội phục Tiêu Trần. Bất quá nó tựa hồ hoàn toàn quên, nó hiện tại là Tiêu Trần tù binh, nhớ không đi theo Tiêu Trần cũng không được. Hảo tiểu tử, ngươi so sánh ta tưởng tượng bên trong còn ngông cuồng hơn. Huyết Thiên Dương kịp phản ứng sau đó, rốt cuộc hiện ra một cơn tức giận, uống nói, nhưng ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ, không biết tự lượng sức mình cuồng vọng, đến tột cùng cần muốn trả giá cao gì. Ẩm. Huyết Thiên Dương trên thân kinh người uy áp lại nổi lên, cùng thế càn quét, cùng thái lộ ra. Tiêu Trần muốn tìm hắn báo thù, vừa vặn hắn cũng cần cầm một vị cường giả đến lập uy. Tiêu Trần nếu quả thật từ hợp thể kỳ tu vi, đó là bất quá thích hợp nhất nhân tuyển. Chỉ cần đem Tiêu Trần chém chết, huyết ảnh giáo uy danh là có thể lại lần nữa thiết lập. Mà hắn sẽ trở thành huyết ảnh giáo duy nhất giáo chủ, thống lĩnh huyết ảnh giáo trở thành huyết hà tu chân giới đệ nhất thế lực, sáng lập thuộc về hắn thiên thu bá nghiệp. Huyết ảnh ma công. Ý nghĩ cùng nhau, Huyết Thiên Dương lúc này điều động toàn thân tu vi, thi triển huyết ảnh giáo công pháp chí cao. Thoáng chốc, phạm vi trăm dặm, ác quỷ cùng khóc, vạn ma cùng tụ, huyết khí ngút trời. Chương 638, cấm thần chi năng. Huyết ảnh giáo vốn là thiên hướng về tà giáo, trong giáo không ít trưởng lão đều xuất thân tà đạo, đã từng là không chuyện ác nào không làm đại ma đầu, cái này ở huyết hà tu chân giới không tính bí mật gì. Chỉ có điều huyết ảnh giáo quá mức cường đại, hơn nữa từ khi lập giáo đến nay sẽ không có trắng trợn làm chuyện xấu, mọi người cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, không muốn đi đắc tội. Lúc này, tiếp nhận huyết ảnh giáo truyền thừa cuối cùng Huyết Thiên Dương thi triển trí cao ma công, vạn quỷ khóc tỉ tê, thiên địa bị một phiến màu máu bao phủ, cảnh tượng mười phần kinh người khủng bố, mạnh mẽ hợp thể kỳ cường giả cũng cảm giác đến run sợ. Thật đáng sợ ma công. Huyết ảnh giáo vốn là một đám ma đầu tạo thành giáo phái, bên trong giáo người người tu luyện huyết bí thuật cùng ma công. Nó trong giáo truyền thừa cuối cùng, tự nhiên càng là ma bên trên chi ma. Lúc này Huyết Thiên Dương, chỉ sợ là không ai cả nổi. Đúng vậy à, đạo cao một thước, ma cao một trượng, Huyết Thiên Dương mặc dù là tiếp nhận truyền thừa bước vào hợp thể trung kỳ, nhưng một loại hợp thể trung kỳ rất khó vượt qua hắn, nhất thiết phải hợp thể hậu kỳ mới được. Vây xem mấy người ánh mắt cũng không khỏi nhìn về Tiêu Trần. Cửa biển này là khoa trương xuống rồi, bây giờ đối mặt huyết thiên dương trí cao ma công, nên như thế nào chống lại đâu. Uy, tiểu tử, gia hỏa này công lực có chút cổ quái a, ngươi có được hay không? Họ rồ xì cũng bị xung quanh cảnh tượng hù dọa, sợ hãi trong lòng. Tiêu Trần không để ý đến họ rồ xì, đối với chung quanh xâm nhiên khủng bố dị tượng thì làm như không thấy, nhàn nhạt nhìn đến huyết thiên dương nói, đây chính là ngươi lựa chọn một chiêu cuối cùng sao. Không tệ, đây chính là ta dùng để vì ngươi đưa ma một chiêu, chú ý. Huyết thiên dương toàn thân tản ra nồng nặc huyết khí, như đấm máu ma vương, song trưởng cung vận, tiếp nhận muôn vạn quỷ khiếu chi lực. Vạn quỷ đồng thiên, chôn vùi liên tục. Xâm nhiên một lời, chỉ thấy không gian huyễn biến khó lường, thật giống như cánh cửa địa ngục mở ra, vô số oán quỷ bò ra ngoài, nhiều tiếng thê lương, nhân gian bữa thành luyện ngục. Xuống địa ngục đi thôi. Huyết thiên dương lấy ma công ra chỉ quỷ ngục chi lực, muôn vạn oán quỷ đều bị điều khiển, toàn bộ hướng về Tiêu Trần cùng họ rổ xỉ phong tới. Ồ đệ, là thứ gì? Họ rổ xỉ bị dọa sợ đến run run một cái, theo bản năng muốn lui về phía sau đi. Nhưng oan quỷ quân thân, không ngừng hướng trên người nó trèo, đúng là làm nó thân hình khổng lồ không thể động đậy. Cũng trong lúc đó, mọi nơi oan quỷ cũng thuận thế leo lên Tiêu Trần trên thân, từng bước bao phủ toàn thân, càng là ẩn chứa một cổ lực kéo, tựa hồ muốn Tiêu Trần xé rách, kéo vào liên tục trong địa ngục. Phế chiêu. Đột nhiên, chỉ nghe Tiêu Trần quát lạnh một tiếng. Giáp giáp. Không gian khó có thể chịu đựng lớn hết sức uy áp, khoảnh khắc sụp đổ. Bao phủ tại Tiêu Trần cùng họ rổ xỉ trên thân oán quỷ như thủy triều rút lui, bốn bề địa ngục các quỷ cảnh tượng đỡ vào hoa trong gương, trăng trong nước, phá thành mảnh nhỏ. Mọi thứ, khôi phục bình thường, phảng phất bất cứ chuyện gì chưa hề phát sinh. Sao lại thế? Phát sinh chuyện gì? Hắn làm sao làm được? Mọi người chung quanh tất cả đều kinh ngạc mạc danh, không dám tin. Ban nãy cảnh tượng, bọn họ chỉ là tại ranh giới xem chừng, còn cảm giác sợ hãi, thật giống như đích thân đưa vào địa ngục thâm nguyên trong đó. Loại kia tuyệt vọng vô lực, xuyên thấu sâu trong linh hồn, để cho người không để được bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ, chỉ có thể mặc cho thân thể và linh hồn bị cắn ướt. Bọn họ còn như vậy, huống chi Tiêu Trần. Có thể tưởng tượng, Tiêu Trần vị trí tình huống, so với bọn hắn có thể cảm nhận được còn muốn tồi tệ gấp 10 lần, khủng bố gấp 10 lần. Thành thật mà nói, huyết thiên dương một chiêu này, đã không đơn thuần là chiêu thức công kích, mà là ý cảnh công kích. Thực lực có mạnh hơn nữa người, nếu mà không cẩn thận hoặc là hơi phân thần, cũng có thể nuốt hận. Nhưng chính là kinh khủng như vậy ý cảnh công kích, hết lần này tới lần khác bị Tiêu Trần bầu thành phế chiêu. Tiếp theo, tại trong khoảnh khắc, một cổ tuyệt cường uy áp phóng thích, tùy tiện nghiền nát ý cảnh. Ý cảnh vừa vỡ, huyết thiên dương ma công thật tựa như cùng phế chiêu phổ thông, tối khô lạp hủ bại lui. Hảo tiểu tử, làm trông rất đẹp. Họ rồ xỉ từ toán quỷ quấn thân ở bên trong lấy được giải phóng, cũng là như thả phụ trọng, thở dài một hơi. Nếu mà tám cái đầu vẫn còn, lực lượng hoàn chỉnh, nó dĩ nhiên là không có địa ngục này quỷ lực, có tối đa nhiều chút ly kỳ mà thôi, hoàn toàn có thể man lực phá giải. Đương nhiên, Tiêu Trần càng trực tiếp dùng tuyệt đối uy áp nghiền nát, bất kỳ thuật gì pháp, ý cảnh đều là phù vân. Đáng ghét, ngươi đã làm gì? Huyết Thiên Dương biểu tình cứng ngắc sau đó, rất lâu mới uống hỏi nói, ngươi là như thế nào phá rồi ta huyết ảnh ma công? Tiêu Trần nghe vậy, không trả lời, mà là hỏi ngược lại, một chiêu đã qua, ngươi có tiếp nhận hậu quả giác ngộ sao? Chê cười. Huyết Thiên Dương đại thủ dương lên, gầm lên nói, huyết đổ, cầm kiếm tới. Huyết đổ vốn là ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, hai tay ngưng khí, hóa ra một thanh tuyệt đại huyết kiếm, giao đến Huyết Thiên Dương trong tay. Chính là huyết ảnh giáo chí bảo, huyết đổ kiếm. Huyết đổ tên thật kỳ thực không phải là thật gọi huyết đổ, chỉ bất quá hắn từng là huyết ảnh giáo bảo vệ kiếm dài lao, phụ trách canh gác chí bảo huyết đổ kiếm, cho nên mới đổi tên huyết đổ, mọi người cũng quen rồi tiếng xưng hô này. Huyết đổ kiếm vào tay trước mắt, Huyết Thiên Dương khí thế lần nữa biến đổi, trên thân huyết khí cùng huyết đổ phong mang hấp dẫn lẫn nhau, hiện ra cường đại nhất tư thái. Hắn lại còn có thể tái biến mạnh mẽ. Chẳng lẽ muốn sánh ngang hợp thể hậu kỳ sao? Huyết ảnh giáo chí bảo huyết đồ kiếm, chỉ có đang tiếp thụ truyền thừa cuối cùng Huyết Thiên Dương trên tay mới có thể tỏa ra nhất phong mang cực hạn. Mà Huyết Thiên Dương nắm giữ huyết đồ kiếm, có thể nói như hổ mọc cánh a. Hai người hợp thể kỳ lão giả nội tâm khen ngợi không dứt. Dứt bỏ nhân phẩm không nói, Huyết Thiên Dương thực lực và thiên phú đều có thể nói nhất lưu. Lúc này Huyết Thiên Dương chi thực lực hoàn toàn siêu việt bọn họ. Bọn họ ban đầu chạy tới, không chỉ là muốn tham gia náo nhiệt, mà là nghĩ đến thuận tay giúp huyết ảnh giáo một cái, có lẽ có thể để cho nghèo túng huyết ảnh giáo cho mình sử dụng, chỉ là sau đó ngại vì Tiêu Trần mới xóa bỏ. Bây giờ nhìn lại, bọn họ có chút ý nghĩ hảo huyền. Huyết ảnh giáo nội tình vượt quá bọn họ dự liệu, cho dù tại gặp đại nạn sau đó, vẫn có thể trong vòng thời gian ngắn đào tạo được một tên có thể so với hợp thể hậu kỳ siêu cấp cường giả. Chỉ cần hôm nay huyết ảnh giáo có thể chống đỡ Tiêu Trần công kích, ngày sau bằng vào huyết thiên dương một người, huyết ảnh giáo cũng đủ để lần nữa bay lên, thậm chí vượt qua hướng huy hoàng. Long đế, ngươi đừng hòng lại ra vẻ, lần này xem ngươi làm sao lại phá ta huyết đồ kiếm. Huyết thiên dương tựa hồ còn không muốn tiếp nhận lúc trước thất bại, khăng khăng cho rằng Tiêu Trần đầu cơ trục lợi mới phá hắn ma công. Lần này, hắn huyết đồ kiếm trên tay, triệt để không có cất giữ, toàn thân huyết khí quanh quẩn, cuốn lên một cổ huyết sắc phong bạo. Hắn đứng ở trong gió lốc, huyết đồ kiếm giơ lên thật cao, liền phải cơ múa đây chí cực nhất kiếm. Ta phải nói qua, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội. Đây chiêu thứ hai, ngươi dùng đến sao? Băng lãnh một lời, bất ngờ thấy ra mạ tạ nò họ rổ xì trên đầu Tiêu Trần bá một tiếng hư không tiêu thất. Sau một khắc, huyết thiên dương trước người hư không bị một cước đạp nát, một đạo cho thấy thần ma khí thế nhân ảnh mạc danh xuất hiện, mặc dù trưởng tìm tòi. Cấm thần. Bành. Huyết sắc phong bạo bị đơn giản thô bạo lực lượng áp chế một cách cưỡng ép, bàn tay thăm dò vào trong đó, trực tiếp bắt được huyết thiên dương huyết hầu. Nguyên bản một tên hợp thể kỳ bị công kích như vậy, rất dễ dàng là có thể né tránh, căn bản sẽ không bị quản chế. Nhưng mà Tiêu Trần lần đầu dương cấm thần chi năng, trong nháy mắt áp chế huyết thiên dương lực lượng toàn thân, rút sạch huyết thiên dương toàn thân huyết khí, khiến huyết thiên dương giống như xì hơi quả bành ra, một tia đều không thể động đậy. Chương 639, một vật không còn. Loảng xoảng. Lực lượng bị ức chế, huyết khí bị rút sạch, huyết thiên dương tựa hồ liền cầm kiếm khí lực cũng không có, huyết đổ kiếm rơi xuống đất. Điều này cũng có nghĩa là hắn triệt để thua ở Tiêu Trần trong tay. Người cuối cùng người nào? Huyết thiên dương hai mắt ngốc trệ, nội tâm thất bại, chậm chạp không thể nào tiếp thu được sự thật này. Một cái đến từ địa cầu loại kia thứ đẳng tinh cầu tu luyện giả, tại sao có thể cường đại tới mức này? Nếu như lúc trước thì coi như xong đi, nhưng bây giờ hắn tiếp nhận huyết ảnh giáo truyền thừa cuối cùng. Trong tay huyết ảnh giáo chí cao thần khí, vẫn bại dễ dàng như thế. Rốt cuộc là vì sao? Ngươi trên địa cầu chưa từng nghe qua tên ta sao? Tiêu Trần một tay nhắc đến huyết thiên dương, ngữ khí khinh đạm nói, tại ngươi ngã xuống cầu Diêu Võ Dương ai một ngày kia trở đi, nên nghĩ đến sẽ có một ngày này. Đối với huyết thiên dương loại người này, Tiêu Trần không có gì hay nói nhiều. Đột nhiên, cấm thần chi lực hiện lên. Ầm. Âm ầm vừa vang lên, huyết thiên dương bị đánh giết, toàn bộ thân hình nổ tung, hình thần câu diệt. Rất lâu chưa hề vận dụng cấm thần chi chiêu, ngã thật là có chút cứng ngắc không được tự nhiên. Tiêu Trần nội tâm thở dài. Cấm thần, tên như ý nghĩa, liền thần linh đều có thể giam cầm, đản sinh ở tại Tử Vi Tiên vực một cái truyền thuyết cổ xưa. Tiêu Trần nghe truyền thuyết này thì có linh cảm, xông vào thượng cổ truyền thuyết chi địa, tìm kiếm cấm thần di tích. Cuối cùng, hắn tìm được cái di tích kia, lại không có phát hiện cấm thần truyền thừa, chỉ là thu tập được một ít lưu lại đạo vận. Sau đó, hắn thành tiểu tiên hoàng, sáng tạo ra Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, tái hồi ức lại khởi cấm thần truyền thuyết, liền dùng Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết tiến hành suy diễn. Diễn ra một năm, hắn rốt cuộc bằng vào kia lưu lại đạo vận, suy diễn làm xong chọn cấm thần công pháp, tu luyện ra cấm thần lĩnh vực. Đương nhiên, lúc đó hắn đã càn quét tiên vực, tìm không đến đối thủ, cấm thần lĩnh vực cơ bản không có đất dụng võ, chỉ có lúc rảnh rỗi mình dùng để hâm nóng một chút tay. Cấm thần lĩnh vực lực lượng vẫn còn thiên kiếm lĩnh vực bên trên, tuy rằng tính không lên hắn ẩn giấu tuyệt kỹ, nhưng không phải là phàm nhân có thể khống chế. Chính là hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn tìm về ban đầu cảm giác, không phát huy ra cấm thần lĩnh vực toàn bộ lực lượng. Đối phó huyết thiên dương vốn không cần thiết vận dụng cấm thần chi lực, nhưng rất nhiều lúc hứng thú cùng nhau, nghĩ đến cái gì liền dùng cái gì. Dù sao hắn học qua đồ vật quá nhiều quá hỗn tạp, liền chính hắn đều không cách nào từng cái sắp hàng ra, chỉ là tại lúc chiến đấu cao hứng mà làm. Ngay tại Tiêu Trần tưởng nhớ qua hết thời khắc, người xung quanh chính là lọt vào vô tận trong khiếp sợ. Thật lâu vô pháp quên được. Có thể so với hợp thể hậu kỳ huyết thiên dương, hẳn là không chịu nổi một kích như vậy. Thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lúc trước Tiêu Trần nói một chiêu qua đi, huyết ảnh giáo bị diệt, xác thực đủ thô bạo. Nhưng ba khí quy ba khí, mọi người không hề cảm thấy hắn thật có thể một chiêu sẽ để cho huyết thiên dương bại vong. Nhưng mà sự thật chứng minh, Tiêu Trần làm được. Chiêu thứ nhất, là Tiêu Trần cố ý để cho huyết thiên dương. Chiêu thứ hai, huyết thiên dương thậm chí cũng không kịp thi triển, đã bị Tiêu Trần đánh sát. Như thế tuyệt đối thực lực chênh lệch to lớn, khiến người nhìn mà sợ. Huyết đồ, các ngươi huyết ảnh giáo còn có cao thủ sao, không ngại cùng nhau gọi ra. Tiêu Trần chuyển thân, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đã được sợ choáng váng huyết đồ. Tha. Tha mạng, Long đế tha mạng, ta cũng là thân bất do kỷ a. Huyết đồ kịp phản ứng, nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, than thở khóc lóc. Huyết ảnh giáo nào còn có cao thủ gì? Trải qua một lần kiếp nạn, không chỉ giáo chủ chết trận, còn lại luyện hư hóa thần cao thủ cấp bậc cũng là tử thương vô số. Để huyết ảnh giáo phát triển, còn sống tứ đại truyền công trưởng lao giúp đỡ huyết thiên dương tiếp nhận truyền thừa cuối cùng, hao hết công lực, cơ hồ trở thành phế nhân. Hiện tại huyết thiên dương cái chết, huyết ảnh giáo liền thật đi tới đường cùng. Hắc hắc, gia hỏa này nhường cho bản tọa mở khai huân. Họ rồ si bỗng nhiên hú lên quái dị, to móng đuốt lớn hướng phía huyết đổ vô xuống. Ẩm. Mặt đất rạn nước, xuất hiện một cái to lớn chảo ấn. Huyết đồ bị họ rổ xì một móng vuốt đập xuống lòng đất, tan xương nát thịt mà chết. Tiêu Trần thấy vậy cũng không nói gì, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống ở một bên mặt đất huyết đồ kiếm bên trên, nhàn nhạt nói, vậy sao? Cũng nên làm tròn lời hứa rồi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần hai tay kết ấn pháp, nhất thời làm huyết đồ kiếm rung động tiêu gạo, như bị điều khiển, bay thẳng trên trời. Huyết ảnh giáo, một vật không còn. Đột nhiên, huyết đồ kiếm mang theo vô thất huyết khí, từ trời cao rơi xuống. Lao xuống tư thế, khiến mặt đất một phiến run sợ. Không ổn, mau rời đi. Hai người hợp thể kỳ ý thức được cái gì, thần sắc bất thình lình biến đổi, rút người ra bay ngược, cách xa huyết ảnh giáo phạm vi. Còn lại ba tên kia luyện hư kỳ không rõ vì sao, nhưng thấy đến hợp thể kỳ tiền bối còn như vậy, bọn họ cũng không dám kinh thường, cùng nhau xông ra ngoài. Cũng trong lúc đó, huyết đồ kiếm rơi xuống đất, thân kiếm nứt nẻ, khủng bố huyết khí trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm. So với bom hạt nhân còn muốn kinh khủng hơn lực lượng nổ tung lên, phạm vi mười mấy dặm nữa thành phế tích, toàn bộ huyết hà tu chân giới đều bao phủ không thể nói rõ khí tức hủy diệt trong đó. Hô! Nguy hiểm thật, may nhờ ngay lập tức rút lui, không thì sợ rằng tại chỗ bỏ mạng. Ba tên luyện hư kỳ, hai người hợp thể kỳ đều có một loại đường sống trong chỗ chết may mắn. Vừa mới phát sinh chuyện gì, tại sao sẽ phát sinh kinh khủng như vậy bạo tạc? Một tên luyện hư kỳ hồi phục lại, nghi ngờ không thôi nói. Phạm vi mười mấy dặm bạo tạc đối với gặp qua gió to sóng lớn luyện hư cường giả mà nói, kỳ thực phạm vi cũng không tính là quá lớn. Nhưng bán kính nổ tung cùng lực sát thương là hai khái niệm. Bán kính nổ tung lớn hơn nữa, nếu mà lực sát thương không đủ, vậy cho dù chạm trong nổ tung cầu khẩn cũng không có sự. Mấu chốt là ban nãy bạo tạc, tràn ngập vô biên huyết khí cùng thần bí khó lường uy năng, đừng nói luyện hư kỳ, liền tính hợp thể kỳ nơi ở chính giữa, cũng muốn trong nháy mắt tan thành mây khói. Là tên thiếu niên kia làm nổ huyết đồ kiếm, để cho huyết đồ kiếm cùng huyết ảnh giáo cùng nhau hủy diệt. Dâu bạc lão giả thở dài nói, đúng vậy à, huyết đồ kiếm chính là huyết ảnh giáo truyền thừa vạn năm chí bảo, hắn cư nhiên không có chút nào để ý, trực tiếp nổ huyết đồ kiếm. Đây một mặt khác hợp thể kỳ cường giả ngự khí có phần thương tiếc, tựa hồ cảm thấy Tiêu Trần phung phí của trời. Lúc này, huyết ảnh giáo phế tích trung ương, một đạo to lớn xà ảnh rút ra trời nổi lên, hướng về phía chân trời cuối cùng lao đi, chớp mắt biến mất. Hắn tựa hồ phải rời đi. Trong dự liệu, hắn vốn không phải là chúng ta huyết hà người tu chân giới, lần này tương ứng chỉ là tìm đến huyết ảnh giáo báo thủ. Huyết ảnh giáo trêu chọc tới cường đại như vậy địch nhân, thật là đáng kiếp diệt vong. Đại lão, muốn đi về sao? Họ rồ si nịnh hót hỏi. Hửm, trở về đi. Tiêu Trần gật đầu một cái. Huyết ảnh giáo trộm tới tù binh toàn bộ đã mất tích, bị đám kia người thần bí mang đi, nhất thời cũng không có dấu vết mà tìm kiếm, không cần thiết tại đây dừng lại. Hắn quyết định, đi trước Phượng Múa Đại Lục một chuyến. Tìm ra Tiêu Anh Tuyết lại nói, Diệp Vũ Phỉ tại linh tộc, an toàn không cần lo lắng, hiện ở trong lòng hắn nhớ thương nhất chi nhân, thuộc về Tiêu Anh Tuyết rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, huyết ảnh giáo cơ hồ bị họa diệt môn, có phải hay không có nghĩa là dự ngôn chi nữ ngay tại huyết ảnh giáo bắt đám người này trong đó. Theo huyết đồ nhớ được biết, Hề Giản, Hạ Thi Vận, Lăng Tiểu Trúc, Phỉ Xạ, Phong Vũ Hà, Tào Nhạn Tuyết, Điệp Ngàn Múa, Công Tôn Mưa Vi chờ một chút đều ở đây huyết ảnh giáo bắt người hàng ngũ. Lẽ nào dự ngôn chi nữ sẽ là hắn nhận thức người? Chương 640, thăm lại chốn cũ, vật phi nhân phi. Tiêu Trần từ trở về đường cũ địa cầu. Bị diệt huyết ảnh giáo quá trình nó thực dụng bất quá nửa ngày thời gian, nhưng địa cầu cư nhiên đã qua 2 ngày. Tiêu Trần lúc này mới nhớ tới, địa cầu thời gian và bên ngoài thế giới có tỷ lệ chênh lệch, đại khái là 1/3 còn ít hơn một chút. Tiêu Anh Tuyết ly khai địa cầu đã hơn 3 năm, có nghĩa là Tiêu Anh Tuyết tại Phượng Vũ Đại Lục bên kia khả năng đã qua hơn 10 năm. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần không thể nghi ngờ càng bận tâm. Tiêu Anh Tuyết từ khi còn bé bắt đầu liền bị không phải người một loại đãi ngộ, bị buộc tiếp nhận tàn khốc yêu đao huấn luyện, dẫn đến nàng mười mấy tuổi rồi còn không biết nói chuyện, sẽ không biểu đạt tình cảm, giống như tượng gỗ một loại sống sót, thẳng đến gặp phải hắn mới chậm rãi bước vào người bình thường sinh hoạt. Hôm nay, nàng một cái người đi cái thế giới khác sinh hoạt hơn 10 năm lâu dài, cũng không biết có thể thích ứng hay không. Sở dĩ Tiêu Trần không kịp chờ đợi, tìm đến Trác Phàm cùng Lý Vân, căn dặn bọn họ tiếp tục ở lại giữ địa cầu, sau đó liền đi trước Côn Lôn. Tu chân giới thập đại thế lực gần như bị diệt, Nhậm Hưng Châu một cái người lại lần nữa chỉnh đốn Côn Lôn. Cứ việc số người thưa thớt, có vẻ mười phần lạnh tanh, nhưng cuối cùng lại lần nữa trở lại chính quỹ bên trên. Tiền bối, ngài tới. Nhậm Hưng Châu nhìn thấy Tiêu Trần, thái độ cung kính nói, tiền bối chính là muốn đi tới dị giới thông đạo. Ngươi ngược lại rất thông minh. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ban đầu đáp ứng các ngươi, sẽ giải quyết yêu thú hỗn loạn sự tình. Hiện tại tính toán thời gian, 3 năm kỳ hạn đã qua, vừa vặn qua bên kia xem là chuyện gì xảy ra. Vậy làm phiền tiền bối. Nhậm Hưng Châu không có khuyên nói cái gì, bởi vì không cần thiết. Tiêu Trần quyết định sự tình, hắn lại làm sao có thể khoảng. Húng chi lấy Tiêu Trần càn quét thập đại tu chân giới tu vi, vô luận ở đâu đều là tuyệt đối cường giả, hắn lo lắng không khỏi thừa thãi. Hừng, ngươi liền cẩn thận cố thủ côn lôn. Tiêu Trần nói xong, trực tiếp đi tới cực bắc chi địa, đi tới hố trời cửa vào. Hố trời cửa vào kỳ thực cùng phong giới chi môn là một cái đạo lý, là địa cầu tiếp nối tu chân giới một cái không gian thông đạo, có cường lực kết giới phong ấn. Lúc trước Tiêu Anh Tuyết có thể từ nơi này bước vào, hiển nhiên là mượn Minh Vương tu la thương lực lượng. Dù sao hố trời phong ấn, vốn là dùng tiên khí lực lượng gia cố, cầm trong tay tiên khí tự nhiên có thể trực tiếp đi xuyên qua. Hoàng đạo chi kiếm. Tiêu Trần vây tay lại xuất hiện thiên kiếm cấm chiêu, nhất kiếm đánh thủng hố trời phong ấn. Nhất thời khí lưu cường đại bạo hướng nổi lên, hàm chứa kinh người linh khí cùng khí tức thần bí. Tiêu Trần không chần chờ, trực tiếp nhảy vào hố trời, từ phong ấn lỗ hổng xông vào trong đường hầm. Cùng phong giới chi môn một dạng, ngắn ngủi thời không huyễn biến sau đó, Tiêu Trần đã đặt mình trong mặt khác một nơi hoàn cảnh. Đồng dạng trời xanh mây trắng, trời trong nắng ấm, so với huyết hà tu chân giới càng thêm linh khí nồng nặc, nhưng xung quanh cảnh gần, lại phá hư người lịch sự tao nhã. Tiêu Trần vị trí địa phương, đã từng là một cái cổ xưa tiểu trấn. Mà bây giờ, tiểu trấn cảnh hoang tàn khắp nơi, tất cả đều là tường đổ, tựa hồ chịu qua một đợt hoặc là nhiều cuộc chiến tranh tẩy lễ, bị phá hư được không còn hình dáng, đương nhiên cũng không có dấu chân rồi. Nghĩ không ra sẽ biến thành cái bộ dáng này. Tiêu Trần thổn thức cảm thán. Hắn đã từng tới tại đây, nhớ mang mang cái trấn nhỏ này từ rất xa xưa niên đại vẫn tồn tại, tính không lên đặc biệt phồn hoa, nhưng cư trú không ít người, hơn nữa chỗ này đi thông địa cầu không gian thông đạo còn có người chuyên trấn giữ. Nghĩ không ra lần thứ hai tới nơi này, chính là vật phi nhân phi, đã sớm không còn nữa năm đó cảnh tượng. Tiêu Trần không có lập tức bay khỏi, mà là dọc theo tiểu trấn đổ nát cổ đạo, kính đi thẳng về phía trước đi, giống như tại nhớ thuở xưa, vừa tựa như tại thăm dò cái gì. Ước chừng vài chục phút, Tiêu Trần đi ngang qua tiểu trấn, đi đến tiểu trấn cuối cùng. Xem ra thật cái gì đều không còn lại. Tiêu Trần thở dài một cái, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đông nhiên, hắn lại thần sắc ngẩn ra, ánh mắt nhìn hướng về phía đông nam. Rất nhanh, trên bầu trời hai nam một nữ ba đạo nhân ảnh chân đạp phi kiếm hướng về bên này bay tới. Lâm Sư Huynh, Lục Sư Tỷ, đến. Trong ba người nhỏ tuổi nhất thiếu niên áo đen chỉ phía dưới tiểu trấn nói. Đi xuống. Lớn tuổi nhất. Thu vi cũng là cao nhất Lâm Sư Huynh nói. Chú ý an toàn, phu cận bất cứ lúc nào cũng sẽ có yêu thú lui tới. Một gã khác màu vàng nhạt đầm nữ tử dặn dò. Hừm, nếu như có yêu thú, nhớ kỹ ngay lập tức tụ tập cùng nhau, sử dụng phá không phụ triện ly khai. Lâm Sư Huynh cũng nói một câu, sau đó thu hồi dưới phi kiếm rơi xuống. Ồ, làm sao còn có người đang đây? Ba người rơi xuống đất, lập tức liền phát hiện đứng lặng tại chỗ Tiêu Trần, lộ ra vẻ kinh nghi. Tiêu Trần ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua một cái, phát hiện ba người thực lực đều ở đầy kim đan kỳ. Trong đó, thiếu niên áo đen vì kim đan sơ kỳ, màu vàng đầm nữ tử làm kim đan trung kỳ, mặt vuông Lâm Sư Huynh tu vi cao nhất, đạt tới kim đan đại viên mãn. Loại thực lực này tại tu chân giới không có gì hay ly kỳ, Tiêu Trần cũng không có quan tâm quá nhiều, chuyển thân muốn rời đi. Ngươi, đợi đã nào? Lâm Sư Huynh bỗng nhiên mở miệng gọi lại Tiêu Trần. Tiêu Trần dừng bước, chuyển thân nhìn đến hắn, hỏi: Chuyện gì? Ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Lâm Sư Huynh hoài nghi hỏi. Ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nói dối. Lâm Sư Huynh trầm giọng nói, Bạch Lộc trấn này trong vòng ngàn dặm đều không có bóng người. Ngươi từ đâu tới đây? Làm sao sẽ đi ngang qua tại đây? Trong vòng ngàn dặm không có bóng người. Tiêu Trần cau mày nói, Bạch Lộc trấn đi đông trăm dặm, không phải có một thành tên là Vô Ưu thành sao? Phượng Vũ đại lục địa vực mênh mông. Ít nhất có gấp trăm lần địa cầu kích thước, nhân khẩu ngàn ước vạn ước, lấy đông tây nam bắc tứ phương hướng về phân cách. Nếu như muốn xem thỏa thích chọn phiến đại lục, dựa hết vào cá nhân phi hành là cơ hồ rất khó làm được, cho dù có thể làm được cũng phải hao phí lượng lớn thời gian và thể lực, sở dĩ nói như vậy đều muốn mượn linh chu, phi thuyền hoặc là chiến hạm một loại cỡ lớn công cụ giao thông. Bạch Lộc trấn thuộc về phía đông đại lục cùng phía tây đại lục điểm tiếp giáp, vị trí hẻo lánh, bốn phía xác thực người ở thưa thớt. Nhưng cũng không phải hướng về họ Lâm thanh niên nói khoa trương như vậy, trong vòng ngàn dặm không có bóng người. Trong trí nhớ, tại Bạch Lộc Trấn đi đông, liền có một tòa phồn hoa giàu có thành phố, tên là Vô Ưu Thành. Tiêu Trần còn nghĩ nếu mà nhất thời tìm không đến Tiêu Anh Tuyết, trước hết đi Vô Ưu Thành đặt chân. Vô Ưu Thành. Đối diện ba người nghe được cái tên này, thần sắc chính là cổ quái phi thường. Sư Minh, xem ra thật có vấn đề. Thiếu niên áo đen thấp giọng nói. Trước tiên không muốn nghi thần nghi quỷ, có lẽ chỉ là từ phương xa đến, không biết tình huống mà thôi. Màu vàng đầm họ Lục nữ tử tựa hồ không sao cả đem Tiêu Trần làm người xấu. Đối với Tiêu Trần khách khí nói, dám hỏi bằng hữu xưng hô như thế nào? Tiêu Trần. Ta gọi là Lục Hân Nguyệt. Họ Lục nữ tử giới thiệu nói, hai vị này là ta sư huynh sư đệ, Lâm Đào cùng Quách Dịch Thiên, ba chúng ta cái là Ly Thủy Tông đệ tử. Hôm nay phụng mệnh sư môn chi mệnh đến Bạch Lộc Trấn này lấy một vật. Ly Thủy Tông. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cũng không nhớ rõ cái này tông môn, nghĩ đến không phải cái gì đại tông môn. Tuy nói hắn kiếp trước tại Phượng Vũ Đại Lục chỉ là dừng lại qua cân nhắc tháng, nhưng mà từng cùng một số người từng có đồng thời xuất hiện, biết hết Phượng Vũ Đại Lục chủ yếu nhất mấy cái thế lực. Ly Thủy Tông, xác thực chưa bao giờ nghe. Chương 641, bị bao vây. Ngươi sẽ không liền Ly Thủy Tông chúng ta đều chưa từng nghe qua đi. Thiếu niên áo đen Quách Dịch Thiên không nói, Ly Thủy Tông chính là Thương Nguyệt Đế Quốc xếp hạng thứ 3 tông môn, là hôm nay đối kháng yêu tộc, thủ hộ nhân tộc chủ lực. Ngươi người tại Thương Nguyệt Đế Quốc biên giới, cư nhiên chưa từng nghe qua Ly Thủy Tông. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần cũng biết Ly Thủy Tông xác thực chỉ là một cái môn phái nhỏ. Thương Nguyệt Đế Quốc hắn biết rõ, thậm chí hắn còn cùng Thương Nguyệt Hoàng Thất từng có dính líu. Nhưng so với toàn bộ Phượng Vũ Đại Lục lại nói, Thương Nguyệt Đế Quốc cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, chớ nói chi là Thương Nguyệt Đế Quốc cảnh nội tông môn rồi. Bất quá, Quách Dịch Thiên nói nhân tộc yêu tộc, ngược lại đưa tới Tiêu Trần chú ý. Tu chân giới quả thật có yêu tộc tồn tại, nhưng chỉ là một ít bậc thấp loại yêu thú, thường xuyên sinh hoạt tại yêu thú rừng rậm bên trong, sẽ không dễ dàng bước vào nhân loại hoạt động lĩnh vực. Chân chính cao quý yêu tộc là sinh hoạt tại yêu giới. Yêu giới cùng tu chân giới cũng liệt vào, lẫn nhau không quấy nhiễu. Nghe Quách Dịch Thiên ngữ khí, Phượng Vũ Đại Lục tựa hồ gặp yêu tộc xâm phạm, nhân tộc cùng yêu tộc buộc phát chiến loạn. Nếu quả thật là như thế, kia Côn Lôn sẽ buộc phát yêu thú hỗn loạn cũng chỉ hợp tình hợp lý. Tiêu Trần, xem ra ngươi là thật không biết rất nhiều chuyện. Lục Hân Nguyệt than thở nói, ta cho ngươi biết đi, Vô Ưu Thành đã là hơn 100 năm trước lịch sử. Ngươi bây giờ đột nhiên đề cùng, quả thực để cho chúng ta không thể không hoài nghi ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút hỏi, Vô Ưu Thành bị yêu tộc đánh chiếm. Lục Hân Nguyệt gật đầu nói, yêu tộc xâm phạm, nhân tộc đại bại, không chỉ là Vô Ưu Thành, toàn bộ Phượng Vũ Đại Lục nhân tộc lãnh thổ tại ngắn ngủi 200-300 năm thời gian có lại 2/3. Không có mấy thành phố bị yêu tộc chiếm lĩnh, vô số người sống lang thang, cửa nát nhà tan. Thế cục gay gắt như vậy. Tiêu Trần nhíu mày, nghi ngờ trong lòng. Đang yên đang lành, yêu tộc làm sao chạy đến Phượng Vũ Đại Lục đến tác loạn. Người ngay cả đại cục thế cũng không biết, căn bản không giống chúng ta đại lục người. Lâm Đào chợt nhớ tới cái gì, nghi hỏi nói, lẽ nào ngươi là từ một cái thế giới khác đến? Sư Minh, cái gì một cái thế giới khác? Quách Dịch Thiên cùng Lục Hân Nguyệt không rõ vì sao. Ta cũng chỉ là nghe tông môn trưởng lão nói về qua. Lâm Đào nói, Bạch Lộc Trấn rất thần kỳ, có một nơi đi thông dị giới không gian thông đạo. Thông đạo một đầu khác, tồn tại một cái thế giới khác, đã từng Thương Nguyệt Đế Quốc có tiền bối đi nơi đó. A, còn có loại sự tình này. Lục Hân Nguyệt cảm thấy bất khả tư nghị. Hừm, mới đầu ta cũng không suy nghĩ nhiều, cho là trưởng lão dỗ ta chơi. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ thật có khả năng. Lâm Đào vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Không sai, ta xác thực đến từ bên kia thế giới. Mắt thấy thân phận bị vạch trần, Tiêu Trần cũng không có gì hay giấu giếm, dứt khoát thừa nhận. Nguyên lai là loại này. Lục Hân Nguyệt nghe vậy, ngược lại đối với Tiêu Trần buông xuống phòng bị, tò mò hỏi nói, Tiêu Trần, ngươi bên kia thế giới cùng tại đây không giống nhau sao? Tiêu Trần còn chưa trả lời, Lâm Đào liền khinh thường nói, trưởng lão nói, bên kia thế giới ở một đám phàm nhân, liền phương pháp tu hành cũng không biết, thiên địa linh khí cùng thiên đạo quy tắc cũng 10 phần yếu kém, toàn dựa vào đảo cổ một ít ly kỳ cổ quái khoa học kỹ thuật tự sướng. Sư Minh, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Lục Hân Nguyệt thần sắc không vui nói, mọi người chỉ là hoàn cảnh sinh hoạt cùng sinh tồn phương thức bất đồng mà thôi, người bình thường cũng có người bình thường văn hóa cùng sinh hoạt, chúng ta hẳn tôn trọng lẫn nhau. Lâm Đào nghe vậy, không nhịn được nói, được, sư muội ta không cùng ngươi làm ổn. Bất quá chớ quên chúng ta hôm nay có nhiệm vụ trên người. Chúng ta cùng đi tìm. Lục Hân Nguyệt cũng biết nhiệm vụ không thể trì hoãn. Vậy cũng không cần, ta cùng Dịch Thiên đi tìm, ngươi ở đây nhìn đến hắn là được. Lâm Đào chỉ Tiêu Trần nói. Vì sao? Lục Hân Nguyệt không hiểu nói. Bởi vì hắn so với chúng ta trước tiên tới đây, không biết có hay không lén lút đem đồ vật làm của riêng. Sư muội, ngươi hẳn biết vật kia đối với tông môn tầm quan trọng, không thể có bất kỳ sơ thất nào, cho nên phải để cho hắn chờ một chút, chờ chúng ta tìm ra đồ vật, lại thả hắn ly khai. Lâm Đào nói, đây Lục Hân Nguyệt trong tâm làm khó, lại mơ hồ tức giận. Lâm Đào đây không nói rõ để cho nàng khó chịu sao. Tiêu Trần một cái người không liên hệ nhau, quái lạ bị hoài nghi, còn muốn bị buộc ở lại chỗ này không thể ly khai, tâm lý khẳng định không thoải mái. Để cho nàng một cái người giám thị Tiêu Trần, há chẳng phải là để cho Tiêu Trần đem hết thể nộ khí đều chuyển tới trên người nàng. Liền quyết định như vậy. Lâm Đào không cho Lục Hân Nguyệt phản bác cơ hội, đối với Quách Dịch Thiên ngáy mắt, hai người cùng nhau vọt vào Bạch Lộc Trấn bên trong. Tiêu Trần, thật xin lỗi, chúng ta không là cố ý muốn hoài nghi ngươi, chỉ là vật kia đối với tông môn quá trọng yếu, hy vọng ngươi không nên tức giận. Lục Hân Nguyệt biểu thị xin lỗi nói. Muốn nói xin lỗi, liền nói cho ta một chút liên quan tới Phượng Vũ Đại Lục cùng yêu tộc sự tình. Tiêu Trần đương nhiên không đến mức cùng ba người này tức giận, hắn phải đi vẫn không có người có thể lưu. Nhưng hắn đối với Phượng Vũ Đại Lục hôm nay bố cục không có chút nào biết rõ, không ngại thừa cơ hội này hỏi một chút Lục Hân Nguyệt, sau khi hỏi xong rồi đi không muộn. Được, ngươi muốn biết cái gì, ta nhất định chi vô bất ngôn. Thấy Tiêu Trần không có tức giận, hai bên cũng không cần làm khó, Lục Hân Nguyệt đương nhiên thật cao hứng. Tiêu Trần cùng Lục Hân Nguyệt nói chuyện với nhau nửa giờ, đối với Phượng Vũ Đại Lục bố cục cuối cùng có một cái bước đầu lý giải. Phượng Vũ Đại Lục thế cục xác thực 10 phần gay gắt, nhân tộc đối mặt yêu tộc xâm phạm, tuy nói cực lực đối kháng, nhưng nằm ở tuyệt đối thế yếu. Nếu không phải nhân tộc có Tam Đại Chí Tôn có thể cùng yêu tộc đỉnh phong cường giả địa vị ngang nhau, chậm va thế cuộc, sợ rằng nhân tộc đã sớm bị yêu tộc toàn diện xâm chiếm. Lục cô nương, ngươi có thể từng nghe nói Thương Nguyệt Đế quốc phụ cận xuất hiện qua một tên mười mấy tuổi thiếu nữ, vũ khí là một cái màu đỏ yêu đao. Tiêu Trần hướng về Lục Hân Nguyệt hỏi thăm Tiêu Anh Tuyết. Nhưng mà trong dự liệu, Lục Hân Nguyệt suy nghĩ một chút lắc đầu nói, chưa từng nghe nói. Được đi, cảm ơn ngươi cho biết. Tiêu Trần cũng cảm thấy thoáng cái tìm được Tiêu Anh Tuyết có chút không thiết thực. Chỗ nào, hẳn đúng là ta nói xin lỗi mới được, Lục Hân Nguyệt ngại ngùng nói, phủ cận đây là yêu thú nhất sống động địa phương, ở lâu một khắc liền có nghĩa là nhiều một phần nguy hiểm. Tiêu Trần nghe vậy, bật cười nói, miệng ngươi có phải hay không khai quá quang, nói cái gì đến cái gì? A, Lục Hân Nguyệt mở ra, còn chưa hiểu. Lúc này, chợt thấy Lâm Đảo cùng Quách Dịch Thiên từ Bạch Lộc Trấn bên trong chạy nhanh đến, thần sắc bối rối, thậm chí mang theo một vẻ hoảng sợ. Sư muội, chạy mau, đại quân yêu thú đến. Hai người cơ hồ chớp mắt đi tới Lục Hân Nguyệt trước mặt, mỗi người lấy ra một tấm bùa chú, miệng niệm chú ngữ. Chờ đã, Tiêu Trần Lục Hân Nguyệt lo lắng hướng về phía Tiêu Trần vẫy tay. Không có thời gian quản hắn khỉ gió, đi. Lâm Đảo cùng Quách Dịch Thiên đồng thời cầm trong tay phù triện hướng lên bầu trời ném đi. Đến. Rào. Phù triện linh hóa, bùng nổ ra hào quang óng ánh, che lấp ba người. Ba người bỗng dưng tại chỗ biến mất, một chút dấu vết cùng cái bóng đều không lưu lại. Phá không phù sao? Tiêu Trần trơ mắt nhìn đến ba người biến mất, thần sắc không có một tia chấn động. Phá không phù thuộc về trung đẳng phù triện, chỉ là tiến hành một đoạn khoảng cách dịch chuyển không gian, cùng phá giới phù hiệu quả đương nhiên xa xa không cách nào so sánh. Mà tại đây trong nháy mắt, bốn phía kinh trời hỗn loạn, một phiến cuồng loạn sau đó, tính ra hàng trăm yêu thú hoặc lao nhanh, hoặc phi hành mà đến, đem Tiêu Trần vây quanh vây khốn. Xí. Chạy trốn ba cái sao? Đại quân yêu thú bên trong lại vẫn truyền đến một đạo mười phần mất hứng tiếng người. Chương 642, yêu vương chi tử. Đối mặt khí thế hung hung đại quân yêu thú, Tiêu Trần thần sắc từ đầu đến cuối thản nhiên, ánh mắt đảo mắt. Phải nói những yêu thú này thực lực, một cái lại nói cũng không mạnh, thấp nhất chỉ có sánh ngang trúc cơ kỳ yêu thú cấp 2, cao nhất cũng bất quá sánh ngang nguyên anh kỳ tứ giai yêu thú. Nhưng liền số lượng mà nói, có gần 200, tổ hợp lại với nhau xác thực là không thể khinh thường một cổ lực lượng, khó trách Lâm Đảo ba người nghe mà biến sắc. Mà khiến Tiêu Trần hơi hơi ngoài ý muốn phải, tại hắn ngay phía trước một đầu tứ giai yêu thú to mãng thân voi bên trên, đứng yên một tên tướng mạo yêu dị, trên thân khí tức cũng lộ ra yêu dị hoa phục thanh niên. Hoa phục thanh niên yêu dị nhìn qua ước chừng 23-24 tuổi, vóc dáng thon dài, khí vũ hiên ngang, trong thần thái lộ ra từ lúc sinh ra đã mang theo cao quý cùng ngạo mạn, như trời sinh vương giả. Quả thật là từ yêu giới mà đến người của yêu tộc. Tiêu Trần trong tâm kinh ngạc. Tu chân giới yêu thú, cho dù thất giai bát giai đều rất ít hóa thành hình người, một là không thói quen, thứ hai hóa thành hình người sau đó thực lực ngược lại yếu bớt. Chỉ có chính thống người của yêu tộc mới thói quen hóa thân hình người, cùng nhân loại một dạng sinh hoạt, cùng nhân loại một dạng tu hành. Những người này, từ lúc sinh ra đã mang theo liền có hóa hình năng lực, hơn nữa bởi vì huyết mạch đắp chế, bọn họ có thể chỉ huy tùy ý yêu thú. Cho dù một tên chỉ có chút cơ kỳ chính thống người của yêu tộc, cũng có thể tùy ý thúc dục thất giai bát giai cường đại yêu thú. Đương nhiên, tại chính thống người của yêu tộc trong đó cũng có cạnh tranh, cũng có ưu liệt phân chia. Nếu mà đồng dạng là yêu tộc chính thống, đồng thời chỉ huy một đầu yêu thú cấp cao, vậy phải xem ai huyết mạch càng thuần chính, ai thực lực càng cao cường. Yêu thú cấp cao một loại bị ưu tú hơn yêu tộc thiên tài vòng làm sủng vật, trúc cơ kỳ bình thường là không có cơ hội chỉ huy một đầu yêu thú cấp cao, trừ phi huyết mạch thật mười phần cao quý. Tiêu Trần trước mặt đầu này cưỡi ở to mãng đầu voi bên trên thanh niên yêu dị bản thân cũng chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, lại có thể đồng thời hiệu lệnh yêu thú nhiều như vậy, chắc hẳn xuất thân bất phàm. Được rồi, ít nhất bắt được một cái. Thanh niên yêu dị nhìn chằm chằm Tiêu Trần nhìn một hồi lâu, hỏi nói, nhân loại, ngươi tên là gì? Ngươi sắp chết, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Tiêu Trần lắc đầu nói, ngươi sắp chết. Thanh niên yêu dị hơi ngẩn ra, mỉm cười nói, ngươi là đang nói bản thân ngươi sao? Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh hỏi, ngươi tại yêu tộc bên trong chắc có bất phàm thân phận đi, tại sao sẽ chạy đến nơi này? Tiểu vương không có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi. Thanh niên yêu dị lạnh lùng nói, bất quá tiểu vương hôm nay tâm tình không tệ, có thể cho ngươi một cái cơ hội để sống. Dứt lời, hắn vây tay làm một thủ thế. Không thể hóa hình yêu thú linh trí 10 phần thấp kém, bản tính tàn bạo nóng giận, dễ dàng mất lý trí. Nhưng mà huyết mạch dưới áp chế, yêu thú lại đối với thanh niên yêu dị 10 phần tuân theo, thậm chí có thể xem hiểu tay hắn thế. Rất nhanh, 10 con yêu thú đi ra, song song tại Tiêu Trần trước mặt, hướng về phía Tiêu Trần gào thét gầm thét, có phần có khiêu khích cùng diêu võ dương oai ý tứ. Bồi tiểu vương chơi một trò chơi. Thanh niên yêu dị cười nhạt nói, từ nơi này 10 con yêu thú bên trong chọn một tên khi làm đối thủ, ngươi nếu có thể thắng, liền tha cho ngươi một cái mạng. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt tại 10 con yêu thú trên thân đảo qua một cái. Thanh niên yêu dị cố tình làm, 10 con yêu thú căn bản là đại quân yêu thú bên trong người xuất sắc, tất cả đều là tứ giai yêu thú, tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ. Đổi thành Lâm Đảo, Lục Hân Nguyệt cùng Quách Dịch Thiên ba người, tùy tiện một con yêu thú đều có thể một bạt thai đập chết bọn họ. Ngươi thật đúng là nhàm chán. Tiêu Trần không nói nhìn đến thanh niên yêu dị. Tiểu vương gần đây quả thật có chút nhàm chán, nhân loại các ngươi mỗi cái đều giống như rùa đen rút đầu, ẩn náu tại trong hoàng thành không dám ra đến, muốn bắt một cái rơi xuống một nhân loại đúng là không dễ. Thanh niên yêu dị bất đắc dĩ nói. Vậy cũng tốt, ta tiếp với ngươi. Tiêu Trần gật đầu một cái. Ô hát. Thanh niên yêu dị có chút hăng hài nói, ngươi chọn kia một cái. Ta có thể chọn ngươi sao? Tiêu Trần nghiêm túc nói. Chọn ta. Thanh niên yêu dị ngớ ngẩn. Để đọc chuyện. Loại này săn bắt nhân loại trò chơi, hắn không phải lần thứ nhất chơi. Mỗi lần nhìn thấy nhân loại bị hắn bắt được, loại kia tuyệt vọng, sợ hãi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cuối cùng ý chí tan vỡ, vì sống tiếp bán rẻ lương tâm, bán rẻ bằng hữu, nhân tính phai mở đủ loại hình ảnh, hắn liền hưng phấn không thôi. Nhưng Tiêu Trần cùng hắn gặp được toàn bộ con mồi rất bất đồng. Từ đầu chí cuối, hắn hẳn là không có lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, vĩnh viễn bộ kia không có chút rung động nào thái độ. Hiện tại, càng là đùa một dạng, nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng hắn động thủ. Thân phận hắn biết bao tôn quý, một cái hèn mọn nhân tộc cũng xứng dơ bẩn tay hắn. Ngươi loại yêu cầu này, tiểu vương chưa từng nghe qua, ngược lại mới mẻ. Thanh niên yêu dị lạnh lạnh nói, bất quá ngươi biết cùng bản vương động thủ ý vị như thế nào. Xin lắng tai nghe. Tiêu Trần không nóng không vội nói. Muốn cùng bản vương động thủ, có nghĩa là ngươi đồng thời lựa chọn đây 10 con yêu thú làm đối thủ. Thanh niên yêu dị tựa hồ tức giận, vừa tựa hồ không có hứng thú chơi tiếp, phẫn nộ vung tay lên. Thoáng chốc, 10 con yêu thú cùng bị chỉ thị, khôi phục yêu thú bản tính cuồng bạo, toàn bộ hung tàn về phía Tiêu Trần vọt tới. 10 con yêu thú, tương đương với 10 tên nguyên anh kỳ tu sĩ, tại tu chân giới cũng xem như một cổ không kém lực lượng. Nhưng ngay tại 10 yêu thú hướng về Tiêu Trần phát sát trong nháy mắt, lại thấy Tiêu Trần bất động như núi, trên thân hùng hồn kiếm khí tự chủ hộ thể, như vạn kiếm đồng xuất. Hiu hiu hiu. Xuy xuy xuy. Khắp trời kiếm khí tung hoành khắp nơi, vô thất kiếm mang rực rỡ chói mắt, trong khoảnh khắc đem 10 đầu tứ giai yêu thú chém chết hầu như không còn. Mà Tiêu Trần đứng ở kiếm khí trung ương, từ đầu đến cuối vẫn không nhúc nhích, chưa hề rời bước, cũng chưa từng giơ tay lên, thần sắc đạm nhiên. Chỉ có như vậy sao? Nhẹ nhàng một lời, giống như tại khinh thường, giống như tại châm chọc, như lôi đình một loại trực kích yêu dị sâu trong linh hồn. Làm sao có thể? Người thanh niên yêu dị thoáng chốc thần sắc trắng bệnh, đồng tử chợt co rút, lộ ra vẻ khó tin. Kiếm khí tự phát, trong nháy mắt miểu sát 10 đầu tứ giai yêu thú. Thực lực bực này. Bệnh. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, lại thấy Tiêu Trần thân ảnh bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, một giây kế tiếp lại không có dấu hiệu nào vượt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu. Bành. Một cước đạp xuống, thanh niên yêu dị ngực biến dạng lom xuống, lực lượng khổng lồ noi theo đến phía dưới to mãng như. Ẩm. Thanh niên yêu dị tính cả to mãng như cùng nhau, bị một cước giẫm đạp xuống lòng đất. Ngươi! Ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là yêu tộc chi vương, ngươi giết ta, toàn bộ nhân tộc đều phải chôn cùng. Dưới lòng đất, thanh niên yêu dị yếu ớt lại thanh âm hoảng sợ truyền đến. Nhưng mà, Tiêu Trần như thế nào dễ dàng bị uy hiếp chi nhân? Ngươi cũng chỉ chút tiền đồ này rồi. Cười lạnh giữa, Tiêu Trần loáng một cái phá giết, kiếm khí từ ngón tay bung ra, mặc xuống lòng đất. Phốc. Một cột máu tăng vọt, thanh niên yêu dị triệt để không có âm thanh cùng khí tức. Mà vào lúc này, bốn bể mấy trăm đại quân yêu thú tựa hồ cảm ứng được thanh niên yêu dị chết đi, nhất thời mất lý trí, cuồng bạo gào thét, toàn bộ phát điên giống như về phía Tiêu Trần nào tới. Hủy thiên diệt đạo. Tiêu Trần thần sắc lãnh trầm, chân phải bất thình lình đạp đất. Ầm. Cùng tuyệt khí rong chơi quét sạch tứ phương, nhị giai, tam giai, tứ giai yêu thú bị công kích không khác biệt, đều bị quét bay ra ngoài. Trong nháy mắt, hiện trường đã là xác chết khắp nơi, đại quân yêu thú toàn diện, thảm thiết vô cùng. Chương 643, yêu tộc thiên tài cùng nhân tộc thiên tài. Bạch. Không không dã ngoại, quang mang chợt lóe, ba đạo nhân ảnh chợt hiện, thần sắc khác nhau. Đợi nhìn thấy bốn phía gió êm sóng lặng, hết sức an toàn sau đó, trong ba người tâm lại thở dài một hơi. Được hiểm. Thiếu chút nữa thì bị đại quân yêu thú bao vây. Quách Dịch Thiên may mắn vô ngực một cái. Thật may có trưởng lão ban cho phá không phủ, không thì bị nhiều yêu thú như vậy bao vây, chúng ta 100 đầu mệnh cũng không đủ chết. Lâm Đào đồng dạng sợ không thôi. Tuy rằng sớm biết Bạch Lộc trấn phủ cận đã được yêu thú đánh chiếm, bất cứ lúc nào có khả năng xuất hiện yêu thú, nhưng duy nhất một lần gặp phải mấy trăm con yêu thú, vẫn là làm bọn hắn khiếp sợ không nhỏ. Dịch Thiên, đồ vật vẫn còn chứ? Nhất thiết phải cẩn thận, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Lâm Đào dặn dò, sư huynh, tu vi ngươi cao hơn ta, vẫn là thả ngươi chỗ đó đi, tương đối an toàn. Quách Dịch Thiên đem hộp gỗ lấy ra, giao cho Lâm Đào. Hửm, cũng tốt. Lâm Đào nhận lấy hộp gỗ, bỏ vào trong túi đựng đồ. Lục sư tỷ, ngươi làm sao tâm sự nặng nề, đang suy nghĩ gì đấy? Quách Dịch Thiên thấy Lục Hân Nguyệt thần sắc u buồn, không nén nổi hỏi. Nàng đang nhớ tiểu tử kia có thể hay không sống sót. Lâm Đào cười lạnh nói. Quách Dịch Thiên thần sắc ngẩn ra. Bất đắc dĩ nói, chỉ sợ là không có hy vọng, đó cũng không phải là một cái hai con yêu thú, đủ có mấy trăm con đi. Hơn nữa trong đó còn có mười mấy con tứ giai yêu thú, chỉ sợ hóa thần kỳ cường giả lọt vào trong đó đều phải nuốt hận. Tiểu tử kia từ thế giới người phàm qua đây, tu vi tạm thời không đề cập tới, phòng trừng cũng không có tế luyện qua phi kiếm, phi hành pháp khí liền càng không thể nào có, cho nên nói hắn nhất định chết. Lâm Đào lại tới một chậu nước lạnh. Các ngươi còn nói, nếu không phải là bởi vì các ngươi, người ta làm sao hưởng phí bỏ mạng. Lục Hân Nguyệt toán trách lườm hai người một cái. Tôi nàng đương nhiên cũng biết, Tiêu Trần khả năng sống sót cơ hồ là số 0. Chỉ là trong tâm ấy nấy. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Lâm Đào xem thường nói, lúc ấy tình huống nguy cấp, kia tới kịp quản hắn khỉ gió. Lại nói phá không phủ rất bất ổn định, nếu mà cưỡng ép mang theo hắn cùng nhau, vạn nhất xảy ra không may, ba chúng ta cái cũng phải chết ở kia. Ta không phải chỉ cái này. Lục Hân Nguyệt lạnh mặt nói, người ta vốn là có thể sớm ly khai, ngươi nhất định phải hoài nghi người ta trộm lấy đồ, để cho hắn ở lại nơi đó, đây không phải là gián tiếp hại hắn. Vậy ta kia có thể biết. Lâm Đào giang tay ra nói, chỉ đổ thừa tiểu tử kia đến nhầm rồi địa phương, vận khí cũng không tiện. Nơi này là tu chân giới, không phải hắn sinh hoạt phàm nhân tinh cầu. Muốn ở chỗ này sống tiếp, không có đơn giản như vậy. Lục sư tỷ, loại tình huống này xác thực không có cách nào tránh cho. Hiện tại nhân yêu hai tộc đại chiến. Mỗi ngày đều rất nhiều người phải chết, chỉ đổ thừa yêu tộc quá hung tàn. Quách Dịch Thiên tuy rằng cảm thấy Tiêu Trần chi tử Lâm Đào quả thật có trách nhiệm rất lớn, nhưng hắn đương nhiên đứng tại Lâm Đào bên này. Tại đây loạn thế, mạng người như cỏ rác. Tội gì vì một cái người không liên hệ nhau, đi trách cứ đồng môn sư huynh đệ. Đi, tại đây còn không phải khu vực an toàn, chúng ta mau mau đem đồ vật dẫn tông môn, để tránh lại sai lầm. Lâm Đào vừa nói, lấy ra phi kiếm. Lục Hân Nguyệt bất đắc dĩ. Biết rõ bây giờ không phải là tính toán chi ly thời điểm, cũng là lấy ra phi kiếm, cùng Lâm Đảo, Quách Dịch Thiên cùng nhau đạp kiếm rời đi. Tại Phượng Vũ Đại Lục một cái thần bí cung điện dưới đất bên trong, bảy vị pho tượng khổng lồ cao vút, như thần như ma, yêu tả vô cùng. Đồng nhiên, tựa hồ cảm ứng được dị thường gì, bảy pho tượng đồng thời mở mắt, thân thể nứt nẻ, hiển hiện ra từng đạo nhân ảnh. Nguyên lai, đây cũng không phải là chân chính pho tượng, mà là bảy tên cường đại người đang tiến hành một loại đặc thù tu hành phương thức. Bảy người đều không ngoại lệ đều là hết sức trẻ tuổi khuôn mặt, cùng nhân loại hai mươi mấy tuổi thanh niên không sai biệt lắm, nhưng trên thân khí tức lại như thâm nguyên một bản khủng bố, khó có thể dò xét nó tu vi chân chính. Chư vị, Cẩm Minh đã chết, các ngươi thấy thế nào? Một tên màu nâu tóc ngắn thanh niên cái thứ nhất mở miệng, ngữ khí lạnh lùng nói. Tên ngu xuẩn kia, sớm nhắc nhở hắn không nên chạy loạn, hắn hết lần này tới lần khác không nghe, hết sạch cho chúng ta tìm phiền toái. Một tên trên người mặc màu vàng thánh y liễu lạnh lùng thanh niên mơ hồ nổi giận nói. Chán ghét quy chán ghét, Cẩm Minh là Bắc Yêu Vương ấu tử, trước khi đi Bắc Yêu Vương nhờ chúng ta chăm sóc kỹ Cẩm Minh, hiện tại Cẩm Minh bị người giết, chúng ta sợ rằng không thể thiếu một trận trách mắng. Ở tại Tung Tâm Nhất, cũng là nhất thanh niên thần bí nhàn nhạt nói. Cũng vậy, Cẩm Minh nói thế nào cũng coi như chúng ta đồng tộc, hơn nữa nắm giữ vương thất huyết mạch. Hắn tại đây tu chân giới bị nhân tộc giết chết, chúng ta khó từ chối tội lỗi. Như đã nói qua, Cẩm Minh ngu nữa cũng sẽ không theo nhân tộc những lao quái vật kia liều mạng, mà hắn mỗi lần xuất hành đều ít nhất dẫn dắt một đám tứ giai yêu thú hộ thân, trong nhân tộc có ai có thể giết đến rồi hắn. Cũng đừng xem thường nhân tộc, Phượng Vũ Đại Lục nhân tộc thực lực so với tứ phương tinh không thập đại tu chân giới thực lực mạnh hơn. Nhân tộc tam đại chí tôn không nói, thanh niên đồng lứa trong đó cũng có mấy cái ló đầu thiên tài đỉnh tiêm, có lẽ là chúng ta một trở ngại lớn. Ta cũng có nghe, Thương Nguyệt Đế quốc Triệu Trọng Dương, Thần Phong Đế quốc Ngô Phong, Phục Thiên Tông Tuyết người ấy chờ một chút, tất cả đều tuyệt đại thiên tiêu, tương lai có lẽ có thể cùng chúng ta tranh phong. Ha ha, có phải hay không các người có chút quá đề cao nhân tộc rồi, mấy cái này đều thứ độ gì, lên một lượt lên tới có thể cùng chúng ta đánh đồng với nhau trình độ. Kim Bằng, ngươi không nên xem thường nhân tộc. Trên thực tế không chỉ là ba người này, nhân tộc tại chúng ta yêu tộc uy áp phía dưới, sinh ra vô số thiên tài. Xem thường bọn họ, chỉ có thể tự đào mộ. Ở tại Tung Tâm Nhất thanh niên thần bí nhắc nhở. Ừ, ngươi không khỏi quá giải người khác chí khí, diệt uy phong mình rồi. Kim Bằng vẫn khinh thường nói, nếu như chúng ta bảy người cùng nhau xuất thủ, nhân tộc diệt tất cả vài chục lần rồi. Diệt nhân tộc, không phải là chúng ta mục đích. Thanh niên thần bí lắc đầu nói, vô luận như thế nào, nhân tộc cũng không đáng giá được bảy người chúng ta cùng nhau xuất thủ. Bất quá chúng ta bảy người bế quan lâu như vậy, là thời điểm phái một cái đại biểu ra ngoài đi dạo một vòng, thuận tiện kiểm tra Cẩm Minh nguyên nhân cái chết. Hừm, giết hại Cẩm Minh hung thủ nhất thiết phải bắt được, nói chuyện cũng tốt cho Bắc Yêu Vương một câu trả lời. Những người còn lại đều là đồng ý nói. Vậy do ai đi tới? Thanh niên thần bí suy nghĩ một chút nói, Kim Bằng, ngươi không phải xem thường nhân tộc thiên tài sao, liền từ ngươi đi một chuyến như thế nào? Được. Kim Bằng thoáng cái liền đáp ứng, nóng lòng muốn thử nói, ta ngược lại muốn gặp lại các ngươi nói ba cái kia thiên tài là mặt hàng gì. Nhớ kỹ, nếu mà không đánh lại không nên lên đầu, nhất thời ủy khuất không tính là cái gì, sống sót mới là thật đạo lý. Vạn nhất ngươi chết ở bên ngoài, chúng ta cũng không giúp ngươi nhặt xác. Thanh niên thần bí nhàn nhạt nói. Chê cười. Kim Bằng khinh thường hừ lạnh. Chỉ là nhân tộc mấy cái thằng hề nhảy nhót, hắn khởi sẽ coi ra gì. Hòa côn. Kim Bằng đống nhiên lớn tiếng hô. Có lao nô. Một đạo thương lão nhân ảnh hiện thân, tại Kim Bằng trước mặt một gối mà quỳ, thần thái cung kính. Theo ta xuất phát, đi gặp lại nhân tộc. Kim Bằng đạm thanh nói. Lao nô vô cùng vinh hạnh. Thương lão nhân ảnh đứng dậy, đục ngầu trong hai mắt lộ ra hưng phấn quan mang, ẩn tàng vô số năm khí tức cũng mơ hồ hướng bốn phía tỏa ra. Nếu như có những người còn lại tại đây, nhất định sẽ không khỏi khiếp sợ. Bởi vì loại khí tức này cùng uy áp, không hề nghi ngờ là một tên hợp thể kỳ cường giả. Chương 644, Thiên hạ đệ nhất tài nữ. Thương Nguyệt Đế quốc nguyên bản có mấy trăm tòa thành trì, mỗi tòa thành trì diện tích so sánh Hoa Hạ một cái giảm bất còn lớn hơn. Nhưng hướng theo yêu tộc xâm phạm, vô số thành trì bị yêu tộc đánh chiếm, tài nguyên bị lược đoạt, nhân tộc bị giết hết, mấy trăm tòa thành trì hôm nay chỉ còn lại vài chục tòa. Tiêu Trần ly khai Bạch Lộc trấn, một đường hướng đông phi hành 3000 dặm, mới đến thứ một thành trì, Uyên Thành. Uyên Thành tại từ trước chỉ là một cái nhị lưu thành trì, cũng không phồn hoa. Nhưng hôm nay, nó thuộc về Thương Nguyệt Đế quốc biên phòng thành, yêu tộc nếu muốn thôn tính tiêu diệt Thương Nguyệt Đế quốc, thì không khỏi không trước tiên đánh chiếm Uyên Thành. Mà Thương Nguyệt Đế quốc, đương nhiên không thể tùy tiện để cho Uyên Thành thất thủ, cho nên phái không ít cường giả tọa trấn tại đây. Mà dân gian, cũng có tự phát tổ chức đội ngũ tụ tập, nhớ vì nhân tộc góp phần một phần lực lượng. Dù sao yêu tộc càng ngày càng cường thế, nhân tộc tình thế tràn ngập nguy cơ, tại loại này đại dưới tình thế, nhân tộc chưa từng có đoàn kết. Cá nhân lợi ích đã nhỏ nhặt không đáng kể. Thành trì xung quanh có kết giới. Tiêu Trần thần niệm quét ra, lập tức bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở, rất hiển nhiên là hộ thành kết giới. Tại tu chân giới, ngự không phi hành, thần thức phóng ra ngoài đều không phải chuyện ly kỳ gì, muốn vững chắc mà thủ hộ một tòa thành trì, chỉ dựa vào thị vệ thủ vệ đương nhiên không đủ, nhất thiết phải mở ra cường lực kết giới. Kết giới vừa có thể ngăn cản yêu tộc xâm phạm, đồng dạng có thể cản cách thần thức xâm phạm. Tuy nói Tiêu Trần thần niệm đã cường đại đến đủ mạnh đi đột phá kết giới, nhưng nếu mà làm như vậy, nhất định sẽ dẫn tới không cần thiết phiền toái. Ngay sau đó Tiêu Trần thu hồi thần thức, đi thẳng tới Uyên dưới thành, quang minh chính đại từ Uyên thành cửa thành đi vào. Chớ đã, vào thành xin lấy ra thân phận bài. Uyên thành thủ vệ ngăn cản Tiêu Trần nói. Tiêu Trần hiểu rõ, tại loại này khẩn cấp tình thế hạ, đăng ký thân phận tiện bề quản lý, cũng có thể để phòng gián điệp lẫn vào, là 10 phần tất yếu biện pháp. Ta lần đầu tới Thương Nguyệt Đế quốc, không có thân phận bài. Tiêu Trần lắc đầu nói. Ngươi là từ chỗ khác quốc gia đến. Thủ vệ nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Hừ, ta quốc gia cũng bị yêu tộc hãm hại, ta cùng muội muội ta vì vậy mà tẩu tán, khả năng lưu lạc đến Thương Nguyệt Đế quốc, cho nên ta đến Thương Nguyệt Đế quốc tìm nàng. Tiêu Trần tùy tiện biên tạo một cái cố sự cùng thân phận, hắn tin tưởng loại sự tình này căn bản không thể nào kiểm chứng. Quả nhiên, kia hai người thủ vệ lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, một người trong đó tiểu đối với Tiêu Trần nói, ngươi đi theo ta, dựa theo quy định, người mới vào thành, cần đến chỗ ghi danh đăng ký, nhận thân phận bài. Tiêu Trần gật đầu một cái. Hai cái này thủ thành thái độ không tính kém, chỉ là chấp hành công vụ mà thôi. Hắn cũng không phải cái gì không nói đạo lý người, đăng ký một hồi không hại đến đại thể. Tiêu Trần đi theo thủ vệ chạy trốn vài chuyến thủ tục, cuối cùng đem thân phận bài giải quyết. Thân phận bài là ngọc chế, hơn nữa trải qua luyện khí đại sư luyện chế, xem như một kiện tiểu pháp khí, có thể tồn trữ tin tức một người, 10 phần thuận tiện. Bất quá Tiêu Trần phát hiện, ngọc bài cũng không đơn giản, bên trong cất giấu một đạo rất bí mật thần niệm, giống như là máy theo dõi phổ thông, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu theo dõi nắm giữ ngọc bài người. Đây sẽ để cho Tiêu Trần có chút tức giận, cứ việc có lẽ mỗi người đãi ngộ một dạng, đều sẽ nhận được theo dõi, nhưng hắn không cách nào nhịn được. Lặng yên không một tiếng động, hắn đem trong ngọc bài thần niệm xóa đi, đem ngọc bài thu cất, đối với thủ vệ kia nói một tiếng cảm ơn, chuẩn bị đi nội thành đi dạo một vòng. Đang lúc này, phủ thành chủ lầu các bên trên đi xuống một tên hồng sam thiếu nữ, ước chừng 17-18 tuổi, bộ dáng tinh xảo đáng yêu. Thiếu nữ hôm nay tâm tình tựa hồ rất không tồi, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, lộ ra nhàn nhạt má lún đồng tiền, 10 phần khả ái. Nhưng sau khi xuống lầu, nàng nhìn thấy tên lính gác kia cùng Tiêu Trần, lập tức thay đổi một bộ nghiêm túc thái độ, lấy nghiêm khắc giọng điệu trách thủ vệ kia nói, Trần Phương, hôm nay không phải ngươi trực ban sao, làm sao tự ý rời vị trí. Quân chúa, người nọ là mới tới, không có thân phận bài, ta dẫn hắn đến đăng ký thân phận. Thủ vệ cung kính nói, không có thân phận bài. Hồng Sam thiếu nữ ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân, tỉ mỉ đem Tiêu Trần quan sát một lần, tựa hồ đang hoài nghi Tiêu Trần thân phận. Là tiểu thư, hắn đến từ Phong Nguyệt Quốc. Mấy tháng trước, Phong Nguyệt Quốc bị yêu tộc đánh chiếm, vô số người sống lang thang, hắn và muội muội của hắn trong lúc chạy trốn tản mát, liền đi tới chúng ta Thương Nguyệt Đế Quốc. Thủ vệ đem Tiêu Trần làm bậy biên tạo cố sự rõ ràng mười mươi nói cho Hồng Sam thiếu nữ nghe. Đương nhiên, không hoàn toàn là vô ích. Ít nhất Phong Nguyệt Quốc là chân thật tồn tại, thuộc về Thương Nguyệt Đế Quốc một cái lân cận tiểu quốc, Tiêu Trần kiếp trước từng đi ngang qua chỗ đó. A, ngươi đến từ Phong Nguyệt Quốc. Hồng Sam thiếu nữ vừa nghe, càng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Ê! Có vấn đề gì? Tiêu Trần sờ lỗ mũi một cái, tâm nghĩ sẽ không lại lộ ra sơ hở gì đi. Vậy ngươi khẳng định nhận thức thiên hạ đệ nhất tài nữ Minh Nguyệt có đúng hay không? Hồng Sam thiếu nữ hai con mắt dâng lên hưng phấn quang mang nói, nàng giống như ngươi, cũng là đến từ Phong Nguyệt Quốc, hơn nữa bây giờ đang ở chúng ta Huyên Thành. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Tiêu Trần trong bóng tối lẩm bẩm. Nếu là thiên hạ đệ nhất tài nữ, vậy tất nhiên là thế gian nghe tiếng. Nếu như hắn nói không nhận thức, chỉ sợ thân phận lập tức liền bị vạch trần. Người tên là gì? Hồng Sam thiếu nữ nháy mắt nói, ta vừa vặn muốn đi gặp Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi và ta cùng đi thế nào? Minh Nguyệt tỷ tỷ nếu mà biết rõ ngươi là nàng đồng hương, nàng khẳng định thật cao hứng. Cái này hả? Ta còn phải đi tìm muội muội ta, không đi, tai kiến. Tiêu Trần không muốn lãng phí thời gian nữa, chỉ là đăng ký một hồi thân phận, tìm chút thời giờ không có vấn đề, nhưng liên tục phiền toái, hắn cũng có chút không chịu nổi. Bạch. Thân hình chợt lóe, Tiêu Trần trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Người đâu? Hồng Sam thiếu nữ trợn to hai mắt. Một người lớn sống sờ sờ, làm sao hư không tiêu thất sao? Đây. Xảy ra chuyện gì? Bên cạnh thủ vệ cũng là vẻ mặt một bức. Tiêu Trần ly khai phủ thành chủ, tại Huyên Thành nhất trên đường phố phồn hoa đi dạo một vòng. Vạn Bảo Thương Hội. Tiêu Trần dừng lại ở một cái này sang trọng bề ngoài trước, nhìn đến trên tấm bảng bốn cái khoáng đạt chữ to, trong lòng hơi động. Vạn Bảo Thương Hội tại Phượng Vũ Đại Lục cực kỳ nổi danh, mỗi cái quốc gia cơ hồ đều có bọn họ phân hội, lịch sử so sánh rất nhiều cổ xưa tông môn gia tộc đều phải rất xưa. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần trực tiếp bước vào Vạn Bảo trong Thương Hội mặt. Vạn Bảo Thương Hội làm ăn 10 phần hòa bạo, đại sảnh lui tới, ra ra vào vào tràn đầy đám người. Bất quá dù vậy, Vạn Bảo Thương Hội trật tự vẫn không loạn, phục vụ vẫn hài lòng. Tiêu Trần mới vừa tiến vào, lập tức có một tên tướng mạo luôn vui vẻ phục vụ nữ người tiến đến tiếp đãi. Công tử, xin hỏi cần gì phục vụ? Ta muốn hỏi thăm tin tức. Tiêu Trần nói thẳng. Vạn Bảo Thương biết làm ăn rất rộng, chỉ cần là có thể bán một số thứ, bọn họ cơ hồ đều có bán. Đương nhiên, bọn họ cũng lại bán đứng tin tức. Chỉ cần ngươi có thể trả nổi giá tiền, trên căn bản liền có thể nghe ngóng đến ngươi muốn tin tức. Công tử, hỏi thăm tin tức, mời lên lầu 4, sẽ có chuyên ngành bởi vì ngài phục vụ. Phục vụ nữ người 10 phần khách khí hướng về Tiêu Trần chỉ dẫn hướng thang lầu. Đa tạ. Tiêu Trần khẽ bước cảm, tiếp tục từ trên thang lầu rồi lầu 4. Chương 645, hỏi dò tin tức. Bởi vì chiến loạn thời kỳ, cửa nát nhà tan vợ con ly tán sự tình mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Cho nên khi Tiêu Trần đi tới lầu 4 thì, phát hiện lầu 4 người so sánh lầu 1 còn nhiều hơn. Lầu 4 tổng cộng 12 cái cửa sổ, trong đó 11 cái cửa sổ trước mặt đều xếp hàng rất hàng dài ngũ. Rất nhiều người nghe ngóng mình muốn tin tức, vội vã ly khai. Cũng có rất nhiều người nghe ngóng mình không nguyện ý nhất nghe thấy tin tức, tan vỡ khóc lớn, bị nhân viên làm việc mời đi. Tiêu Trần lướt qua kia 11 cái trung đội trưởng đội cửa sổ, đi tới cái cuối cùng cơ hồ không có ai xếp hàng cửa sổ. Cửa sổ bên trong, một tên khí tức bất phàm lão giả đang một nửa dựa vào ghế, hai mắt khép hở, một bộ tự cao tự đại thái độ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, tại đây có thể hỏi ý kiến vấn đề sao, tại sao không có người xếp hàng? Có thể hỏi ý kiến, chỉ cần ngươi ra giá nổi tiền. Lão giả liền ánh mắt đều không mở ra, vẫn một nửa dựa vào ghế, trong miệng hừ cười nhỏ. Tiêu Trần nghe vậy, lập tức liền hiểu rõ ra. Thật giống như trên địa cầu đi bệnh viện lấy số, có phổ thông khám bệnh cùng chuyên gia khám bệnh so với phổ thông khám bệnh thu phí đắt rất nhiều. Tham thính tin tức giống như là không có cách nào tại chỗ đạt được trả lời, chỉ có thể trước tiên làm một kỷ lục, sau chuyện này Vạn Bảo Thương sẽ phái người đi tra xét, tìm sau khi đến sẽ trả lời cho ngươi. Quá trình này, toàn bộ người cơ hồ đều là tương đồng, thủ tục cũng như nhau. Trừ phi bản thân đặc biệt không có nhiều thời gian hoặc là có đặc biệt chuyện khẩn cấp, không thì ai nguyện ý tốn thêm gấp mấy lần uổng tiền, đặc biệt đến cái này cửa sổ. Trên người ta không có linh thạch, có thể dùng pháp khí thế chấp sao? Tiêu Trần lại hỏi. Có thể. Lần này lão giả đưa tính mở mắt, ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hỏi nói, ngươi thật muốn ở ta nơi này hỏi ý kiến. Mới đầu hắn là cho rằng Tiêu Trần không hiểu quy củ, hiếu kỳ tới hỏi một chút, sẽ không thật đến hắn đây hỏi ý kiến, cho nên mới xa cách bộ dáng. Bây giờ nhìn Tiêu Trần tình huống, tựa hồ không đem kia đắt gấp mấy lần giá tiền coi ra gì, hắn thái độ lập tức liền không giống nhau. Hừm, chỉ cần có thể mau sớm đạt được ta cần tin tức, thù lao không là vấn đề. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lão giả nghe vậy, càng là lộ ra một bộ khách khí nụ cười nói, vậy ngươi muốn dùng pháp khí gì thế chấp? Chuyện ta nói rõ trước, chỗ này của ta so sánh phổ thông cửa sổ giới cách đắt gấp 3, ngươi muốn dùng pháp khí thế chấp, ít nhất phải là thượng phẩm pháp khí mới được. Ngươi nhìn xem cái này. Tiêu Trần bàn tay chia đều, quang mang chợt lóe, một thanh bạch cốt chiến đao hiện ra. Đây bạch cốt chiến đao từng là hắn tặng cho Ngọc Tiêu Môn, sau đó bị phản đồ Đỗ Thiên Tu đưa cho Lang Vương, Tiêu Trần chém chết Lang Vương lại thu về bạch cốt chiến đao. Đây là một kiện thượng phẩm linh khí, ta nhớ đã đủ chưa? Tiêu Trần đem bạch cốt chiến đao đặt vào cửa sổ bên trên. Tại lúc rảnh rỗi sau khi, hắn lại dùng Tử Minh Viêm tu bổ qua bạch cốt chiến đao, để cho bạch cốt chiến đao đẳng cấp cao hơn một tầng, đạt tới thượng phẩm linh khí cấp bậc. Thượng phẩm linh khí, tại tu chân giới tính không lên bảo vật tuyệt thế, nhưng mà 10 phần chân quý hiếm thấy. Quả nhiên, cửa sổ kia lão giả nhìn thấy bạch cốt chiến đao, ánh mắt đều trừng trực tiếp từ trên ghế nhảy, dè đặt nâng bạch cốt chiến đao. Đây thật là thượng phẩm linh khí. Thật kinh người tử khí, chỉ là tiếp xúc một cái sở, liền có một loại khiến người cảm giác không rét mà run. Lão giả quả thực điên cuồng hơn. Mặc dù nói bạch cốt chiến đao hợp ý thuộc về tà tông pháp khí, nhưng kỳ thật tại tu chân giới, chính tà phân chia không có như vậy tuyệt đối, cũng chỉ là một loại con đường tu hành. Ví như bây giờ nhân tộc, liền đã không có chính đạo, tà giáo, ma tông sự khác biệt, tất cả đều nhất trí đối ngoại, chống cự yêu tộc. Huống chi, đây chỉ là một kiện pháp khí. Tà ác thuộc tính cũng sẽ không ảnh hưởng nó giá trị. Ngươi xác định muốn đem đến cái làm thế chấp. Lão giả hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Vật này đối với ta vô dụng, cùng gác lại, không bằng đổi lấy đối với ta đổ vật hữu dụng. Tiêu Trần trả lời rất khẳng định. Bạch cốt chiến đao đối với hắn mà nói, xác thực đã không có ý nghĩa gì. Hảo, ngươi muốn đánh nghe tin tức gì? Lão giả không kịp chờ đợi hỏi. Đây là muội muội ta tin tức. Tiêu Trần lấy ra một cái đã sớm luyện chế xong ngọc giản đưa cho lão giả. Lão giả cầm lấy ngọc giản, trong đầu lập tức xuất hiện Tiêu Anh Tuyết hình ảnh, tuổi tác, chiều cao, đặc thù cùng vũ khí trong tay, liếc qua thấy ngay, mười phân rõ ràng. Tiểu cô nương này lão giả lộ ra vẻ suy tư. Ngươi gặp qua? Tiêu Trần trong lòng hơi động. Không có. Lão giả lắc đầu nói, không có khả năng đúng lúc như vậy vừa vặn từng thấy, ta cần làm một kỷ lục, sau đó phái người đi tìm hỏi thăm. Tiêu Trần hỏi, cần phải bao lâu? Cái này nói không chừng, ít thì 1-2 ngày, lâu thì 5-3 tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Nhưng chỉ cần nàng không phải một cái người sống một mình, chỉ cần nàng cùng bên ngoài có tiếp xúc qua, chúng ta Vạn Bảo Thương hội nhất định có thể tìm ra liên quan tới tin tức của nàng. Lão giả thập phân tự tin nói. Tiêu Trần nghe vậy, nhíu mày. Lấy Tiêu Anh Tuyết tính cách, nói không chừng thật đúng là sẽ tìm một cái cùng bên ngoài không có tiếp xúc địa phương bế quan tu luyện. Cứ như vậy, Vạn Bảo Thương hội muốn tìm nàng cũng hết sức khó khăn. Tiểu Hữu, thương hội bên này ta sẽ ngay lập tức phái người giúp ngươi tìm kiếm. Ngoài ra, ta để cử ngươi đi tìm một người, có lẽ nàng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Lão giả bỗng nhiên nói. Ô hát. Là ai? Tiêu Trần hiếu kỳ nói. Thiên hạ đệ nhất tài nữ, Thượng Quan Minh Nguyệt. Lão giả ngữ khí hẳn là mang theo một vẻ kính để nói. Lại là nàng. Liên tục hai lần nghe được cái tên này, Tiêu Trần không nén nổi có chút buồn bực, hỏi nói, nàng rất lợi hại phải không? Lão giả cười cười nói, Tiểu Hữu, như vậy nói cho ngươi hay. Ngày thường chúng ta đây lầu 4 hỏi ý kiến số người so với hôm nay nhiều hơn gấp mấy lần. Nhưng từ khi Thượng Quan Minh Nguyệt đi tới Uyên Thành sau đó, đến chúng ta tại đây hỏi ý kiến người càng ngày càng ít, đi tìm Thượng Quan Minh Nguyệt hỏi ý kiến người chính là càng ngày càng nhiều. Lão Hủ cũng chưa từng thấy qua kia Thượng Quan Minh Nguyệt, nhưng tương truyền nàng học cứu cổ kim, lên tới thiên văn địa lý, cổ kim lịch sử, xuống đến thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi thông. Còn có tương truyền nàng giỏi về bói toán, sao biết được quá khứ vị lai. Có thể đọc lên người suy nghĩ trong lòng. Ha ha, đây không phải là tài nữ, mà là yêu nữ đi. Tiêu Trần cười một tiếng, trong tâm đối với kia Thượng Quan Minh Nguyệt thêm mấy phần hứng thú. Tiểu Hữu ngươi đừng không tin, một cái người truyền, có lẽ có hư giả thành phần, nhưng người người đều như vậy truyền, vậy liền hơn phân nửa là thật. Lão giả than thở nói, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, nàng cùng chúng ta Vạn Bảo Thương hội vẫn là đối thủ cạnh tranh. Lão Hủ cũng là xem ở ngươi đây thượng phẩm linh khí mặt mũi, mới đem nàng đề cử cho ngươi. Được đi, ngược lại ta tạm thời không có chuyện làm tình làm, không ngại đi xem một chút. Tiêu Trần đã có quyết định. Vốn là nghe Hồng Sam thiếu nữ kia nói lên Quan Minh Nguyệt đến từ Phong Nguyệt Quốc, chưa tránh cho thân phận bị vạch trần, dẫn tới không cần thiết phiền toái, hắn là không muốn đi gặp được Quan Minh Nguyệt. Nhưng nếu Thượng Quan Minh Nguyệt thần thông quảng đại như vậy, hắn dĩ nhiên là muốn đi gặp một lần, có lẽ thật có thể được anh Tuyết tin tức cũng không nhất định. Chương 646, phá một lần lệ. Uyên Thành trung ương giải đất phồn hoa một nơi trạch viện. Trong sân bố trí không phải 10 phần xa hoa, nhưng giả sơn lưu thủy, đình đài bàn đá, phong cảnh dễ chịu, xếp hàng bố cục có một loại rất khác biệt cân đối mỹ cảm, khiến người cảnh đẹp ý vui. Nếu là có thể tại sân này đi một vòng, bất luận cái gì hỏng bét tâm tình lập tức có thể có được bình phục. Lúc này, trong sân một tên hồng sam thiếu nữ phụng bồi một tên màu tím đầm nữ tử đang tàn bộ, thỉnh thoảng xì xào bàn tán, vừa nói nữ sinh khoảng lặng lẽ nói. Hồng sam thiếu nữ không phải là người khác. Chính là sáng sớm Tiêu Trần gặp phải Uyên Thành quận chúa, Uyên Thành con gái thành chủ. Ma màu tím đầm nữ tử tuổi tròn đôi mươi, phu như ngưng trì, trong mắt như thu thủy, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng không giống là phàm trần nữ tử, không thể tả. Quận chúa, hôm nay làm sao có rảnh đến ta đây? Thượng Quan Minh Nguyệt cười một cách tự nhiên hỏi. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi vẫn là gọi ta Hinh Nhi đi, gọi ta quận chúa thấy nhiều ra. Dương Hinh Nhi thân mật kéo Thượng Quan Minh Nguyệt cánh tay nói, ta hôm nay chính là không gì. Tới tìm ngươi tán gẫu một chút. Ngươi có tinh lực nói chuyện thiếm, tỷ tỷ có thể mệt chết đi được. Thật vất vả hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, suy nghĩ nghỉ ngơi một chút, ngươi lại chạy tới díu ra díu dít. Thượng Quan Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Dương Hinh Nhi đương nhiên biết rõ Thượng Quan Minh Nguyệt là nói đùa, cười đùa nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ kỳ thực có thể không để ý tới những người đó à, bọn họ muốn hỏi ý kiến vấn đề hoặc là hỏi thăm tin tức đi Vạn Bảo Thương hội là được, làm sao đều chạy đến nơi này. Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy thở dài nói, nhân tộc hôm nay tình thế không cần lạc quan, ta cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này hết mình một phân sức mọn, có thể giúp một cái người là một cái người. Minh Nguyệt tỷ tỷ ngươi thật vĩ đại. Dương Hinh Nhi sùng bái nói. Ta đây tính là gì vĩ đại? Thượng Quan Minh Nguyệt lắc đầu nói, chân chính vĩ đại, là vô thời vô khắc cố thủ tại chiến trường tiền tuyến những người đó. Tại trong lòng ta, Minh Nguyệt tỷ tỷ giống như bọn họ vĩ đại. Dương Hinh Nhi thấy đề tài có chút thâm trầm, lập tức nói sang chuyện khác, đúng rồi, Minh Nguyệt tỷ tỷ. Ta sáng sớm đụng phải ngươi đồng hương nhé. Đồng hương. Thượng Quan Minh Nguyệt hơi ngẩn ra. Đúng, từ Phong Nguyệt Quốc đến. Dương Hinh Nhi nói, hắn và muội muội của hắn tản mát, đến Thương Nguyệt Đế Quốc tìm kiếm muội muội. hôm nay vừa đến Nguyên Thành, tại đăng ký thân phận tin tức thì ta đụng phải hắn. Thật không? Thượng quan Minh Nguyệt hỏi nói, hắn tên gọi là gì? Ta không biết. Dương Hinh Nhi lắc đầu nói, ta chuẩn bị dẫn hắn tới gặp ngươi, kết quả hắn không đồng ý đến, một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Nói đến đây, nàng lại có chút tức giận nói, ta hoài nghi cái người này có vấn đề, nếu quả thật là Phong Nguyệt Quốc người, không nên đang nghe nói do Nguyệt tỷ tỷ tên ngươi sau đó một chút thở ơ bất động mới đúng. Ngươi là hoài nghi hắn ngụy tạo thân phận. Thượng quan Minh Nguyệt nói. Dương Hinh Nhi nói, nếu mà hắn là ngụy tạo thân phận, như vậy mục đích cũng rất khả nghi rồi, nói không chừng là yêu tộc phái tới gián điệp. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy trầm mặc. Nàng không biết tình huống, cũng không tiện ngông cuồng kết luận. Đang lúc này, một tên nô buộc bước nhanh chạy đến hai nữ trước mặt, bẩm báo, Minh Nguyệt cô nương, bên ngoài có một tên công tử cầu kiến. Hôm nay hỏi ý kiến giải đáp không phải kết thúc rồi sao, làm sao còn có người chạy tới. Dương Hinh Nhi mất hứng nói, không có gặp hay không, đuổi hắn đi. Thượng quan Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng là đối với nô buộc nói, ngươi liền bảo hôm nay ta hơi mệt chút, để cho hắn ngày mai lại đến. Ta đã nói với hắn rồi, nhưng nô buộc chần chờ nhìn Dương Hinh Nhi nháy mắt nói, hắn nói hắn là quận chúa bằng hữu. Bằng hữu của ta. Dương Hinh Nhi ngớ ngẩn. Đúng, hắn còn nói mình đến từ Phong Nguyệt Quốc, cùng Minh Nguyệt cô nương là đồng hương. Nô buộc đúng sự thật nói. Là hắn. Dương Hinh Nhi lập tức phản ứng, đối với thượng quan Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ, khẳng định chính là ta sáng sớm đụng phải người kia. Ô hát. Thượng quan Minh Nguyệt trong đôi mắt thoáng qua một tia hiếu kỳ, đối với nô buộc nói, ngươi đi mời vị công tử kia đi vào. Phải. Nô buộc đáp một tiếng, chuyển thân rời đi. Rất nhanh, nô buộc dẫn Tiêu Trần đi vào. Minh Nguyệt cô nương, người đã đưa tới. Nô buộc nói xong, rất tự giác lui đi ra ngoài. Quả nhiên là ngươi. Dương Hinh Nhi nhìn chằm chằm Tiêu Trần, lộ ra một bộ vẻ cảnh giác. Quân chúa, lại gặp mặt. Tiêu Trần cùng Dương Hinh Nhi lên tiếng chào. Ừ, ngươi làm gì vậy nói là bằng hữu của ta quen với ngươi làm sao? Dương Hinh Nhi nói. Cái này hả? Chỉ là kế tạm thời. Tiêu Trần dĩ nhiên là đoán được Dương Hinh Nhi tại đây, cho nên cô ý nói, không thì người hầu kia chắc chắn sẽ không giúp hắn truyền đạt. Vậy ngươi sáng sớm cùng ta cùng đi không được sao? Dương Hinh Nhi không nói. Sáng sớm nàng nói phải dẫn Tiêu Trần tìm đến Thượng quan Minh Nguyệt, kết quả Tiêu Trần trực tiếp chạy. Đây không có đi qua bao lâu, hắn lại mình chạy tới Thượng quan Minh Nguyệt tại đây, làm gì vậy đây là? Có việc để làm, cho nên lượn một vòng. Tiêu Trần không có cùng Dương Hinh Nhi giải thích quá nhiều, ánh mắt nhìn về Thượng quan Minh Nguyệt, hỏi nói, ngươi chính là trong tin đồn thiên hạ đệ nhất tài nữ. Công tử nói đùa, Minh Nguyệt có tài đức gì gánh chịu nổi thiên hạ đệ nhất tài nữ cái danh hiệu này? Thượng quan Minh Nguyệt lắc đầu, hiển nhiên đối với ngoại nhân cho nàng mà bên trên cái danh hiệu này không quá tiếp nhận. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi thiên hạ này đệ nhất tài nữ danh xưng chính là công nhận. Dương Hinh Nhi nói. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, không có phản bác nữa cái gì. Tựa hồ là cảm thấy không cần thiết lại cái vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt. Dám hỏi công tử xưng hô như thế nào? Thượng quan Minh Nguyệt nhìn đến Tiêu Trần hỏi nói, công tử thật đến từ Phong Nguyệt Quốc. Ta gọi là Tiêu Trần, xác thực đến từ Phong Nguyệt Quốc. Tiêu Trần nói, hôm nay tới tìm ngươi, là muốn hỏi thăm ngươi một cái người tin tức. Hình nhi quận chúa nói với ta ngươi cùng muội muội của ngươi thất lạc, là muốn tìm ngươi muội muội sao? Thượng quan Minh Nguyệt hỏi. Tiêu Trần gật đầu, nghe Minh Nguyệt cô nương chu du các nước. Dấu chân cơ hồ giải rắc toàn bộ phía đông đại lục, hiểu biết cực kỳ rộng lớn, mạng giao thiệp cũng cực kỳ rộng lớn, càng là tinh thông độc tâm thuật cùng thuật bói toán, cho nên đặc biệt tới hỏi lại. Người tới trễ. Dương Hinh Nhi hừ nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ quy củ, một ngày chỉ giúp 10 người, hôm nay 10 cái danh ngạch đầy. Ai cho ngươi không cùng ta cùng đi, nếu mà cùng ta cùng đi, nói không chừng ngươi còn có cơ hội. Quy củ nếu là người định, đương nhiên cũng có thể bởi vì sửa đổi. Mọi việc đều có ngoại lệ. Ta tin tưởng Minh Nguyệt cô nương sẽ không thật cự người ngoài ngàn dặm, để cho ta bạch bảo chuyến này. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi cái người này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Dương Hinh Nhi tức giận nói, không biết còn tưởng rằng ngươi cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ rất quen đâu. Minh Nguyệt tỷ tỷ vì sao phải cho ngươi khai tiểu táo? Hinh Nhi, ngươi trước tiên không cần nói. Thượng quan Minh Nguyệt đánh gãy Dương Hinh Nhi nói, kỳ thực phá một lần lệ, không hẳn không thể. A, Minh Nguyệt tỷ tỷ. Ngươi quy củ này cũng quá dễ dàng sửa lại đi, một chút nguyên tắc cũng không có. Dương Hinh Nhi không nghĩ đến Thượng quan Minh Nguyệt thật chuẩn bị vì Tiêu Trần phá lệ, nàng đều muốn ghen tị Tiêu Trần rồi. Chương 647, 10 đệ mục. Hinh Nhi, nói thế nào ta cùng Tiêu công tử cũng là đến từ cùng một cái quốc gia, hơn nữa hắn lại cùng ngươi nhận thức, vì hắn phá một lần lệ, không sao. Thượng quan Minh Nguyệt khẽ cười nói. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ta cùng hắn thật không có chút nào quen thuộc, liền sáng sớm đụng phải một bên. Thân phận hắn có phải hay không biên tạo, cũng có đợi thương thảo. Dương Hinh Nhi nhắc nhở. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Thượng quan Minh Nguyệt gật đầu một cái, lại hướng Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, ta làm người hỏi ý kiến giải đáp không phải là chút nào vô điều kiện. Nhân chi thường tình, cần muốn thủ lao cứ việc nói. Tiêu Trần nói, đàm thù lao, khó tránh liền đem Minh Nguyệt thấy quá nhẹ. Thượng quan Minh Nguyệt lắc đầu nói, liền Minh Nguyệt tỷ tỷ quy củ cũng không biết, nhất định là giả mạo phong nguyệt quốc người. Dương Hinh Nhi không cam lòng nói, muốn hướng Minh Nguyệt tỷ tỷ hỏi ý kiến vấn đề, trước hết trả lời Minh Nguyệt tỷ tỷ ra đề mục. Trả lời cho ra, mới có tư cách hỏi ý kiến. Xin lỗi, bởi vì mỗi ngày đến hỏi ý kiến người quả thực quá nhiều, Minh Nguyệt năng lực có hạn, chỉ có thể thiết lập một cái này cửa ải đến sàng lọc. Thượng quan Minh Nguyệt biểu thị xin lỗi nói. Tiêu Trần nghe vậy đã minh bạch. Xem ra Thượng quan Minh Nguyệt xác thực hiểu thuật bói toán, mỗi ngày sử dụng số lần có hạn, nếu vượt quá giới hạn số lần bói toán, không chỉ không có hiệu quả, ngược lại sẽ tổn thương với bản thân. Thuật bói toán không hề nghi ngờ thuộc về thiên cơ thuật phạm chủ, Tiêu Trần từng có xem qua, nhưng cũng không tinh thông. Có thể, tương truyền Minh Nguyệt cô nương thiên văn địa lý lịch sử, thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi thông, cũng vừa vặn có thể mở mang kiến thức một chút. Tiêu Trần đáp ứng nói, Minh Nguyệt cô nương mời ra đề. Minh Nguyệt tỷ tỷ, gia hỏa này đi cửa sau, đối còn lại người không công bằng, ngươi hẳn nhiều hơn mấy cái đề mục. Ừ, liền 10 đạo đề mục được rồi. Dương Hinh Nhi đề nghị. 10 đạo, có thể hay không quá nhiều? Thượng quan Minh Nguyệt nhìn Tiêu Trần nháy mắt. Không có chút nào nhiều. Dương Hinh Nhi rõ ràng thì không muốn để cho Tiêu Trần thành công. Thượng quan Minh Nguyệt suy nghĩ một chút, đối với Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, kêu Minh Nguyệt liền ra 10 đạo đề mục. Công tử chỉ cần có thể trả lời ra một nửa, Minh Nguyệt liền vì công tử giải thích. Nếu công tử toàn bộ trả lời ra, Minh Nguyệt có thể vì công tử bói toán 3 lần. Có thể. Tiêu Trần gật đầu đồng ý nói. Đáp ứng nhanh như vậy, ngươi thật đúng là tự tin. Dương Hinh Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bình thường đến hỏi ý kiến người, thường thường trả lời một cái vấn đề đều phải xoắn suýt nửa ngày, rất sợ nói sai đáp án, tăng mất cơ hội. Liên tiếp 10 cái vấn đề, cho dù là học thức cao thâm đi nữa người cũng không dám nói toàn năng trả lời ra. Hàng này cư nhiên trả giá cũng không có, trực tiếp đáp ứng. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn về Tiêu Trần, trong hai tròng mắt rõ ràng cũng nhiều một tia ý vị sâu xa quan mang, hỏi, không biết Tiêu công tử sở trường cái nào lĩnh vực. Minh Nguyệt sẽ không cố ý làm khó dễ người, ra đời hoang vắng đề mục cho người trả lời, chỉ chọn ngươi sở trường lĩnh vực. Tùy tiện. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tùy tiện. Thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi tất cả đều ngẩn ra. Kỳ thực ta hứng thú yêu thích cùng Minh Nguyệt cô nương không sai biệt lắm. Thiên văn địa lý, thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa, đan phụ trận quỷ đều có biết một ít. Muốn nói tinh thông mỗi một cái, ta còn thực sự vô pháp lựa chọn. Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Ta kháo. Dương Hinh Nhi nghe vậy, trực tiếp sổ một câu thô tục, gặp qua thổi nhiêu, chưa thấy qua ngươi như vậy thổi nhiêu. Hinh Nhi, ngươi giàu gì cũng là con chúa, thân phận tôn quý, nói chuyện chú ý một ít. Thượng quan Minh Nguyệt liếc Dương Hinh Nhi nháy mắt. Nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng, cũng đúng Tiêu Trần có dị chủng cái nhìn. Nếu công tử nói như vậy, kia Minh Nguyệt liền ra đề. Thượng quan Minh Nguyệt nói, Hinh Nhi, nếu như ngươi có hứng thú, không ngại cùng Tiêu công tử cùng nhau đáp lại. Được a được a. Dương Hinh Nhi hết sức cảm thấy hứng thú nói. Tiêu Trần nghe vậy, không có gì biểu thị, hiển nhiên không có vấn đề. Hừng, kia sự chú ý nhất định phải tập trung. Thượng quan Minh Nguyệt nhắc nhở, hơi chút trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ đề mục. Trong suy tính nàng, 10 phần nghiêm túc, điểm tĩnh ôn luyện, trên thân tản ra thư hương tài khí. Đề thứ nhất, trời có tam bảo. Trầm ngâm qua đi, Thượng quan Minh Nguyệt hỏi ra đề thứ nhất mục đích. Trời có tam bảo. Dương Hinh Nhi ngẩng đầu, lại ngửa đầu nhìn một chút trên trời, Thái Dương, Vân, còn có. Sai. Thượng quan Minh Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười nói. A, ta còn chưa nói hết đâu, làm sao sẽ sai? Dương Hinh Nhi tựa hồ không phục. Lập tức, nàng vừa nhìn về phía im lặng không lên tiếng Tiêu Trần, hừ nói, bất quá làm sao cũng tốt hơn hắn. Còn muốn nhớ như vậy nửa ngày. Ta chỉ là tự cấp ngươi cơ hội, không có nghĩa là ta không biết đáp án. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lại thổi nhiêu. Dương Hinh Nhi không tin nói, vậy ngươi nói, đáp án dĩ nhiên là cái gì? Đây để thứ nhất là thông thường tính vấn đề, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, hẳn là đọc đi học. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trời có tam bảo, vì nhật, nguyệt, tinh. Nhật nguyệt tinh. Thái dương, trăng sáng, tinh tinh. Dương Hinh Nhi nghe vậy. Tựa hồ đột nhiên mở mang trí tuệ, bừng tỉnh nói, đúng nga, vấn đề đơn giản như vậy. Công tử quả nhiên đại tài. Thượng quan Minh Nguyệt tán thưởng nói, đề thứ hai, mà có tam bảo. Phong, thủy, hỏa. Tiêu Trần không chút nghĩ ngợi đáp. Thứ ba đề, người có tam bảo. Tinh, khí, thần. Đề thứ tư, sách có tam bảo. Khí, cốt, vận. Liên tiếp bốn đề, Tiêu Trần trả lời nước chảy mây trôi, không có một tia dừng lại. Bên cạnh Dương Huynh Nhi trợn mắt hốt mồm, cảm giác tư duy hoàn toàn theo không kịp hai người. Đây bốn đạo đề cũng không tính là quá khó khăn, mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ có lẽ đều có thể muốn đi ra. Nhưng chính là Thượng Quan Minh Nguyệt hỏi quá nhanh, Tiêu Trần trả lời cũng quá nhanh, không biết còn tưởng rằng hai người là tại đọc thuộc lời thoại. Đề thứ 5, tam tộc phân ra. Thượng Quan Minh Nguyệt tiếp tục ra đề, vẫn lấy 3 làm chủ đề. Phụ tộc, mẫu tộc, thê tộc. Tiêu Trần đồng dạng bật thốt lên. Đề thứ 6, 3 mới phân ra. Thiên, địa, nhân. Đề thứ 7, 3 hình phân ra. Cao, hạ, bình. Đề thứ 8, 3 vị phân ra. Quân, phu, sư. Đề thứ 9, tam phẩm phân ra. Thân phẩm, diệu phẩm, năng phẩm. Lại là liên tiếp 5 đề, Thượng Quan Minh Nguyệt hỏi nhanh, Tiêu Trần trả lời nhanh. Bên cạnh Dương Huynh Nhi, chính là triệt để hỗn loạn. Đây mấy đề nàng liền đề mục đều không nhớ kỹ, chớ nói chi là trả lời. Minh Nguyệt tỷ tỷ, hắn toàn bộ trở về đáp đúng sao? Dương Huynh Nhi không nhịn được hỏi. Hừm, tất cả đều hoàn mỹ đáp án, không có một tia sơ suất cùng sai lầm. Thượng Quan Minh Nguyệt rất khẳng định nói, Tiêu công tử học thức, không kém ta. A, Dương Huynh Nhi khiếp sợ. Thượng Quan Minh Nguyệt chính là thiên hạ đệ nhất tài nữ, lại nói lên Tiêu Trần học thức không kém nàng nói. Minh Nguyệt cô nương quá khiêm tốn. Đây 9 đạo đề chỉ là bình thường vấn đề, hỏi lên không ngạc nhiên, trả lời ra càng không ngạc nhiên. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta nghĩ, Minh Nguyệt cô nương chân chính để ý, là đệ thập đạo đề mục đi. Thật là cái gì đều không gạt được công tử. Thượng Quan Minh Nguyệt lộ ra một vệt cười yếu ớt, nghiêng nước nghiêng thành nói, kêu Minh Nguyệt liền cả gan, mời công tử trả lời đề thứ 10 rồi. Chương 648, đổi một điều kiện. Tiêu công tử, theo ngươi nhìn thấy, nếu mà một cái tên là người chính phái đệ tử không cẩn thận lầm vào kỳ đồ, tu luyện công pháp ma đạo, còn cùng người của ma đạo tương giao, làm như thế nào mà luận xử? Thượng Quan Minh Nguyệt không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, tựa hồ rất muốn nghe Tiêu Trần đối với vấn đề này giải đáp. Đây cũng là ngươi một vấn đề cuối cùng. Tiêu Trần hỏi. Thượng Quan Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đã từng có một vị sư huynh, thiên phú tuyệt hảo, nổi bật, đáng tiếc bởi vì chỉ một ý nghĩ sai rơi vào ma đạo. Sư phụ biết được sau đó 10 phần tức giận, đang đối mặt khắp nơi dưới áp lực, bất đắc dĩ đem trục xuất sư môn. Không khó nghe ra, Thượng Quan Minh Nguyệt cùng nàng người sư huynh kia cảm tình không sai, đối với chuyện này một mực khó có thể quên được. Nàng kỳ thực tâm lý đã có đáp án, nhưng nàng cái nhìn có lẽ không bị đại đa số người tán đồng, cho nên chôn giấu ở trong lòng. Đây là một cái lời lẽ tầm thường vấn đề, từ cổ tranh luận đến bây giờ, mỗi người đều có mình bất đồng cái nhìn, cho nên cũng không có tuyệt đối câu trả lời chính xác. Vô luận là ai, cũng không dám nói thế nào là đúng, thế nào là sai. Cho nên ta đáp án, gần đại biểu ta nhất ra chi ngôn, chưa tới luận chứng. Tiêu Trần nhắc nhở Thượng Quan Minh Nguyệt nói, ngươi ra loại này một đạo đề, bằng đưa điểm. Không có tiêu chuẩn đáp án đề mục, có nghĩa là làm sao trả lời đều có thể ghi bàn thắng, chỉ cần nói rõ mình quan điểm là được. Ta hiểu rõ, mời công tử nói ra mình cách nhìn. Thượng Quan Minh Nguyệt khẳng định nói. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói ra, hữu đạo vô thuật, thuật thượng khả cầu. Hữu thuật vô đạo, dừng lại ở thuật. Tại ta mà nói, phái không có phân cách, học không có sang hèn, vô luận tam giáo cửu lưu thuật, vẫn là nho đạo Phật mặc bình, mặc kệ cầm kỳ thư họa, cũng hoặc thanh sắc huyền mã, đều không có gì không thể học, đây là chi thuật. Mà duy tâm hàng định bất biến, đây là chi đạo. Hữu đạo vô thuật, hữu thuật vô đạo. Thượng Quan Minh Nguyệt nghe vậy, tự lẩm bẩm, nhất thời nhập thần. Cái vấn đề này, nàng hỏi tham qua vô số người, cho tới bây giờ, Tiêu Trần trả lời không thể nghi ngờ nhất làm nàng kinh diễm, là đạo đề này hoàn mỹ nhất đáp án. Ít nhất, nàng thì cho là như vậy. Phái không có phân cách, hoặc không có sang hèn. Ngắn ngủi 8 chữ, đem mọi thứ trình bày được hết sức rõ ràng. Mà một câu cuối cùng duy tâm hàng định bất biến, càng là vẽ mắt cho rồng chi bút, đem chọn cái quan điểm cảnh giới thăng hoa. Một cái người học cái gì không trọng yếu, mấu chốt là nhìn hắn đạo tâm có không có thay đổi. Nếu mà đạo tâm bất biến, cho dù rơi vào ma đạo, vẫn có thể tạo phúc thương sinh. Nhưng nếu mà đạo tâm lệch ra, cho dù thân ở chính đạo, cũng sắp là họa đời ma thai. Ta rõ rồi, đa tạ công tử giải thích, vô cùng cảm kích. Thượng Quan Minh Nguyệt hướng về phía Tiêu Trần khẽ không người, ngỏ ý cảm ơn. Đằng trước 9 cái vấn đề, đều là học thức bên trên thường gặp vấn đề, Tiêu Trần có thể trả lời ra, chỉ có thể nói hắn học thức khá cao, không có gì hay ngạc nhiên. Nhưng cuối cùng đây một đề, lập tức làm trên Quan Minh Nguyệt đối với Tiêu Trần có hoàn toàn khác biệt nhận thức cùng giải. Kỳ thực trong lòng ngươi sớm đã có đáp án, hơn nữa cùng ta đáp án giống nhau, cho nên không cần thiết nói cảm ơn. Tiêu Trần lắc đầu nói. Bất kể như thế nào, công tử đáp án cũng để cho ta thu được ích lợi rất nhiều, cũng coi là ta giải khai một cái khúc mắc. Thượng quan Minh Nguyệt cười yếu ớt nói. Được đi, vậy coi như ta vượt qua kiểm tra rồi sao? Tiêu Trần không đáng tranh luận, chỉ muốn nhanh lên một chút tìm ra Tiêu Anh Tuyết. Đương nhiên. Thượng quan Minh Nguyệt nói, dựa theo ước định, công tử trả lời ra 10 đạo đề mục, Minh Nguyệt sẽ làm công tử bói toán 3 lần. Bên cạnh Dương Huynh Nhi tuy rằng không sao cả nghe hiểu Thượng quan Minh Nguyệt cùng Tiêu Trần đối thoại, nhưng cũng cảm thấy Tiêu Trần đang trả lời đề thứ 10 thời điểm, cho thấy khí chất bất phàm cùng hàm dưỡng. Vì vậy mà nàng cùng Thượng quan Minh Nguyệt một dạng, đối với Tiêu Trần nhìn với cặp mắt khác xưa, trong tâm hoài nghi Tiêu Trần ý nghĩ cũng dần dần biến mất. Bất quá khi nghe thấy Thượng quan Minh Nguyệt muốn vì Tiêu Trần bói toán 3 lần thì, nàng lại lo lắng nói, Minh Nguyệt tỷ tỷ, ta nhớ được ngươi đã nói, bói toán cần phải hao phí rất đại tinh thần lực. Hôm nay ngươi đã bói toán 10 lần, lại đến 3 lần mà nói, có thể hay không vượt quá mức độ. Không sao, ngược lại Thượng quan Minh Nguyệt ngữ khí ngừng lại nói, tóm lại không có chuyện gì lớn, huống chi đây là trước đó ước định cẩn thận, làm sao có thể đổi ý. Được đi. Dương Huynh Nhi tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng mà không có cách nào ngăn cản. Tiêu công tử, xin nói cho ta muội muội của ngươi sinh thần bát tự cùng một ít tin tức cơ bản, tốt nhất có thể lấy ra một dạng cùng nàng liên quan đồ vật, tỉ như tóc cái gì. Thượng quan Minh Nguyệt đối với Tiêu Trần nói. Phiền thoái như vậy. Tiêu Trần cau mày. Đương nhiên, bói toán chỉ là một loại đơn giản suy đoán, không có khả năng thật không gì làm không được, trong đó là có tất cả giới hạn. Thượng quan Minh Nguyệt nghiêm túc nói. Ta có thể cung cấp tin tức, sợ rằng rất ít. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra chứa đựng có Tiêu Anh Tuyết tin tức Ngọc Giản đưa cho Thượng quan Minh Nguyệt nói, ngươi nhìn xem cái này. Thượng quan Minh Nguyệt tiếp nhận Ngọc Giản. Thoáng chốc, trong đầu của nàng cũng hiện ra cùng Vạn Bảo Thương Hội lao giả một dạng hình ảnh. A nàng, giống như bị chạm điện, Thượng quan Minh Nguyệt mất tự nhiên chấn động một chút, Ngọc Giản trong tay nứt ra, rơi trên mặt đất. Tiêu Trần thấy vậy, trong lòng lập tức khẽ động. Thượng quan Minh Nguyệt rõ ràng vẫn không có tiến hành bói toán. Nàng chỉ là thấy được Tiêu Anh Tuyết hình ảnh, theo bản năng lộ ra bộ biểu tình này. Lẽ nào nàng nhận thức Tiêu Anh Tuyết, hoặc là gặp qua Tiêu Anh Tuyết bản nhân? Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Dương Huynh Nhi ở một bên dọa sợ không nhẹ. Không có. Không gì. Thượng quan Minh Nguyệt ý thức được mình thất thố, rất nhanh lại khôi phục thần thái. Minh Nguyệt cô nương, ngươi là có hay không có phát hiện gì? Tiêu Trần mở miệng hỏi. Đây Thượng quan Minh Nguyệt trần chờ nói, Tiêu công tử, hết sức xin lỗi. Minh Nguyệt thân thể nghèo nàn, sợ rằng không thể vì ngươi bói toán, xin ngươi thứ lỗi. Minh Nguyệt cô nương muốn vi phạm ước định sao? Tiêu Trần thần sắc rất tĩnh lặng, không nhìn ra có một tia sinh khí. Minh Nguyệt tỷ tỷ đều nói thân thể khó chịu, ngươi không thể ngày mai lại đến sao? Dương Huynh Nhi gắt gao che chở Thượng quan Minh Nguyệt nói. Kỳ thực Dương Huynh Nhi trong lòng cũng rất buồn bực. Nàng tuy nói cùng Thượng quan Minh Nguyệt nhận thức thời gian không lâu, nhưng Thượng quan Minh Nguyệt tính cách gì nàng mười phần lý giải. Theo lý thuyết, Thượng quan Minh Nguyệt đem hai chữ thành tín đem so với bất kỳ vật gì đều trọng yếu, nếu mà không có đặc thù tình trạng, tuyệt đối sẽ không tạm thời trái với ước định. Nhưng bây giờ, nàng hết lần này tới lần khác lấy thân thể khó chịu loại này nói chuyện không đâu lý do cự tuyệt Tiêu Trần. Rõ ràng mới vừa rồi còn đối với Tiêu Trần nhìn với cặp mắt khác xưa, khen có thừa, cùng gặp được chi kỷ một dạng A, làm sao trong nháy mắt lại từ chối người ngoài ngàn dặm sao. Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, Dương Huynh Nhi nhất định là giúp đỡ Thượng quan Minh Nguyệt. Bang thân không bang lý cho tới bây giờ là nàng sở trường. Được đi, nếu Minh Nguyệt cô nương thân thể khó chịu, vậy ta liền không miễn cưỡng, nhưng ta muốn đổi một cái điều kiện. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chỉ phải đáp ứng rồi ta cái điều kiện này, 3 lần bói toán sự xóa bỏ, cũng xem như Minh Nguyệt cô nương thực hiện ước định, như thế nào. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, lập tức nói, một lời đã định. Chỉ cần không phải là liên quan tới cái bí mật kia, Thượng quan Minh Nguyệt tự nhận là không có cái khác kiêng kỵ, chuyện gì đều có thể đáp ứng Tiêu Trần. Không biết Tiêu công tử điều kiện là cái gì? Thượng quan Minh Nguyệt hỏi. Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng Thượng quan Minh Nguyệt, rất dứt khoát nói, ta muốn sờ một chút Minh Nguyệt cô nương tay. Chương 649, Thượng quan Minh Nguyệt xấu hổ. Cái gì, đồ lưu manh, ngươi quá vô sỉ đi. Dương Huynh Nhi giận đến dậm chân, vốn là đối với Tiêu Trần dâng lên kia chút hảo cảm tan biến không còn dấu tích, chỉ đến Tiêu Trần chửi như tắt nước. Chỉ là một cái sờ tay, không có gì đi. Tiêu Trần một bộ vô tội lại không còn gì để nói biểu tình. Làm sao sẽ không có gì? Ngươi cái này gọi là phi lễ hiểu không? Nữ hải tử tay, vậy có thể tùy tiện sờ sao? Dương Huynh Nhi quả thực không biết nên mắng cái gì tốt, nàng đời này cũng chưa từng thấy vô sỉ như vậy người. Nếu không cẩn thận chạm thử tay, kia xác thực không có gì. Mấu chốt là, làm sao có thể như vậy đường hoàng đề xuất yêu cầu? Liền không có biết nhục sao? Dương Hinh Nhi còn như vậy càng nghĩ, liền càng không cần phải nói thượng quan Minh Nguyệt bản nhân, đối với Tiêu Trần đột nhiên này nó tới yêu cầu cũng là không biết làm thế nào. Lẽ nào mình nhìn lầm rồi hắn? Lúc trước hắn phong độ hàm dưỡng bộ dáng, lẽ nào chỉ là giả bộ đến? Tiêu công tử, ngươi cái yêu cầu này khó tránh quá. Thượng quan Minh Nguyệt hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Trần ánh mắt sắc bén. Nàng gặp qua vô số cảnh tượng hoành tráng, tự xưng là trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng có thể thần sắc như thường. Có thể lúc này đối mặt Tiêu Trần đây vô lễ yêu cầu, nàng bắt đầu có chút không chịu nổi. Minh Nguyệt cô nương, ngươi sẽ không liền cái yêu cầu này cũng muốn đổi ý đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ban nãy ngươi còn nói một lời đã định, nếu mà lại đổi ý, liền tính lần hai vi ước. Đây thượng quan Minh Nguyệt cắn môi, làm khó không thôi. Minh Nguyệt tỉ tỉ, không nên nghe hắn. Dương Hinh Nhi làm sao có thể mặc cho thượng quan Minh Nguyệt bị Tiêu Trần chiếm tiện nghi, nghiêm nghị nói, họ Tiêu, ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho rằng trả lời ra mấy cái đề mục rất không tốt sao. Tiêu Trần căn bản lười để ý nàng, chỉ là nhìn đến thượng quan Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt cô nương, hoặc là ngươi nói cho ta, muội muội ta hiện tại ở đâu, hoặc là ngươi để cho ta một cái sở, hai người chọn một. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, do dự mãi, sau đó hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần nói, Tiêu công tử, chuyện kia đầu tiên nói trước, chỉ là một cái sơ tay, không thể lại đề cập quá phận yêu cầu. Rốt. Đương nhiên. Tiêu Trần gật đầu, đồng thời trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc. Thượng quan Minh Nguyệt thà rằng bị chiếm tiện nghi, không muốn danh tiết, cũng không chịu nói ra anh Tuyết sự tình, rốt cuộc là vì sao? Thượng quan Minh Nguyệt hạ quyết tâm, nâng tay phải lên, cổ tay từ trong tay háo trượt ra, hiển thị rõ mềm mại trắng tinh, như dương chi bạch ngọc mở dạng. Vậy mời. Tay đưa tới Tiêu Trần trước mặt. Thượng quan Minh Nguyệt thần sắc chính là đỏ ửng một phiến, túi đầu không dám nói chuyện. Cái bộ dáng này, thật giống như tại mời Tiêu Trần sờ nàng một dạng, quả thực quá xấu hổ. Mà bên kia, Dương Hinh Nhi thở phì phò trừng hai mắt, lộ ra muốn ăn thịt người biểu tình. Tiêu Trần thấy vậy, như thế nào lại không biết Thượng quan Minh Nguyệt cùng Dương Hinh Nhi tâm lý đang suy nghĩ gì, không nén nổi bật cười. Hắn cũng không nói gì nhiều, duỗi tay nắm chặt Thượng quan Minh Nguyệt trong tầm tay cùng cổ tay. Thoáng chốc. Thượng quan Minh Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ điện lưu từ trong tầm tay tập kích vào, trong nháy mắt vọt đến ý nghĩ. Trong đầu, một đôi phảng phất đến từ hư vô to đại hai mắt mở ra, xuyên thủng nàng sâu trong linh hồn. A, thật giống như linh hồn bị ong mật chập rồi một hồi, thượng quan Minh Nguyệt theo bản năng kêu sợ hãi, tránh thoát Tiêu Trần, hoảng sợ lui về phía sau đi, thần sắc cũng trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Dương Hinh Nhi phát giác không đúng, nhanh chóng tiến đến đỡ thượng quan Minh Nguyệt. Quay đầu chất vấn Tiêu Trần nói, ngươi làm gì sao? Tiêu Trần chính là làm như không nghe, tiêu hóa bên trong đầu tin tức. Một lát sau, hắn mới phản ứng được, đối với thượng quan Minh Nguyệt nói, Minh Nguyệt cô nương, đà tạ. Ngươi bây giờ thân thể rất trống giống yếu hơn, tận lực nghỉ ngơi nhiều, chờ ta tìm ra muội muội ta, sẽ trở lên môn đạo tạ. Nói xong, Tiêu Trần tung người nhảy một cái, trực tiếp phá không mà đi, chớp mắt biến mất tại cuối chân trời. Cái gia hỏa này tu vi thật giống như rất cao. Không cần phi kiếm trực tiếp phá không mà đi, tốc độ nhanh như vậy. Dương Hinh Nhi nhớ tới sáng sớm Tiêu Trần cũng là hư không tiêu thất, quỷ dị kia tốc độ, làm nàng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bất quá dưới mắt nàng không có rảnh đi suy nghĩ Tiêu Trần, thượng quan Minh Nguyệt trạng thái thật không tốt, nhất thiết phải lập tức chữa trị. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ta lập tức dẫn ngươi đi tìm y lìa sư. Không, không cần. Thượng quan Minh Nguyệt chậm qua khí, ngăn cản Dương Hinh Nhi nói, trên người ta có dược, dùng một ít đan dược là được. Nói xong. Nàng từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, từ trong bình ngọc nhỏ đổ ra một cái thuốc màu trắng, nuốt vào. Một lát sau, thượng quan Minh Nguyệt thần sắc rõ ràng chuyển tốt rất nhiều, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Ban nãy, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thượng quan Minh Nguyệt dám khẳng định, Tiêu Trần tuyệt không phải muốn sờ nàng một hồi đơn giản như vậy. Bị Tiêu Trần sờ một lúc sau, loại kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ngay cả sâu trong linh hồn đều bị xem hết trơn cảm giác, làm nàng rất là khó chịu. Không đúng. Thượng quan Minh Nguyệt bực nào thông minh, lập tức liền nghĩ đến khả năng nào đó, thần sắc liên tục thay đổi mấy lần. Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Dương Hinh Nhi lo lắng hỏi. Hinh Nhi, ta muốn rời khỏi một chuyến, ngươi đi về trước đi. Thượng quan Minh Nguyệt nói xong, lại cũng là phi thân lên, hướng về Tiêu Trần ly khai phương hướng đuổi theo. Trong sân, Dương Hinh Nhi trợn mắt hốt mồm. Minh Nguyệt tỷ tỷ tu vi cư nhiên cũng như vậy cao. Uyên Thành hướng đông bắc, một vệ sáng lấy bất khả tư nghị tốc độ bay đi. Cơ hồ ngay lập tức chăm dặm. Nghĩ không ra anh Tuyết đi tới Phượng Vũ Đại Lục trải qua nhiều chuyện như vậy. Tiêu Trần một bên đi đường, một bên nội tâm cảm khái. Hắn đi tìm tới Quan Minh Nguyệt, kỳ thực không có mong đợi có kết quả gì. Dù sao thuật bói toán chỉ là tiểu đạo, Thượng Quan Minh Nguyệt nếu mà dựa vào bói toán, căn bản chắc không ra bao nhiêu tin tức hữu dụng, càng không thể nào giúp hắn tìm ra Tiêu Anh Tuyết. Nhưng hắn không nghĩ đến phải, Thượng Quan Minh Nguyệt cư nhiên nhận thức Tiêu Anh Tuyết, biết rõ Tiêu Anh Tuyết vị trí xác thực. Cái này không thể nghi ngờ làm hắn 10 phần thích thú, xem như đắc lai toàn bất phí công phu. Chỉ là Thượng Quan Minh Nguyệt đối với Tiêu Anh Tuyết hành tung 10 phần kiên kỵ, thà rằng vi phạm ước định cũng không chịu cho biết Tiêu Anh Tuyết tin tức, cho nên Tiêu Trần không thể không cần rồi nhiều chút thủ đoạn hèn hạ. Hắn đề xuất sờ lên Quan Minh Nguyệt tay, dĩ nhiên không phải chiếm tiện nghi đơn giản như vậy, mà là ăn cắp Thượng Quan Minh Nguyệt ký ức. Đương nhiên, mặc dù hắn siêu hồn thuật tu luyện đến cực cao trình độ, cũng tận lực cẩn thận một chút, nhưng vẫn như cũ đối với Thượng Quan Minh Nguyệt linh hồn đã tạo thành tổn thương, cho nên Thượng Quan Minh Nguyệt mới xuất hiện khó chịu triệu chứng. Một điểm này, Tiêu Trần trong lòng vẫn là thật xin lỗi. Nhưng vì tìm ra Tiêu Anh Tuyết, hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Cũng may linh hồn tổn thương, không phải là không thể trị rũ. Đợi khi tìm được Tiêu Anh Tuyết, hắn sẽ làm Thượng Quan Minh Nguyệt luyện chế tu bổ linh hồn đan dược, xem như bồi thường. Tiêu Trần nghiêm túc tốc độ nhanh chóng biết bao, cho dù tu chân giới nhanh nhất linh chu, trong vòng thời gian ngắn tốc độ cũng tuyệt đối kém xa tít tắp hắn tốc độ phi hành. Sau nửa giờ, Tiêu Trần đã cách xa Huyên Thành 2 vạn dặm, đi tới một cái vị trí hẻo lánh to đại hạp cốc. Chính là tại đây. Tiêu Trần ánh mắt đảo qua, lập tức thần thức cũng tản ra, bao phủ toàn bộ hạp cốc. Rốt cuộc, hắn thám tra được một đạo khí tức quen thuộc. Không phải Tiêu Anh Tuyết, lại là người nào? Chương 650, cuối cùng thấy Tiêu Anh Tuyết. U ám không ánh sáng địa cung bên trong, một tên thiếu nữ thần bí xếp bằng ở trên một tảng đá xanh lớn, lọt vào hỗn độn bên trong. Tại nàng toàn thân, một thanh đỏ ngầu yêu đao kéo dài thẳng tắp, tản ra vô thất yêu tà chi khí, rồi giao toàn bộ địa cung, khiến sinh người không cách nào tới gần. Đồng thời, thiếu nữ thần bí trên thân cũng tản ra tuyệt đối đao ý tràn ngập hư không, ẩn tàng ở tại bé nhỏ không đáng nhắc tới bên trong, nhìn như đứng im, kỳ thực nổi lên vô cùng khủng bố sát thế. Thật giống như một cái đao chi lĩnh vực, bất luận cái gì đạp vào trong lĩnh vực người, lập tức sẽ phải gánh chịu đao ý cắn giết. Trong thoáng chốc, một đạo nhân ảnh lặng lẽ đi tới địa cung bên ngoài, nháy mắt nhìn vào kia ngồi xếp bằng thiếu nữ. Anh Tuyết. Tiêu Trần lẩm bẩm thì thầm, cũng không có phát ra rất lớn tiếng thanh âm, cho nên Tiêu Anh Tuyết hồn nhiên không cảm giác. Trên thực tế, Tiêu Anh Tuyết trạng thái hôm nay tương tự niết bàn chi cảnh, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Bên ngoài động tĩnh lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng làm ồn bất tỉnh nàng. Ngắn ngủi hơn 10 năm, Anh Tuyết cư nhiên có như vận may này, lĩnh ngộ đao đạo niết bàn chi cảnh. Đối với Tiêu Anh Tuyết, Tiêu Trần dĩ nhiên là dốc túi truyền cho. Tại ngay từ đầu thời điểm, hắn đã thanh đao đạo lý luận khái niệm toàn bộ truyền thụ cho Tiêu Anh Tuyết. Cho nên Tiêu Anh Tuyết tu luyện, cơ hồ sẽ không gặp phải bình cảnh, chỉ cần dựa theo lý luận khái niệm, lần lượt đột phá là được. Nhưng đã như thế, Tiêu Anh Tuyết cũng chỉ là đi một đầu cùng hắn giống nhau như lúc đường xưa, vĩnh viễn không cách nào nhanh nhẹn hắn ảnh hưởng, vĩnh viễn không cách nào đi ra đạo của bản thân. Lúc này, liền cần Niết Bàn. Mượn Niết Bàn chi cảnh, Tiêu Anh Tuyết có thể siêu thoát hắn ảnh hưởng, sáng tạo thuộc về mình đao đạo. Chỉ cần Niết Bàn thành công, nàng vô luận tâm cảnh vẫn là tu vi, đều đem đạt đến một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Nhưng mọi thứ có lợi có hại, Niết Bàn tồn tại nguy hiểm, cùng tiểu thuyết võ hiệp bên trong, nhảy vách đã đạt được kỳ ngộ xác suất không sai biệt lắm. Lấy Anh Tuyết hôm nay tu vi, cưỡng ép Niết Bàn, chỉ sợ sẽ tự hủy tương lai, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì vĩnh viễn lạc lối ở trong hỗn độn. Tiêu Trần làm sao không hiểu rõ, Tiêu Anh Tuyết là gấp gáp mình tu vi để thăng quá chậm, lúc này mới bi quá hóa liều, cưỡng ép bước vào Niết Bàn chi cảnh. Nhưng nếu Tiêu Trần chạy tới, lại làm sao có thể để cho Tiêu Anh Tuyết bước lên nguy hiểm lớn như vậy? Nghĩ tới đây, Tiêu Trần bước, đạp vào địa cung bên trong. Địa cung mọi thứ nguyên bản đều là đứng im, phảng phất hư không, thời gian đều ở đây đứng im. Mà Tiêu Trần đạp vào trong tích tắc, thăng bằng bị phá vỡ, địa cung trong nháy mắt cuồng phong mưa rào. Trên thân Tiêu Anh Tuyết tỏa ra đao ý, và yêu đao tỏa ra yêu tà chi khí, toàn bộ hóa thành mãnh liệt nhất, kinh khủng nhất công kích, đánh út về phía Tiêu Trần. Nếu như một tên hóa thần kỳ cường giả xông vào tại đây, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị đánh giết tới cặn bã, luyện hư cường giả cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ban đầu lúc rời đi, Anh Tuyết hẳn chỉ là kim đăng kỳ, nghĩ không ra hôm nay đã quá sánh ngang luyện hư kỳ rồi. Tiêu Trần cảm thán. Tiêu Anh Tuyết thực lực tăng lên càng nhanh, có nghĩa là nàng mấy năm nay chịu khổ càng nhiều, tiếp nhận áp lực cũng càng lớn. Nha đầu này, phỏng chừng đang vì không thể bảo hộ Long Hồn Thập Nhị Cung mà tự trách. Trong khoảnh khắc, dày đặc đao khí từng đợt tiếp theo từng đợt, vô cùng khủng bố thế công một vòng liền với một vòng, toàn bộ rơi vào Tiêu Trần trên thân. Nhưng Tiêu Trần không đáng phản kháng, mặc cho đao khí xuyên qua, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, cả người phảng phất giống như là trong suốt một dạng. Ngay sau đó, địa cung bên trong liền xuất hiện quỷ dị một màn. toàn bộ địa cung không gian tràn ngập kín không kẽ hở, đủ để hoành sát hóa thần kỳ đỉnh phong đao khí đao ý, mặc đến ngang đi, giống như một cổ tàn phá gió bão. Nhưng mà, một tên thiếu niên thần sắc như thường, tại trong cung điện dưới lòng đất như giẫm trên đất bằng đi bộ, mặc cho qua lại đao khí xuyên người, lại là không bị một chút ảnh hưởng. Rất nhanh, Tiêu Trần liền đi tới Tiêu Anh Tuyết trước mặt, đưa tay tại nàng tình xảo không dỗi gương mặt nhẹ khẽ vuốt an ủi săn sóc. Mười mấy năm trôi qua, Tiêu Anh Tuyết vẫn chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, tựa hồ cũng sẽ vĩnh viễn duy trì cái bộ dáng này. Thứ hiệu quả này, một phần là do dự chú nhan đan gây nên, một phần khác có lẽ là từ Tiêu Anh Tuyết chấp niệm gây nên. Cái gọi là tướng do tâm sinh, Tiêu Anh Tuyết thích hứng cái bộ dáng này, cho nên liền duy trì cái bộ dáng này. Niết bàn bên trong Tiêu Anh Tuyết ý thức hỗn độn, nhưng khi có người chạm tới gò má nàng thì, nàng vẫn là bất thình lình thức tỉnh. Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết đang muốn cưỡng ép triệu hoán yêu đao, chợt nghe đây hiểu rõ cực kỳ âm thanh, bừng tỉnh ngẩn ra. Nàng lúc này mới thấy rõ, chạm ở trước mặt nàng chi nhân bộ dáng. Cà ca. Chưa bao giờ biết rõ biểu đạt tình cảm Tiêu Anh Tuyết, nhất thời hẳn là lệ như suối trào, không nói ra được là thương cảm vẫn là cao hứng. Nhưng không hề nghi ngờ, nàng hết sức kích động. Niết bàn chi cảnh bị buộc cắt đứt, hiện tại lại như vậy kích động một cái, trong cơ thể khí huyết kinh mạch trong nháy mắt đi ngược chiều, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Anh Tuyết, ngủ một hồi là tốt rồi. Tiêu Trần đương nhiên biết rõ cắt đứt niết bàn chi cảnh sẽ đối với Tiêu Anh Tuyết tạo thành nhất định tổn thương, nhưng dù sao cũng hơn tự hủy tương lai tốt hơn. Huống chi hắn ở đây, sẽ không cho phép Tiêu Anh Tuyết đảm nhiệm ý gì ra. Sự tình cấp bách, Tiêu Trần đỡ dậy Tiêu Anh Tuyết, bắt đầu vì nàng chữa thương. Làm sao sẽ một chút cái bóng đều không thấy được, lẽ nào hắn đã được ta vung tại rồi phía sau. Chân đạp tinh nguyệt vòng thượng quan minh nguyệt ở trên không bên trong bay nhanh phi hành, cố gắng đuổi theo Tiêu Trần. Tiêu Trần mặc dù so sánh lại nàng đi trước một bước, nhưng nàng dưới chân tinh nguyệt vòng chính là sư phụ tặng cho cực phẩm phi hành linh khí, tốc độ có thể so với hợp thể kỳ toàn lực phi hành. Chỉ cần có cái này linh khí, cho dù gặp phải hợp thể kỳ truy sát, nàng cũng không sợ. Cho nên hắn vốn cho là, hết quan tâm chính mình muộn một ít, nhưng muốn đuổi kịp Tiêu Trần hẳn không có độ khó gì. Mà giờ khắc này, nàng có chút mê mang. Nàng ước chừng đuổi theo rồi 2 giờ, vẫn như cũ liền Tiêu Trần cái bóng đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ nói trên người hắn cũng có một kiện không kém gì tinh nguyệt vòng phi hành bảo vật. Thượng quan Minh Nguyệt không dám khẳng định. Tuy nói là lần đầu tiên thấy Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần cho nàng một loại thập phần thần bí cảm giác. Cử chỉ nói năng, khí chất thân vận, cùng với nàng gặp được thanh niên tuấn kiệt đều không giống nhau lắm. Càng làm nàng hơn nổi lên nghi ngờ phải, Tiêu Trần lúc trước sờ tay nàng thì, nàng ý nghĩ thật giống như bị một cổ điện lưu xâm phạm, tức liền ăn đan dược vào, hiện tại còn vẫn có mãnh liệt cảm giác đau đớn cùng cảm giác khó chịu. Liên tưởng đến Tiêu Trần lấy ra kia cái ngọc giản, bên trong kỷ lục tiểu nữ hài kia hình ảnh, nàng biết rõ Tiêu Trần hơn phân nửa ăn cắp nàng ký ức, cho nên mới vội vã rời đi. Nàng là nhân tộc đối kháng yêu tộc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho nàng bị đến bất kỳ nguy hiểm nào. Thượng quan Minh Nguyệt cắn chặt hàm răng, không để ý bản thân trạng thái, cưỡng ép thúc dục tinh nguyệt vòng, tốc độ nhanh hơn nữa hơn mấy phần. Nửa ngày sau đó, nàng gần như sức cùng lực kiệt, đây mới rốt cục thở hồng hộc chạy tới ban đầu đem Tiêu Anh Tuyết thu xếp hạp cốc địa cung. Đúng lúc này, địa cung bên trong, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh sánh vai đi ra, như thế bình thản. Minh Nguyệt cô nương. Tiêu Trần hướng về phía Thượng quan Minh Nguyệt cười nhạt, hắn liền đoán được Thượng quan Minh Nguyệt sẽ đuổi theo. Cái nữ nhân này vì anh Tuyết, ngược lại cũng đúng là nhọc lòng. Ngươi lẽ nào thật là ca ca của nàng? Thượng quan Minh Nguyệt nhìn đến an tĩnh khéo léo đi theo Tiêu Trần bên cạnh Tiêu Anh Tuyết, nhất thời chỉ cảm thấy như thế bất khả tư nghị.